đỉnh cấp ngọ tính tư cơ sơ quyền pháp ba tờ đầu chương 413 tới chương 453. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại sao nhiều năm như vậy, cổ vực không có ai phát hiện chỗ tốt của lĩnh vực viên mãn với sức mạnh tâm tinh? Lục Trường Sinh cảm thấy, e rằng không đơn giản như vậy. Nếu lĩnh vực muốn viên mãn, vô cùng khó khăn. Yêu cầu đối với ngộ tính rất cao. Không đủ ngộ tính, muốn dựa vào sự kiên trì để cảm ngộ lĩnh vực tới viên mãn, về cơ bản là không thể nào. Lục Trường Sinh. Lúc này, một luồng âm thanh nhẹ nhàng truyền vào trong tai Lục Trường Sinh. Bái kiến trưởng lão. Lục Trường Sinh chợt thấy một trưởng lão điện chấp pháp từ trong đám người đi tới trước mặt hắn. Mỗi một trưởng lão điện của cổ vực Thiên Tông đều có phục sức cố định, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Trưởng lão trước mắt là điện chấp pháp. Điện chấp pháp này là đặc biệt nhắm vào đệ tử. Hầu như không có đệ tử nào thích trưởng lão điện chấp pháp. Lục Trường Sinh cũng rất nghi hoặc, tại sao trưởng lão điện chấp pháp lại tới tìm mình. Hắn cũng không làm trái với quy củ của cổ vực Thiên Tông. Điện chấp pháp cũng không có lý do gì để xử phạt hắn. Ngươi là hạt giống chân truyền của Bắc vực Thiên Tông, Bắc vực Thiên Tông và cổ vực Thiên Tông là một thể thống nhất. Vì vậy, ngươi cũng là hạt giống chân truyền của cổ vực Thiên Tông. Ô Thanh Y làm trái quy củ, tự tiện chặn đánh hạt giống chân truyền của cổ vực Thiên Tông. Sau khi điện chấp pháp thông qua bàn bạc, nhất chí quyết định tiêu diệt toàn bộ Ô gia. Mới vừa rồi, 13 vị trưởng lão điện chấp pháp cùng hành động, đã tiêu diệt Ô gia. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc, đệ tử của cổ vực Thiên Tông xung quanh càng thêm khiếp sợ. Ô gia bị diệt. Gia tộc của Ô Thanh Y, đây chính là võ đạo thế gia, có 5 đại thần tàng lớn đó. Ô Thanh Y đã chết, nói đúng hơn, Ô gia chỉ còn 4 thần tàng. Nhưng, cho dù chỉ có 4 thần tàng, đó cũng là võ đạo thế gia rất tốt. Cổ vực Thiên Tông ta bao che khuyết điểm như vậy từ lúc nào vậy? Còn hơn cả bao che khuyết điểm. Lục sư huynh chính là trọng điểm chú ý của cổ vực Thiên Tông, trọng điểm bảo vệ. Sau này ai dám không để ý quy củ mà đối phó lục sư huynh, chỉ sợ là chán sống rồi. Đúng vậy, diệt Ô gia không tính là gì. Đây là cảnh cáo từ Hạo Thiên của Hoàng Thiên Tông. Nếu như từ Hạo Thiên còn dám làm ra động tĩnh gì nhắm vào lục sư huynh, cổ vực Thiên Tông ta cũng sẽ không ý, trực tiếp vứt bỏ quy củ, chém chết từ Hạo Thiên. Mọi người xôn xào bàn tán. Bọn họ đều biết nguyên nhân Ô Thanh Y chặn đường đánh Lục Trường Sinh, cũng là vì Từ Hạo Thiên. Mà Từ Hạo Thiên chính là chân truyền của Hoàng Thiên Tông. Thậm chí còn là sự tồn tại đứng đầu trong nhóm chân truyền. Có hy vọng bước khỏi một bước quan trọng kia. Từ Hạo Thiên không trực tiếp động thủ với Lục Trường Sinh, chuyện này còn có đường cứu vãn. Cổ vực Thiên Tông cũng sẽ không trực tiếp đối phó Từ Hạo Thiên. Nhưng nếu như Từ Hạo Thiên lại ra tay lần nữa, hoặc tìm người ra tay, đó chính là phá vỡ quy củ. Đến lúc đó, cổ vực Thiên Tông cũng sẽ không nhân nhượng. Chỉ sợ có phải liều mạng trở mặt với Hoàng Thiên Tông, cũng nhất định phải chém chết Từ Hạo Thiên. Nếu không, sao cổ vực Thiên Tông có thể vững chân tại cổ vực được? Đa tạ trưởng lão. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ. Loại cảm giác được bảo vệ và săn sóc này thật sự rất tốt. Chỉ sợ hắn một thân một mình đã quen, gặp phải chuyện gì cũng là tự mình giải quyết. Nhưng được tông môn săn sóc, cảm giác vẫn là rất tốt. Đây chính là chỗ tốt khi có bối cảnh, có chỗ dựa. Trưởng lão điện chấp pháp gật đầu. Một chút chuyện nhỏ như vậy, thật ra không cần phái hẳn một vị trưởng lão thần tàng đặc biệt tới báo cho Lục Trường Sinh. Nhưng hắn vẫn phải tới. Hơn nữa còn là điện chủ điện chấp pháp đặc biệt dặn dò. Mục đích rất đơn giản, chính là nói cho Lục Trường Sinh không phải sợ, phía sau còn có cả cổ vực Thiên Tông chống đỡ. Đây chính là đãi ngộ của chân truyền. Mà không phải là hạt giống chân truyền gì đó. Rõ ràng, Lục Trường Sinh phạt thần tàng đã dẫn đến sự coi trọng của cao tầng cổ vực Thiên Tông. Đây là thiên tài hiếm có của cổ vực Thiên Tông. Thậm chí, thiên phú còn đáng sợ hơn so với Từ Hạo Thiên của Hoàng Thiên Tông. Rõ ràng là trọng điểm bảo vệ của cổ vực Thiên Tông. Rất nhanh, trưởng lão điện chấp pháp rời đi. Lục Trường Sinh quay về viện. Ô gia cũng bị trưởng lão điện chấp pháp điều động, trực tiếp tiêu diệt sạch. Xem ra những thế lực khác của cổ vực nên biết tầm quan trọng của ta rồi. Chắc sẽ không lại xuất hiện tình huống thần tàn tới chặn đánh ta. Tiếp theo còn phải tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày, ít nhất phải đợi lực tâm linh khôi phục hoàn toàn. Lực tâm linh của Lục Trường Sinh bị tiêu hao hết sạch trong một trận đánh ở đầm lầy Hoàng Kim. Tuy cảm tri lĩnh vực viên mãn, tương đương với thời gian nghỉ ngơi 3 ngày. Nhưng thời gian 3 ngày cũng không đủ để hoàn toàn khôi phục lực tâm linh, còn phải tiếp tục nghỉ ngơi thêm mấy ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Không có lực tâm linh, đòn sát thủ lớn nhất của Lục Trường Sinh, không có cách nào thi triển lĩnh vực hóa thật. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ khiến Lục Trường Sinh rất bị động. Cho nên, Lục Trường Sinh liền sống ở trong viện của cổ vực Thiên Tông, lặng lẽ khôi phục lực tâm linh. Khu vực tầng thứ hai của cổ vực, Từ Hạo Thiên khoanh chân ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn là một ông già râu tóc bạc phơ. Từ Hạo Thiên biết thân phận của đối phương, phó điện chủ của điện chấp pháp. Hôm nay, phó điện chủ tự mình tìm tới tận cửa rồi. Từ Hạo Thiên, Ô Thanh Y chết rồi, bị Lục Trường Sinh chém. Liên lụy cả Ô Hia cũng bị điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông cứng rắn hủy diệt. Không ai trong bốn đại thần tàn chạy trốn được. Điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông đã đưa ra cảnh cáo với Hoàng Thiên Tông chúng ta. Nếu ngươi lại phái người chặn đánh Lục Trường Sinh, không cần biết Lục Trường Sinh có sao hay không, ngươi nhất định sẽ bị cổ vực Thiên Tông trấn giết. Vậy nên ngươi không cần tiếp tục chuyện này nữa. Nếu ngươi thật sự hận trong lòng, nhớ kỹ, không nên phá vỡ quy củ. Phó điện chủ lạnh lùng nói. Chuyện này vừa là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Cũng là vì thân phận siêu việt của Từ Hạo Thiên, nếu không nghe lời, căn bản không cần phiến tới phó điện chủ điện chấp pháp tự mình đến một chuyến. Nét mặt Từ Hạo Thiên không chút thay đổi, thản nhiên đáp lại, đệ tử đã biết. Trước khi Lục Trường Sinh đạt tới thần tàn, đệ tử sử không động đến hắn, như vậy sẽ khiến cổ vực Thiên Tông có cớ. Một khi Lục Trường Sinh thăng cấp thần tàn, bước chân vào khu vực tầng thứ hai của cổ vực, ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Đến lúc đó, cổ vực Thiên Tông sẽ lý do không có bất kỳ lý do và cái cớ nào. Lời của Từ Hạo Thiên khiến ánh mắt phó điện chủ có chút ngưng lại. Rõ ràng, Từ Hạo Thiên kiên định không buông bỏ hận ý trong lòng. Bây giờ không chỉ có chuyện của Từ Hạo Nhiên, còn có thêm một Ô Thanh Y phía trước. Tuy đúng là hắn lợi dụng Ô Thanh Y nhưng Ô Thanh Y dùng rất thuận tay, kết quả lại bị Lục Trường Sinh chém, ngược lại khiến Lục Trường Sinh có được uy danh. Sao Từ Hạo Thiên có thể nhịn được? Chăng qua, quy củ chính là quy củ. Lục Trường Sinh không phải là vũ giả bình thường không có chút bối cảnh nào, mà là hạt giống chân truyền của cổ vực Thiên Tông, về sau là đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông. Phá vỡ quy củ, có thể nếm trải cảm giác giết chết Lục Trường Sinh một lần. Nhưng chỉ một lần này thôi. Ngươi hiểu được là tốt. Thật ra một tên Lục Trường Sinh mà thôi. Mặc cho tin đồn bên ngoài đồn thổi Lục Trường Sinh ba hoa chích chòe. Nhưng chỉ cần ngươi vượt qua một bước kia, một tên Lục Trường Sinh thì tính là cái gì? Tu luyện của bản thân mới quan trọng nhất. Phó điện chủ nói xong, cũng không tiếp tục nói thêm. Chỉ nói đến vậy, Từ Hạo Thiên là người thông minh, phó điện chủ tin chắc Từ Hạo Thiên có thể làm ra lựa chọn chính xác. Làm phiền phó điện chủ rồi. Ngay sau đó Từ Hạo Thiên nhắm hai mắt lại. Ý tứ này rõ ràng quá rồi. Đây là tiễn khách. Vẻ mặt phó điện chủ khẽ khựng lại. Từ Hạo Thiên chính là cái bộ dáng này, tính tình khắm không ngửi nổi. Nhưng thiên phú của Từ Hạo Thiên rất cao. Tuy là đệ tử chân truyền, nhưng địa vị cao hơn nhiều so với phó điện chủ điện chấp pháp là hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Từ Hạo Thiên là người có hy vọng vượt qua một bước mấu chốt kia. Mà phó điện chủ, cả đời này cũng chỉ dừng bước tại thần tàn thôi, cũng không có biện pháp tiến thêm một bước. Tự giải quyết cho tốt. Phó điện chủ lắc đầu, ngay sau đó đứng dậy rời khỏi động phủ của Từ Hạo Thiên. Lục Trường Sinh, đè ép một đời sau khi phó điện chủ rời đi, Từ Hạo Thiên mở mắt, cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt của hắn đã hiện lên một tia nghiêm túc. Lục Trường Sinh, hắn giết chắc rồi. Chẳng qua, không phải là bây giờ. Hắn còn phải đợi. Đợi đến khi Lục Trường Sinh thăng cấp thần tàn, bước vào khu vực tầng thứ hai cổ vực. Đến lúc đó, chính là thời điểm Từ Hạo Thiên tự mình động thủ, chém chết Lục Trường Sinh. Ngay sau đó, Từ Hạo Thiên lại lần nữa nhắm mắt lại. Mấy ngày sau, Lục Trường Sinh chậm rãi mở mắt. Cuối cùng lực tâm linh cũng hoàn toàn khôi phục rồi. Lục Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Một khi lực tâm linh hồi phục, hắn có thể khiến lĩnh vực hóa thật rồi, có thể thi triển đòn sát thủ rồi. Thậm chí, bởi vì lực tâm linh của Lục Trường Sinh tăng từ 63 nấc lên 78 nấc. Mức độ tăng lên rất lớn. Điều này cũng khiến cho thời gian Lục Trường Sinh hóa thật lĩnh vực kéo dài một chút. Tinh không bộc bố lĩnh vực từ hư ảo thành thật, cho dù thời gian chỉ tăng lên một chút. Nhưng đối với sức chiến đấu của Lục Trường Sinh chính là tăng lên khổng lồ. Đã qua thời gian dài như vậy, Lục Trường Sinh triệu hồi bản thuộc tính, xem xét tình hình. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 4.500 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 14 năm 4 tháng tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 56% hải lãng lĩnh vực, tiến độ 1% bạo phong lĩnh vực, tiến độ 12% cảm tri lĩnh vực, viên mãn tinh không lĩnh vực, viên mãn bộc bố lĩnh vực, viên mãn ngộ tính của Lục Trường Sinh vẫn tăng lên đều đều. Nhưng khoảng cách một vạn đại quan, hình như còn rất xa. Trong khoảng thời gian ngắn, đừng mơ tới chuyện biến hóa ngộ tính lần nữa. Ngược lại là tâm kiếm, tăng lên khổng lồ. Tiến độ cũng đã đạt tới 56% rồi. Lại nói tâm kiếm này cũng rất thần kỳ. vốn chỉ là một môn bí pháp cảnh giới thần lực, nhưng sau khi dung hòa với bí pháp cửu tự chân ngôn, uy lực tăng gấp bội. Hơn nữa, cái này còn chưa biến hóa. Hình như tâm kiếm còn có thể biến hóa. Môn võ công này không hề đơn giản chút nào. Đương nhiên, gọi võ công cũng được, gọi bí pháp cũng được. Tâm kiếm chân ngôn quyết vốn đã vô cùng đặc biệt. Chỉ khi thi triển tâm kiếm trong chiến đấu, hình như còn phải là trong chiến đấu kịch liệt, thì mới có tác dụng. Hơn nữa tâm móc spot chém rách tinh thần của đối thủ, có rất lớn chỗ tốt với tâm kiếm. Dù là vậy nhưng tâm kiếm chân ngôn quyết của Lục Trường Sinh vẫn không thể đạt tới 100% tiến độ. Khó trách lúc trước Thánh Nguyên Nhất Thiên Phú như vậy, cũng không thể luyện tâm kiếm tới đỉnh phong. Thậm chí, ngay cả truyền thừa tâm kiếm tông cũng khó có thể duy trì. Nhân tài càng ngày càng ít, sớm muộn truyền thừa cũng sẽ bị chặt đứt. Tâm kiếm này đòi hỏi ngộ tính, thiên phú thật sự quá cao. Lục Trường Sinh lại thấy được lĩnh vực. Bây giờ chỉ có Bạo Phong lĩnh vực cùng Hải Lãng lĩnh vực chưa được viên mãn. Hải Lãng lĩnh vực cần phải tận mắt nhìn thấy sóng biển. Chuyện này có chút khó khăn. Còn chỗ có gió lốc thì lại không khó tìm. Khu vực tầng 1 cổ vực, đi tới gần chỗ của cổ vực Thiên Tông, nơi có gió lốc chính là Lan Khốc Hạp. Cái gọi là Lan Khốc Hạp chính là một hẻm núi, thỉnh thoảng có gió lớn. Hơn nữa còn phát ra tiếng nức nở như sói. Còn có mấy chỗ cũng có gió lớn, nhưng Lan Khốc Hạp cách cổ vực Thiên Tông gần nhất. Lục Trường Sinh cũng không muốn đi quá xa. Lần này, Lục Trường Sinh quyết định đi một mình. Dù sao, cảm tri lĩnh vực viên mãn rồi. Cảm tri lĩnh vực viên mãn, chỉ cần Lục Trường Sinh phóng thích, cho dù vào trong quá trình ngộ đạo, cảm tri lĩnh vực vẫn có thể tự động duy trì. Một khi có người bước vào cảm tri lĩnh vực, Lục Trường Sinh nhất định sẽ bị đánh thức. Vì vậy có người hộ pháp cho Lục Trường Sinh hay không, thì cũng giống nhua. Huống hồ Liễu Uyên cùng người tiểu đội Thiên Lân cũng cần nghỉ ngơi, còn phải tiêu hóa thu hoạch trong hành trình đầm lầy hoàng kim lần này. Cái đó cũng cần thời gian. Mà Lục Trường Sinh không muốn đợi. Cho nên, Lục Trường Sinh đứng dậy rời khỏi sơn môn, cầm lấy bản đồ, trực tiếp chạy về phía Lan Khốc Hạp. Hơn một tiếng sau, Lục Trường Sinh đi tới Lan Khốc Hạp. Lan Khốc Hạp này, quả nhiên không đặt sai tên. Lục Trường Sinh vừa mới đến Lan Khốc Hạp, đã nghe thấy từng đợt âm thanh sói khóc nức nở. Thật ra thì đây cũng không thật sự là sói khóc, mà là tiếng gió lớn luồn qua hẻm núi tạo thành. Lục Trường Sinh nhích tới gần quan sát, phát hiện bên trong Lan Khốc Hạp có rất nhiều vũ giả. Hình như cũng đang mượn gió tu luyện. Đây là cảm ngộ lĩnh vực. Trên mặt Lục Trường Sinh lộ ra một tia cổ quái. Nhiều vũ giả như vậy đều đang cảm ngộ lĩnh vực. Lan Khốc Hạp náo nhiệt như thế. Nhưng theo như lời của Liễu Uyên, Lan Khốc Hạp luôn luôn rất yên bình. Sao bây giờ lại có nhiều vũ giả như vậy? Một đám người này hình như đều đang cảm ngộ lĩnh vực, trên căn bản đều là lĩnh vực liên quan tới gió. Lục Trường Sinh cảm ngộ Bạo Phong lĩnh vực, cần một nơi yên tĩnh. Dù sao, hắn phải dùng ngộ đạo đan để chìm vào ngộ đạo. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn xung quanh Lan Khốc Hạp một lần. Hắn thấy được từ giữa sườn núi Lan Khốc Hạp trở lên, lại có từng tầng cầu thang. Nói là cầu thang, trên thực tế chính là từng tầng thang đá. Thang đá ở trên giữa sườn núi Lan Khốc Hạp. Vừa lúc là ở trung tâm gió lớn. Đó là vị trí tốt nhất cả Lan Khốc Hạp. Nhưng mà cũng giống như ở đầm lầy Hoàng Kim, trên thang đá toàn bộ đều là vũ giả. Nhưng chuyện này không làm khó được Lục Trường Sinh. Tại cổ vực, vũ giả muốn đạt được cái gì đều dựa vào tranh cướp. Vèo, Lục Trường Sinh tung người nhảy lên, hạ thẳng tới tầng đầu tiên của thang đá Lan Khốc Hạp. Vũ giả trên thang đá mở mắt. Sau khi thấy là Lục Trường Sinh, trong mắt đã hiện lên một tia sáng. Chính là Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông. Vũ giả hỏi. Chính là Lục Mỗ. Lục Trường Sinh thản nhiên trả lời. Thật sự là Lục Trường Sinh. Xem ra ngươi tới là để cảm ngộ Bạo Phong lĩnh vực. Nhờ phúc của ngươi, kể từ sau khi sự tích của ngươi truyền ra, mọi người đều mong đợi cảm ngộ lĩnh vực tới viên mãn, tăng lên thật tốt năng lực tâm linh. Thậm chí còn muốn để lĩnh vực viên mãn. Là ngươi giúp cho vũ giả cảnh giới thần cương chúng ta nhìn thấy con đường hy vọng. Tên vũ giả này lại hướng Lục Trường Sinh thi cái lễ. Hơn nữa thái độ thành khẩn, không giống giả bộ. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua vũ giả chi chít trên thang đá. Hóa ra Lan Khốc Hạp có nhiều vũ giả tới cảm ngộ lĩnh vực như vậy, kết quả cũng là do mình. Lục Trường Sinh không biết, sự xuất hiện của hắn, trên thực tế đã dẫn dắt một phong trào cảm ngộ lĩnh vực của vũ giả cảnh giới thần cương tại cổ vực. Không phải tất cả mọi người đều có hy vọng thăng cấp thần tàng. Nhưng Lục Trường Sinh xuất hiện, mang tới cho vũ giả cảnh giới thần cương vốn không có mấy hy vọng một tia hy vọng thăng cấp thần tàng. Cho dù thần tàng vẫn xa vời như cũ, nhưng chung quy cũng có một tia hy vọng. Ta muốn lên trên. Lục Trường Sinh trực tiếp nói. Mời. Vũ Giả trực tiếp nhường đường lên thang đá. Cho nên Lục Trường Sinh từng bước đi lên thang đá. Nơi đi qua, Vũ Giả cũng lao nhau nhường đường. Dù sao, người có tên cây có bóng. Hiện tại, uy vọng của Lục Trường Sinh ở cả khu vực tầng một cổ vực cao đến không ai có thể vượt qua rồi. Từng bước. Cuối cùng Lục Trường Sinh đi tới thang đá giữa sườn núi. Hắn bất động. Ánh mắt nhìn chằm chằm bốn người trên tầng thang đá này. Rõ ràng bốn người đều đang cảm ngộ lĩnh vực. Thấy Lục Trường Sinh dừng lại, bọn họ cũng hiểu được mục đích của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh, người muốn tầng thang đá này? Một trong những vũ giả kia hỏi. Đúng vậy, ta muốn mượn tầng thang đá này, cảm ngộ bạo phong lĩnh vực. Lục Trường Sinh thoải mái thừa nhận. Sắc mặt bốn người hơi đổi. Sau đó, bốn người hít sâu một hơi, trong ánh mắt đã hiện lên một tia không cam lòng. Bọn họ có thể chiếm cứ vị trí tốt nhất thang đá này, đương nhiên không phải kết quả nhường nhịn lẫn nhau, cũng không phải vận khí tốt, mà là dựa vào thực lực mạnh nhất, cướp từ trong tay người khác. Bọn họ cũng không phải loại người hiền lành gì. Hay lắm một tên Lục Trường Sinh, quả nhiên bá đạo như trong truyền thuyết. Dù sao cũng là thần cương đệ nhất đè ép một đời. Người muốn tầng thang đá này, bọn ta đồng ý rút lui. Bốn người chắc là cũng nhận thức, thậm chí là quen biết. Ngay cả một câu oán hận cũng không nói, trực tiếp rút lui. Đây chính là uy danh của Lục Trường Sinh. Hoặc nói là hung danh. Trận chiến ấy ở đầm lầy Hoàng Kim, càng truyền càng rộng, cũng càng truyền càng khoa trương. Trên trăm tầng lĩnh vực gì đó, ở trong lời đồn lập tức biến thành hơn ngàn tầng lĩnh vực. Một đao hóa trăm gì đó, lại càng trực tiếp biến thành vạn đao trỗi lên. Không phong hoa tuyệt đại không ai bì nổi gì đó. Ngay cả vũ giả thần tàn, cũng không đánh lại một chiêu của Lục Trường Sinh, nhẹ nhàng lập tức giết chết cường giả cảnh giới thần tàn. Ô Thanh Y, tin đồn vân vân, quả thực kiều không kể hết. Lục Trường Sinh nghịch thần tàn. Quá trình không quan trọng, kết quả rất quan trọng. Tạo thành uy danh tối cao của Lục Trường Sinh tại cổ vực hiện tại. Người có tên cây có bóng, còn ai dám trước mặt Lục Trường Sinh nói mấy lời xúc phạm. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua. Trong vòng 10 trượng, không được tới gần. Âm thanh của Lục Trường Sinh vang vọng ở Lan Khốc Hạp. Cho dù tiếng gió ở Lan Khốc Hạp rất lớn, nhưng âm thanh của Lục Trường Sinh vẫn rõ ràng lọt vào tai, vang vọng bên tai mọi người. Những vũ giả cảnh giới thần cương này, ai nấy nét mặt đều đông cứng. Thậm chí, vũ giả dựa gần nhất, bèn lập tức lùi về sau, tạo ra một tầng thang đá. Mặc cho thang đá trống không, vẫn không dám đứng trên thang đá lần nữa. Ngộ nhỡ tiến vào trong 10 trượng của Lục Trường Sinh, sẽ phiền phức lớn. Ngay cả thần tàn cũng bị Lục Trường Sinh chém, huống chi là vũ giả cảnh giới thần cương như bọn họ. Sau đó, Lục Trường Sinh lấy ra một viên ngộ đạo đan, trực tiếp nuốt vào miệng. Ngộ đạo đan vào miệng, ngay lập tức có một cảm giác lạnh lẽo bao vây đầu óc hắn. Lúc này, Lục Trường Sinh rơi vào đốn đạo. 10 trượng xung quanh hắn, còn có cảm tri lĩnh vực bao trùm. Một khi có kẻ nào bước vào, Lục Trường Sinh đều sẽ bừng tỉnh. Hơn nữa, vị trí hiện tại của Lục Trường Sinh chính là bên trong cuồng phong ở Lan Khốc Hạp. Cảm tri lĩnh vực tự nhiên sẽ cảm nhận được rõ ràng cuồng phong, sẽ không ảnh hưởng Lục Trường Sinh cảm ngộ bạo phong lĩnh vực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nháy mắt, đã qua ba ngày. Lục Trường Sinh đã dùng 6 viên ngộ đạo đan, hiệu quả vô cùng tốt. Thậm chí Lục Trường Sinh còn cảm thấy, có lẽ không cần tới 20 viên ngộ đạo đan. Có lẽ 11 viên ngộ đạo đan đã đủ đem bạo phong lĩnh vực đến viên mãn. Ban đầu, có rất nhiều vũ giả quan tâm Lục Trường Sinh. Nhưng, theo thời gian, Lục Trường Sinh cũng giống như các vũ giả khác, khoanh chân ngồi trên thang đá, không nhúc nhích lẳng lặng cảm ngộ lĩnh vực. So với các vũ giả khác cảm ngộ lĩnh vực cũng không quá khác biệt. Dần dần, cũng không còn ai quan tâm nữa. Ngược lại vũ giả Lan Khốc Hạp càng ngày càng đông, đều là vì cảm ngộ lĩnh vực liên quan đến gió. Hơn nữa, uy danh Lục Trường Sinh rất nổi. Cũng không có ai dám tới gần hắn. Sau khi Lục Trường Sinh dùng viên ngộ đạo đan thứ 7 không lâu, trên bầu trời bỗng nhiên có một con chim ưng đen nhánh, lông vũ như đao thép bay đến. Con chim ưng này vô cùng to lớn, có lẽ là gấp 10 lần chim ưng bình thường. Mở rộng đôi cánh, lại lượn vòng trên Lan Khốc Hạp. Vèo. Bỗng nhiên chim ưng như phát hiện ra gì đó. Đột nhiên lao xuống, lao thẳng tới Lan Khốc Hạp ở phía dưới. Trên trời cao vẫn chưa là gì. Nhưng khi tới Lan Khốc Hạp, hình dáng to lớn đó làm người ta nhìn mà chấn động. À đây là cái gì? Con chim ưng này to thật, lẽ nào là yêu ma? Không phải yêu ma, còn chưa yêu hóa, nhưng nó rõ ràng có thần trí, hơn nữa có thể phát triển tới hình dạng này, hẳn là một con linh thú. Linh thú? Trong Lan Khốc Hạp có rất nhiều vũ giả, giờ phút này đều vô cùng ngạc nhiên. Yêu ma và linh thú, hoàn toàn là hai loại, khác biệt quá lớn. Yêu ma khát máu tàn sát, còn có thể tu luyện mạnh lên, tranh đấu cùng vũ giả, tiên sư loài người. Linh thú về cơ bản không thể tu luyện. Thực lực tự thân có mạnh hay không, thật ra đã định đoạt ở thời khắc được sinh ra. Nói đơn giản hơn, linh thú là động vật bình thường sau khi được lượng lớn linh lực tôi luyện, nhục thể, thần trí đều có thay đổi lớn, nhưng vẫn không thể so sánh với con người và yêu ma. Nghiệt súc, sao dám đả thương người? Một số vũ giả cảnh giới thần cương cũng nổi giận, ngang nhiên ra tay. Vuốt. Ánh kiếm cắt qua hư không, hùng hăng trảm lên người chim ưng. Nhưng ánh kiếm nháy mắt tán loạn. Vậy mà tới phòng ngự của chim ưng cũng không phá nổi. Cái gì? Đây là linh thú gì? Ngay cả kiếm của Từ Chân cũng không thể phá phòng ngự. Từ Chân đã đúc kết được một tầng thượng thừa cảnh giới thần cương, hai tầng bình thường cảnh giới thần cương, nhục thể tăng thêm 40 lần, một kiếm có thể phát ra sức mạnh 4 vạn đỉnh, sao có thể không đả thương nổi một con linh thú? Con linh thú này chỉ sợ không đơn giản. Rất nhiều người đều đã khiếp sợ. Chẳng qua, một kiếm này của Từ Chân có vẻ cũng chọc giận chim ưng. Chim ưng khổng lồ trực tiếp nhắm chuẩn Từ Chân, bỗng nhiên nhào xuống. Cánh lớn mở rộng, tốc độ chim ưng vô cùng nhanh, gần như chớp mắt đã tới trước mặt Từ Chân. Sắc mặt Từ Chân nháy mắt thay đổi. Vút vút vút, Từ Chân liên tiếp chém ra vài nhát kiếm. Mỗi nhát kiếm đều có thể bộc phát ra 40 đỉnh lực. Nhưng, rơi xuống người chim ưng, vậy mà chỉ tạo ra một tia sáng màu trắng nhạt. Lúc này, mọi người đều nhìn rõ ràng. Pháp khí. Trên người linh thú có pháp khí. Hình như là pháp khí phòng ngự, đặc biệt luyện chế cho linh thú. Đây rất có khả năng là một con linh thú có chủ. Lẽ nào là linh thú của một vị tiên sư nào đó? Vừa nghĩ tới có thể đã động tới tiên sư, phần đông vũ giả cảnh giới thần cương đều lần lượt tránh xa chim ưng. Tuy cổ vực do tiên đạo tông môn, võ đạo tông môn cùng nhau nắm giữ. Tiên đạo và võ đạo cùng nhau tiến lên, gần như không hề phân biệt. Chỉ là, dính đến một cá nhân, thật ra địa vị tiên sư còn cao hơn thần tàng. Dù sao, tiên sư có quá nhiều thủ đoạn. Có thể luyện khí, có thể luyện đan, còn có thể tu luyện pháp thuật, chế tạo bùa chú. Càng có thể bố trí trận pháp. Đủ loại thủ đoạn, quả thực nhiều vô kể. Rất khó có thể nhận ra thực lực của tiên sư mạnh hay yếu qua mặt ngoài. Hơn nữa, một khi tiên sư tranh đấu với thần tàng, cơ bản đều là tiên sư chiếm ưu thế. Cho dù thần tàng chiếm ưu thế, cũng rất khó giết chết một vị tiên sư. Vì vậy, gặp phải linh thú có khả năng liên quan đến tiên sư, mọi người cũng không muốn rước phiền toái, lần lượt tránh đi. Nhưng Từ Chân không tránh được. Mấy nhát kiếm chém lên người chim ưng của hắn đều bị pháp khí ngắn lại, căn bản không đả thương được chim ưng. Ngược lại bị chim ưng nhào vào người, trúng một nhát móng vuốt sắc nhọn. Phù. Trên người Từ Chân bị móng vuốt sắc nhọn của chim ưng chém mất một mảng da thịt. Tuy không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng thoạt nhìn vô cùng thê thảm. A, Từ Chân kêu thảm một tiếng. Lập tức cướp đường mà chạy, không dám dây dưa cùng chim ưng. Chim ưng có vẻ vô cùng đắc ý, tiếp tục lượn vòng bên trên lan khốc hạp, hơn nữa còn phát ra tiếng kêu nhỏ, giống như đang đắc ý, linh thú có trí tuệ, nhưng trí tuệ không quá cao. Tương đương với trí tuệ trẻ em. Con linh thú chim ưng trước mặt này, rõ ràng là đang trêu đùa vũ giả lan khốc hạp. Con linh thú này thật đáng ghét. Rốt cuộc là linh thú của vị tiên sư nào? Cũng không quản một chút. Có con chim ưng này ở đây, sợ là chúng ta không còn cách nào cảm ngộ. Thật là đáng ghét. Con linh thú này có pháp khí phòng ngự, công kích thông thường căn bản không thể đả thương nó. Cho dù nhiều vũ giả lòng đầy căm phẫn, nhưng bọn họ không làm gì được con chim ưng này. Chỉ là, Từ Chân lượn vòng trên lan khốc hạp một lúc, lại phát hiện trên thang đá lan khốc hạp còn một người, có vẻ không hề sợ nó. Chim ưng không chịu nổi. Nó như một thằng nhãi nghịch ngợm, thích nhất là trêu đùa vũ giả loài người. Thế nên, Từ Chân lại lao xuống mạnh mẽ, lao thẳng đến bóng dáng giữa sườn núi lan khốc hạp. Hiện tại cả thang đá lan khốc hạp chỉ còn lại một người, đó chính là Lục Trường Sinh. Tuy lan khốc hạp bị Từ Chân đảo loạn một trận, tạo động tĩnh rất lớn. Nhưng Lục Trường Sinh đã đi vào đốn đạo, không hề có cảm tri với bên ngoài. Cũng không có ai vào được cảm tri lĩnh vực của hắn, đương nhiên không cách nào khiến Lục Trường Sinh bừng tỉnh. Nhìn thấy chim ưng lại lao về Lục Trường Sinh, một số vũ giả sắc mặt thay đổi. Đó là Lục Trường Sinh nhỉ? Lục Trường Sinh đã vào đốn đạo, chắc không có nguy hiểm nhỉ? Có thể tới lan khốc hạp cảm ngộ lĩnh vực, hơn nữa còn đi một mình, há có thể không có chuẩn bị. Nhưng con súc sinh đó thật sự là không dễ chọc. Đối với Lục Trường Sinh, người có thể nghịch phạt thần cương đệ nhất của thần tàng, rất nhiều vũ giả đã yên tâm. Mà sự thật đúng là như vậy. Cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh bao phủ 10 trượng xung quanh thân thể. Khi từ chân lao xuống, sau khi lao vào cảm tri lĩnh vực, Lục Trường Sinh lập tức bừng tỉnh. Vụt. Lục Trường Sinh lập tức mở mắt. Nhiệt xúc. Trong mắt Lục Trường Sinh hiện lên một tia nghiêm túc. Keng. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh rút đao. Đao quang màu máu xuyên qua hư không, sức mạnh hơn 10 vạn đỉnh lực nháy mắt bùng nổ. Khoảng cách gần như vậy, đao quang của Lục Trường Sinh nháy mắt liền trảm lên người Từ Chân. Thực. Trên người Từ Chân xuất hiện bạch quang chói mắt. Pháp khí. Đây là pháp khí hộ thân. Chỉ cần không phá vỡ bảo hộ của pháp khí, vậy thì sức mạnh lớn hơn nữa cũng không thể đả thương Từ Chân chút nào. Có pháp khí hộ thân, đây là một con linh thú. Lục Trường Sinh cũng hiểu ra. Linh thú có chủ. Bình thường đều là tiên sư, thậm chí đạo quân mới nuôi dưỡng linh thú. Chỉ là, một đao này tuy không phá vỡ pháp khí. Nhưng sức mạnh 10 vạn đỉnh quá lớn, trực tiếp làm cơ thể to lớn của Từ Chân cứng lại. Chẳng qua, Từ Chân có vẻ cũng bị chọc giận. Nó sải rộng đôi cánh to lớn, mỗi một chiếc lông vũ đều như một cây kiếm sắt, vậy mà muốn lao vào Lục Trường Sinh lần nữa. Súc sinh tìm chết. Trong mắt Lục Trường Sinh hiện lên tia nghiêm túc. Trảm. Lục Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Tâm kiếm không hình không ảnh nháy mắt chém ra, nhấn chìm vào cơ thể Từ Chân. Nhất thời, Từ Chân kêu rên rỉ một trận thê lương. Cả người điên cuồng vỗ cánh, muốn bay lên lần nữa. Thế nhưng Lục Trường Sinh tiếp tục chém tâm kiếm. Một nhát lại một nhát tâm kiếm, chém liên tục vào tinh thần Từ Chân. Trên người Từ Chân quả thật có pháp khí, có thể cản được rất nhiều công kích. Thế nhưng pháp khí lại không chặn được bí pháp tinh thần. Tâm kiếm chân ngôn quyết của Lục Trường Sinh là bí pháp đáng sợ tới mức vũ giả đỉnh cao cảnh giới thần cương cũng khó mà cản nổi, huống chi là một con linh thú nhỏ bé. Cuối cùng, mười mấy nhát bí pháp tinh thần nhấn chìm cơ thể Từ Chân. Tinh thần của Từ Chân vậy mà bị chôn vùi. Bịch. Từ Chân từ trên cao rơi xuống chân núi, trên người dĩ nhiên không còn hơi thở. Đã chết. Con linh thú Từ Chân này vậy mà chết rồi. Cả người không có một vết thương nào. Vũ giả tứ phía hai mặt nhìn nhau. Linh thú, cứ vậy mà chết rồi. Ngay cả thương thế cũng không có, hẳn là bí pháp tinh thần. Nghe đồn Lục Trường Sinh không phải còn nắm giữ bí pháp tinh thần đáng sợ sao? Vũ giả cảnh giới thần cương bình thường hẳn là có thể chịu được bí pháp tinh thần, nhiều nhất là tinh thần chấn động, đau khổ tột cùng. Thế nhưng, bí pháp tinh thần đơn thuần, không thể giết chết vũ giả cảnh giới thần cương. Nhưng linh thú không giống vậy, chúng nhục thể mạnh mẽ, nhưng tinh thần yếu đuối, rất có thể không cản nổi công kích của bí pháp tinh thần. Tiêu rồi, linh thú có chủ, hiện tại linh thú chết rồi, chủ nhân phía sau nó há lại có thể để yên. Chủ nhân của linh thú ít nhất cũng là một vị luyện khí tiên sư, thậm chí có khả năng là trúc cơ đạo quân. Sau lưng Lục Trường Sinh có Cổ Vực Thiên Tông làm chỗ dựa, hắn không sợ, nhưng chúng ta không có chỗ dựa vững chắc như vậy, tới lúc đó, nếu như tiên sư tức giận, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Đi, đi mau, ồn áo quá không tốt, có thể sẽ mất mạng. Vũ giả Lan khóc hạp, ai nấy mặt mày đại biến, đều không dám ở lâu, lần lượt rời đi. Dù sao, chuyện này liên quan tới tiên sư. Không chú ý một chút, có thể sẽ bị tiên sư tức giận trực tiếp giết chết. Nhưng, những vũ giả này muốn đi cũng muộn rồi. Ba bóng dáng lập tức từ nơi xa bay đến. Ba người này một thân đạo bào, vừa nhìn đã biết là tiên gia đệ tử. Chỉ là, hẳn không phải là tiên sư, có thể là đạo đồng. Đứng lại. Tiên ưng vậy mà chết rồi. Các ngươi ai cũng không được đi. Nói, rốt cuộc là ai giết tiên ưng? Tiên ưng chính là linh thú Tử Long đạo quân thích nhất. Ba vị đạo đồng nhìn thi thể linh thú chim ưng trên mặt đất, trong lòng kêu một tiếng lột bột, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Chuyện lớn rồi. Linh thú chim ưng Tử Long đạo quân thích nhất chết rồi. Ba đạo đồng bọn họ phụ trách sự an toàn của Tử Long đạo quân, ban đầu vẫn là đưa tiên ưng ra ngoài hóng gió như bình thường. Kết quả, vậy là chết rồi. Một khi Tử Long đạo quân biết, tội của ba bọn họ quá lớn rồi. Nhìn thấy ba vị đạo đồng chặn hết đường lui của mọi người, còn nhắc tới Tử Long đạo quân, nhất thời, các vũ giả Lan khóc hạp đều không nhịn được mà trong lòng chấn động. Tử Long đạo quân là đạo quân đó. Hơn nữa, đây còn không phải đạo quân bình thường. Tử Long đạo quân chính là đạo quân của Tiên Linh giáo, là chủ của đỉnh Tử Long, thân phận không hề nhỏ. Dù sao, Tiên Linh giáo là tiên đạo đại tông, hoàn toàn không thể so sánh với Cổ Vực Thiên Tông. Ba vị đạo đồng, cái chết của linh thú không liên quan đến bọn ta. Đúng vậy, thật sự không liên quan đến bọn ta. Trước đó là linh thú quấy rối, bọn ta cũng không làm gì được nó. Mời đạo đồng tránh ra. Các vũ giả muốn rời khỏi chốn thị phi này. Không liên quan đến các ngươi, vậy tại sao linh thú lại chết? Đạo đồng hung tợn nhìn chằm chằm mọi người, ánh mắt không ngừng quét qua người các vũ giả. Muốn tìm ra hung thủ chân chính. Tất cả vũ giả đều không nói chuyện. Bọn họ biết ai đã giết linh thú, nhưng bọn họ dám nói sao? Lục Trường Sinh đứng trên thang đá, ánh mắt nhìn vào bọn họ. Lẽ nào bọn họ dám nói là Lục Trường Sinh giết? Tử Long Đạo Quân đương nhiên đáng sợ. Nhưng dù sao Tử Long Đạo Quân không tới, hiện tại với bọn họ mà nói, đáng sợ nhất chính là Lục Trường Sinh. Ba vị đạo đồng cũng không ngu, nhìn các vũ giả đều im lặng không nói, ánh mắt bọn họ quét qua. Cuối cùng cũng phát hiện ra bất thường. Khắp Lan Khốc Hạp có rất nhiều thang đá, bọn họ cũng biết có nhiều vũ giả chiếm thang đá cảm ngộ lĩnh vực. Thế nhưng, hiện tại thang đá đều không một bóng người. Chỉ còn một người vẫn ở trên thang đá. Nhiều vũ giả đều đi rồi, chỉ còn một người vẫn đứng trên thang đá, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Vì thế, đạo đồng lớn tiếng hỏi, người có biết tiên ưng do ai giết không? Ánh mắt Lục Trường Sinh cũng nhìn về ba đạo đồng. Về đạo đồng, Lục Trường Sinh có chút hiểu biết. Hệ thống tiên đạo rất khác hệ thống võ đạo, vô cùng coi trọng thiên phú. Cái gọi là thiên phú, thật ra chính là linh căn. Người không có linh căn, căn bản không thể bước vào tiên đạo. Mà đạo đồng, cơ bản đều là người có linh căn. Người bình thường nếu bị kiểm tra linh căn, ngoại trừ thiên linh căn, những linh căn khác đều có quá trình tái tạo đạo thể. Đạo thể chính là để thích ứng với hệ thống tiên đạo, thích ứng linh lực. Thiên linh căn còn có một tên gọi là đạo thể trời sinh. Vì vậy, người có thiên linh căn lúc nào cũng có thể tu luyện, hấp thụ linh lực trong đất trời, biến thành pháp lực bản thân. Chỉ là quá ít thiên linh căn. Phần lớn đều là linh căn bình thường. Mà linh căn bình thường cần dùng tới các loại thiên tài địa bảo quý giá, tái tạo lại đạo thể, như vậy mới có thể hấp thụ linh lực tu luyện, trở thành luyện khí tiên sư. Quá trình tái tạo đạo thể được gọi là thiên nhật trúc đạo. Trong tình huống bình thường, sẽ cần khoảng 3 năm, cũng chính là nghìn ngày. Đương nhiên, khoảng thời gian này chỉ là đại khái, không hề cố định. Thời gian dài hay ngắn, có liên quan tới việc chọn lựa thiên tài địa bảo. Mà những người tu luyện hệ thống tiên đạo trong thiên nhật trúc đạo, thật ra được gọi là đạo đồng. Nhưng phàm là đạo đồng, gần như ván đã đóng thuyền, nhất định sẽ trở thành luyện khí tiên sư. Điểm này có sự khác biệt về bản chất so với vũ giả cảnh giới thần cương. Võ giả cảnh giới thần cương muốn tăng lên thần tàng, đó là khó càng thêm khó. Nhưng một khi có linh căn, có thiên tài bảo địa thiên nhật trúc đạo, sẽ có thể trở thành luyện khí tiên sư. Chỉ cần đợi 3 năm là có thể. Sau khi Lục Trường Sinh hiểu được điều này, cũng phần nào hiểu được tại sao tiên sư của Bắc Vực lại ít như vậy. Một là linh lực tục giảm, các loại thiên tài địa bảo cũng giảm bớt thậm chí biến mất. Đi đâu tìm thiên tài địa bảo dùng để thiên nhật trúc đạo đây? Vậy nên, trong Bắc Vực vẫn còn rất nhiều người, cho dù có linh căn cũng không thể trở thành tiên sư. Chỉ có số ít người may mắn, tìm thấy một số di tích động phủ tiên sư, mới có thể thiên nhật trúc đạo, trở thành luyện khí tiên sư. Những đạo đồng này ai nấy tương lai cũng sẽ trở thành tiên sư, địa vị chắc chắn rất cao. Đối diện với vũ giả cảnh giới thần cương, các đạo đồng đều có tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống. Nhưng Lục Trường Sinh lại không sợ. Còn súc sinh đó là do ta giết. Quấy rầy ta tu hành, lãng phí một viên ngộ đạo đan của ta, còn súc sinh này chết không đáng tiếc. Lục Trường Sinh lạnh lùng nói. Là ngươi giết. Thật to gan. Đây là tiên ưng của Tử Long Đạo Quân, ngươi cũng dám giết. Tiên ưng trước giờ đều không có ác ý, nó chỉ là chơi đùa với ngươi, vậy mà ngươi nhẫn tâm giết nó. Ba đạo đồng giận không thể nhịn. Chỉ là, ba người cũng không ngu. Bọn họ chỉ mới là đạo đồng, trong cơ thể không có chút pháp lực nào. Thật sự muốn đồng thủ, thì chỉ có thể sử dụng một số pháp khí đặc biệt hoặc bùa chú. Loại pháp khí đặc biệt hoặc bùa chú nào đó, không cần pháp lực xúc tác, chỉ cần thần thức xúc tác và tiêu hao lượng lớn linh thạch. Có một số loại gần giống như pháp trận. Loại pháp khí này uy lực cũng rất lớn, nhưng quá lãng phí. Hơn nữa quá đắt. Đấu một trận, bọn họ sẽ tán gia bại sản. Vì vậy, không tới mức vạn bất đắc dĩ, các đạo đồng đều sẽ không động thủ. Ba đạo đồng ánh mắt xoay chuyển, quét qua từng vị vũ giả ở Lan Khốc Hạp, lập tức trầm giọng nói, tiên ưng của Tử Long Đạo Quân chết rồi, một khi đạo quân biết, nhất định vô cùng giận dữ. Các ngươi đều ở Lan Khốc Hạp, không thể không liên quan tới cái chết của tiên ưng. Chỉ là, hiện tại các ngươi có một cơ hội lấy công chuộc tội. Chỉ cần bắt tên này lại hoặc giết chết, vậy thì cái chết của tiên ưng chỉ có thể tính lên người hắn, không liên quan tới các ngươi. Vì vậy, nên lựa chọn thế nào, trong lòng các ngươi tự rõ. Đạo đồng nói xong thì Vô Dương Dương tự đắc đứng tại chỗ. Thậm chí còn chuẩn bị tán dương trận chém giết của các vũ giả. Thế nhưng, khi ba vị đạo đồng nói xong, chỉ rõ cho mọi người một con đường sống. Kết quả thì sao? Thờ ơ lạnh nhạt. Không một vũ giả nào hồi đáp. Tỉnh. Khắp làng khốc hạp đều vô cùng yên tĩnh. Chỉ còn lại âm thanh cuồng phong gào thét. Sắc mặt ba vị đạo đồng dần dần cứng lại. Bọn họ thậm chí còn thấy được sự trào phúng trong mắt các vũ giả này. Một đám vũ giả cảnh giới thần cương nhỏ bé, cả đời không thể thăng cấp thần tàng, dám trào phúng những người tương lai sẽ trở thành luyện khí tiên sư cao cao tại thượng như bọn họ. Chẳng lẽ những người này đều điên rồi? Các ngươi không động thủ, khi đạo quân nổi trận lôi đình, các ngươi chờ chết đi. Đạo đồng lớn tiếng nói. Lúc này, một vị vũ giả cảnh giới thần cương nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, sợ là các ngươi đánh chủ ý sai rồi, để bọn ta động thủ. Căn bản không thể nào. Đừng nói là bọn ta, cho dù các ngươi gặp bất cứ vũ giả cảnh giới thần cương nào của cổ vực, sợ là bọn họ đều không động thủ. Đạo đồng nhíu mày, có ý gì? Đạo đồng cũng ý thức được điều bất thường. Các ngươi có biết hắn là ai không? Đạo đồng lắc đầu. Bọn họ bình thường không quan tâm vũ giả, làm sao có thể quen biết một vũ giả cảnh giới thần cương nhỏ bé? Vũ giả hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn hướng về Lục Trường Sinh, mang theo một tia kính sợ, gằn từng tiếng nói, hắn là Lục Trường Sinh. Tên Lục Trường Sinh này làm cho ba vị đạo đồng nghi hoặc. Lục Trường Sinh là ai? Đạo đồng đúng là chưa từng nghe qua Lục Trường Sinh. Các ngươi không biết. Ánh mắt vũ giả dừng lại, trầm giọng nói, Lục Trường Sinh chính là đệ tử chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông. Chính là Lục Trường Sinh, người mở đường võ đạo, thần cương đệ nhất cổ vực, nghịch phạt thần tàng, hoành áp nhất đại. Danh hiệu hoặc biệt danh của Lục Trường Sinh có hơi dài, làm cho ba đạo đồng hơi sửng sốt. Danh hiệu này, biệt danh này, thoạt nhìn không hề tầm thường. Chỉ là, cổ vực từ lúc nào đã xuất hiện một vị vũ giả cảnh giới thần cương lợi hại như vậy? Đợi đã, một thần cương nhỏ bé, danh hiệu lòe loẹt như vậy, chém gió hơi quá rồi. Bắc Vực Thiên Tông, chúng ta đương nhiên biết, thật ra chính là cổ vực Thiên Tông mà. Tuy rằng là một trong võ đạo đại phái, nhưng cũng chưa nghe nói có sinh ra đệ tử cảnh giới thần cương nào kinh thiên động địa. Còn cái gì mà cổ vực thần cương đệ nhất, gì mà nghịch phạt thần tàng, còn hoành áp nhất đại. Cho dù chúng ta không phải vũ giả, nhưng cũng biết, thần cương nghịch phạt thần tàng, chuyện đó gần như là không thể. Chưa từng xảy ra, vũ giả cảnh giới thần cương nghịch phạt thần tàng thành công. Lục Trường Sinh này lợi hại như vậy, vẫn chưa nổi danh cả cổ vực sao? Tại sao bọn ta chưa bao giờ nghe qua? Các ngươi sẽ không cho rằng tiên linh chúng ta tin tức hạn hẹp, bọn ta kiến thức nông cạn đó chứ? Ba đạo đồng cười nhạt. Có vẻ đã biết được mục đích các vũ giả này nói khoác. Không phải là không muốn động thủ sao? Để tránh gặp nguy hiểm. Dù sao, Lục Trường Sinh hẳn là có thân phận địa vị, thực lực cũng không tồi. Thật sự muốn động thủ, khó tránh gặp phải thương vong. Bọn họ đều không muốn mạo hiểm. Hừ, nếu các ngươi không động thủ, vậy chỉ có thể để bọn ta tự ra tay. Một thần cương nhỏ bé, một khối linh thạch, một đạo kiếm phù là xong. Trong lòng đạo đồng đã có quyết định. Tiên ưng đã chết, bọn họ bắt buộc phải cho Tử Long đạo quân một câu trả lời. Nếu không tìm được hung thủ, bọn họ sẽ phải nhận trừng phạt. Tuy bọn họ động thủ, cái giá phải trả cũng hơi lớn. Có lẽ thân gia tích góp vài năm cũng mất. Thế nhưng, hiện tại không thể không động thủ. Răng rắc. Đạo đồng bóp nát một khối linh thạch. Cùng lúc đó, đạo đồng lấy ra một tấm kiếm phù, thần niệm chìm vào trong kiếm phù. Vù. Kiếm pháp chấn động mãnh liệt, đem toàn bộ linh lực của linh thạch hấp thụ hết, sau đó liền bị đạo đồng dùng thần thức điều khiển. Vù. Kiếm phù biến thành một thanh phi kiếm sắc bén, nhảy mắt bắn về phía Lục Trường Sinh. Không phi kiếm. Lục Trường Sinh thấy một luồng sáng từ phía xa. Phi kiếm. Thủ đoạn tấn công nhóm tiên sư, đạo quân hệ thống tiên đạo thích sử dụng nhất. Chẳng qua, đó cũng không phải phi kiếm thật sự, mà chỉ là một phù chú mà thôi. Nhưng trong bùa có ẩn chứa một chút đặc trưng của phi kiếm, lực tấn công cũng không kém phi kiếm là bao. Tốc độ phi kiếm cực nhanh. Trong chớp mắt đã bay vào trong cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Ở bên trong cảm tri lĩnh vực, Lục Trường Sinh càng cảm nhận được rõ ràng uy lực của một kích này. Đạo kiếm phù này là kiếm phù thuần túy nhất, đơn giản nhất. Chỉ có hai đặc điểm là sắc bén và tốc độ. Nhưng khi tốc độ đạt tới cực hạn lại vững chắc không phá vỡ nổi, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng cỡ nào. Không cản được. Thần cương của ta không cản được một kích phi kiếm của đối phương. Trong ánh mắt Lục Trường Sinh đã hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Một đạo kiếm phù này thậm chí còn không phải là do tiên sư thôi động, chỉ là đạo đồng dùng thần thức thôi động mà uy năng cũng đã khủng bố như vậy rồi. Chỉ sợ Lục Trường Sinh có 4 tầng thần cương, nhục thân tăng lên 90 lần, cũng khó mà ngăn cản được. Tuy đạo đồng chưa trở thành tiên sư, thậm chí trong cơ thể còn không có pháp lực. Nhưng đạo đồng có thể sử dụng thần thức thi triển chút pháp khí, bùa chú. Dùng linh thạch duy trì pháp khí, tiêu hao bùa chú. Theo nghĩa nào đó, về mặt sức tấn công, đạo đồng với tiến sư cũng không khác gì nhau. E là tiên sư thôi động kiếm phù, uy lực cũng cỡ này. Đương nhiên, nếu như phương pháp sử dụng lực thúc dục pháp khí, nó có thể bộc phát ra uy năng đáng sợ. Còn có pháp thuật, cũng chỉ có thể dùng pháp lực thi triển. Mà bùa chú, vốn là bùa luyện chế, uy lực cũng đã cố định rồi. Có phải tiên sư thôi động hay không, uy năng cũng như nhau. Vì vậy, hiện tại Lục Trường Sinh đối mặt với công kích của bùa chú, cũng tương đương với đòn tấn công thật sự của tiên sư. Đáng tiếc, các ngươi không phải tiên sư thật. Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh lão. Đạo đồng, cho dù có thể thi triển bùa chú, cũng chỉ là đạo đồng. Bọn họ thôi động bùa chú nhờ vào thần thức. Mà thần thức lại thuộc về sức mạnh tinh thần. Lĩnh vực của vũ giả chính là nhắm vào mặt tinh thần để áp chế. Chẳng qua, chất lượng thần thức của đạo đồng rất cao, lĩnh vực bình thường trấn áp về cơ bản thì không có nổi một chút hiệu quả nào. Nhưng Lục Trường Sinh không giống. Hắn có lĩnh vực viên mãn. Thậm chí, Lục Trường Sinh còn có tâm kiếm. Ung ung sau một khắc, lĩnh vực của Lục Trường Sinh phủ xuống. Lần này, Lục Trường Sinh không thu liễm lĩnh vực, mà mặc sức thi triển. Tinh không lĩnh vực gần như nháy mắt bao phủ ba tên đạo đồng vào trong đó. Trời sao tối thui rồi. Đây là tinh không. Không hay rồi, đây là lĩnh vực. Thần thức của ta bị áp chế, sao có thể? Ba tên đạo đồng cũng lúng cuống. Bọn họ chỉ là đạo đồng, chỗ dựa lớn nhất chính là thần thức. Chỉ có dùng thần thức bọn họ mới có thể thôi động bùa chú, pháp khí vân vân. Nhưng mà hiện tại, thần thức của bọn họ vậy mà bị áp chế. Chuyện này thật không thể tin nổi. Lĩnh vực của vũ giả không phải là bọn họ chưa từng được nhìn thấy. Lĩnh vực của vũ giả cảnh giới thần cương mạnh hơn cũng không thể chế trụ thần trí của bọn họ. Cùng lắm chỉ khiến bọn họ cảm giác không được thoải mái chút thôi. Nhưng hiện tại, thần thức của bọn họ lại thật sự bị chế trụ. Chém. Lục Trường Sinh quát nhẹ một tiếng. Lập tức phát động tâm kiếm. Chẳng qua, lần này tâm kiếm của Lục Trường Sinh lại không chém về phía ba tên đạo đồng. Mà là chém về phía chui phi kiếm. Phi kiếm này là kiếm phù biến thành, bên trong có thần thức của đạo đồng điều khiển. Tinh không lĩnh vực viên mãn của Lục Trường Sinh có thể chế trụ được thần thức của đạo đồng, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn ngăn cản kiếm phù. Nhưng sau khi tâm kiếm chém ra, còn chưa chạm tới kiếm phù. À đột nhiên, trong miệng đạo đồng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ta với kiếm phù đã mất liên hệ rồi, hắn xóa bỏ thần thức trong kiếm phù của ta. Chuyện này không có khả năng. Tiếng của đạo đồng cũng trở nên run rẩy. Hắn thật sự không thể tin được chuyện trước mắt. Còn có vũ giả cảnh giới thần cương, có thể cưỡng ép xóa bỏ thần thức của hắn bên trong phù chú. Lúc này, hắn lại không có pháp lực, thần thức trong phù chú một khi bị xóa bỏ, vậy thì hắn sẽ lập tức mất đi khả năng làm ra bất kỳ đòn tấn công nào. Bộ phù chú biến thành phi kiếm, nháy mắt hiện ra nguyên hình, chính là một tấm phù chú. Mất đi chỉ dẫn của thần thức đạo đồng, phù chú bị Lục Trường Sinh một phát bắt được. Đây chính là phù chú. Lục Trường Sinh cảm ứng một chút. Chỉ là, không có tác dụng gì. Hắn không có thần thức, cũng không có linh thạch, không có cách thôi động phù chú. Chẳng qua, sau này có thời gian thì vẫn có thể nghiên cứu một phen. Cho nên, Lục Trường Sinh thu tấm phù chú vào người. Đến lượt các ngươi rồi. Lục Trường Sinh phát động tâm kiếm. Vèo vèo vèo vèo vèo, Lục Trường Sinh rất rõ ràng, tâm kiếm cần được sử dụng nhiều hơn. Sức mạnh tinh thần của đối thủ càng mạnh, tâm kiếm thăng cấp lại càng nhanh. À đau, đau quá. Bí pháp tinh thần, hắn đang thi triển bí pháp tinh thần, mau cản hắn lại, ba tên đạo đồng đều rồi rít hô to. Bị tinh không lĩnh vực cảnh giới viên mãn của Lục Trường Sinh áp chế tinh thần, lại còn kích phát tâm kiếm điên cuồng chém vào tinh thần. Lập tức, ba đạo đồng đều ôm đầu đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Chẳng qua, thần thức của bọn họ quả thật rất đặc biệt. Lục Trường Sinh kích phát nhiều phát tâm kiếm như vậy, nhưng lại vẫn không thể triệt tiêu tinh thần của bọn họ. Thậm chí liên tục chém rách thần thức của bọn họ cũng không làm được. Chẳng qua, Lục Trường Sinh không chỉ có mỗi tâm kiếm. Ba tên đạo đồng không có cách nào thi triển thần thức, vậy thì không khác gì người bình thường. Ken ngay sau đó, Lục Trường Sinh rút đao. Một đạo ánh sáng màu máu chia làm ba, cắt qua hư không, chậm rãi chém về phía ba tên đạo đồng. Ba tên đạo đồng ôm chặt đầu. Giờ phút này nhìn thấy ba ánh đao màu máu bay tới, vẻ mặt của ba người đều trở nên vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tương lai của ta nhất định có thể trở thành tiên sự, thậm chí là nhân vật đạo quân, tuyệt đối không thể chết bây giờ không. Ba tên đạo đồng không cam lòng, bọn họ điên cuồng điều động thần thức, muốn thôi động pháp khí hoặc bùa chú của bản thân để ngăn cản một đao kia của Lục Trường Sinh. Nhưng dưới sự trấn áp của lĩnh vực cảnh giới viên mãn, cộng thêm tâm kiếm không ngừng chém vào tinh thần bọn họ, ba tên đạo đồng cơ bản không có cách nào để điều động thần thức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đao máu rơi xuống người họ. Phập phập ánh đao xuyên qua cơ thể. Cơ thể ba tên đạo đồng lập tức như tờ giấy mỏng, nháy mắt đã bị chém thành hai nửa. Bàn về tố chất thân thể đạo đồng cũng tương đương với cấp bậc đoán thể, ngay cả cảnh giới thần lực cũng không so được, thì sao có thể ngăn được một đao Lục Trường Sinh chém ra? Cạch. Lục Trường Sinh tra đao vào vỏ. Quá yếu, Lục Trường Sinh cảm thấy thất vọng. Trong cổ vực, đạo đồng vẫn là trừ trị trên cả vũ giả cảnh giới thần cương. Thậm chí, đến cảnh giới thần tàng, vũ giả mới có thể miễn cưỡng so tài với tiên sư. Trên lý luận là cùng cấp bậc, nhưng sức chiến đấu thực tế lại không bằng tiên sư. Về phần đạo đồng, lực tấn công, lực phòng thủ, theo nghĩa nào đó thì không khác tiên sư. Chỉ cần không thể áp chế được thần thức của đạo đồng, thì gần như có thể coi đạo đồng thành một tiên sư mà đối đãi. Nhưng ba tên đạo đồng này gặp phải Lục Trường Sinh, rõ ràng bị Lục Trường Sinh khắc chế. Lĩnh vực cảnh giới viên mãn áp chế quá mạnh mẽ đối với thần thức của đạo đồng. Lại còn có tâm kiếm. Ba tên đạo đồng này thật sự không hề có sức đánh trả, đã bị Lục Trường Sinh chém chết. Một cảnh này rơi vào trong mắt những vũ giả kia. Cho dù bọn họ biết rõ Lục Trường Sinh rất khủng bố, là tuyệt đại thiên kiêu có thể nghịch phạt thần tàng. Nhưng khi nhìn thấy Lục Trường Sinh không tốn sức chút nào chém chết ba tên đạo đồng như chém dưa thái rau, bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Đây chính là sức mạnh nghịch phạt thần tàng phát ra của Lục Trường Sinh sao? Quả thật quá mạnh. Lục Trường Sinh còn chưa thi triển lĩnh vực hóa thật. Vì vậy hắn còn chưa thi triển thủ đoạn nghịch phạt thần tàng. Nhưng cho dù như thế, Lục Trường Sinh chém giết ba tên đạo đồng, thoạt nhìn lại dễ dàng như vậy. Ba tên đạo đồng bị áp chế. Nếu như không gặp trúng Lục Trường Sinh, mà đổi thành bất kỳ một cường giả cảnh giới thần cương nào khác, chỉ sợ đối mặt với phi kiếm của đạo đồng còn không có sức đánh trả, đã sớm bị phi kiếm đâm xuyên rồi. Lĩnh vực cảnh giới viên mãn, cộng thêm bí pháp tinh thần, quả thật hoàn toàn khắc chế đạo đồng. Chẳng qua, ba tên đạo đồng này là người của Tử Long Đạo Quân. Đạo đồng chết rồi, Tử Long Đạo Quân sao có thể để yên? Tranh thủ thời gian chạy. Cảnh tượng náo nhiệt này không thể xem rồi. Một khi Tử Long Đạo Quân tức giận, có lẽ sẽ kiên kỵ cổ vực Thiên Tông sau lưng Lục Trường Sinh, nhưng chúng ta không có núi dựa lớn như vậy. Nếu bị Tử Long Đạo Quân coi thành đối tượng xả giận, thì phiền phức. Những vũ giả này xem xong náo nhiệt, lập tức chuồn mất. Rõ ràng cũng biết náo nhiệt này không thể tiếp tục ngốc nhìn thêm. Nếu không thì rất nguy hiểm. Lục Trường Sinh phi thân tới trước thi thể của ba tên đạo đồng, bắt đầu tìm kiếm một trận. Trên người ba tên đạo đồng này còn có pháp khí và phù chú. Chuẩn bị còn rất đầy đủ, xuất thân cũng rất giàu có. Thậm chí còn có đan dược. Chỉ đáng tiếc, đều tiện nghi cho Lục Trường Sinh rồi. Những thứ này, tuy không thể đổi thành điểm cống hiến, lại không có tác dụng gì với vũ giả. Nhưng nếu trao đổi với tiên sư, thì vẫn có thể đổi được không ít thứ tốt. Tử Long Đạo Quân Lục Trường Sinh nhíu mày. Một đạo quân? Hay là chủ nhân Tử Long Phong của Tiên Linh Giáo? Đây cũng không phải là một nhân vật bình thường. Đạo đồng tương đương thần cương. Tiên sư tương đương thần tàng. Còn về đạo quân, vậy thì tương đương với ở trên thần tàng. Thật sự là một nhân vật lớn. Lục Trường Sinh giết đạo đồng của Tử Long Đạo Quân. Tuy không nhất định kinh động tới Tử Long Đạo Quân cao cao tại thượng, nhưng kinh động tiên sư trên Tử Long Phong thì là chắc chắn. Hiện tại Lục Trường Sinh cũng không muốn chống lại tiên sư. Đạo đồng có thiếu sót, nhưng tiên sư thì không. Thậm chí thủ đoạn của tiên sư còn rất nhiều. Hiện tại Lục Trường Sinh còn chưa phải thần tàng, không cần thiết phải cứng đối cứng với tiên sư. Chỉ tiếc cảm ngộ bạo phong lĩnh vực mới chỉ cảm ngộ được một nửa, còn lãng phí một viên ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lúc, tuy cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng hắn vẫn phải đi. Vèo. Lục Trường Sinh đi rồi. Lan Khốc Hạp vẫn là Lan Khốc Hạp như cũ. Nhưng không có bất kỳ một vũ giả nào. Chỉ còn lại một đầu linh thú cùng với thi thể của ba đạo đồng. Lục Trường Sinh không biết Tử Long Đạo Quân có thể tra ra được là hắn đã giết ba đạo đồng hay không. Nhưng hắn cũng không sợ. Đạo quân cao cao tại thượng, không có khả năng ra thay với hắn. Còn về tiên sư, cổ vực Thiên Tông đã dùng hành động thực tế nói cho mọi người, nếu muốn bỏ qua quy củ lấy lớn hiếp bé đối phó với Lục Trường Sinh, thì sẽ phải gặp hậu quả như thế nào. Nếu tiên sư lại để đạo đồng ra tay, thì đối với Lục Trường Sinh, hắn có đủ thủ đoạn để hoàn toàn khắc chế đạo đồng, về cơ bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn. Lục Trường Sinh chưa vội chưa trở lại cổ vực Thiên Tông, mà tới chỗ một khe núi. Khe núi này không có tiếng tăm gì, vì vậy cũng không có vũ giả. chỉ là thỉnh thoảng có gió lớn gào thét qua. Trái lại cũng là một chỗ tốt để cảm ngộ cảnh giới phong bạo. Lục Trường Sinh dứt khoát ở lại, tiếp tục dùng ngộ đạo đan, cảm ngộ bạo phong lĩnh vực. Thời gian trôi qua từng ngày. Nháy mắt đã qua 3 ngày. Đến ngày thứ 4, trên người Lục Trường Sinh xuất hiện bạo phong lĩnh vực. Toàn bộ bạo phong lĩnh vực đều đang nhanh chóng biến hóa. Bên trong đầy rẫy gió bão khủng khiếp, gào thét quét qua, giống như xé nát toàn bộ. Cuối cùng bạo phong lĩnh vực viên mãn rồi. Lần này dùng thời gian 7 ngày. Tiêu tốn 1 viên ngộ đạo đan. Ăn tổng cộng 13 viên ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh vẫn rất hài lòng. Hắn lặng lẽ cảm nhận lực tâm linh của mình. Lực tâm linh của hắn, ắt hẳn mới tăng thêm 15 nấc. Là đạt tới hơn 90 nấc rồi. Lục Trường Sinh kiểm tra bản thuộc tính, xem xét tình huống. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 4570 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 14 năm 8 tháng tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 86% hải lãng lĩnh vực, tiến độ 1% bạo phong lĩnh vực, viên mãn cảm tri lĩnh vực, viên mãn tinh không lĩnh vực, viên mãn bộc bố lĩnh vực, viên mãn quả nhiên bạo phong lĩnh vực cũng hoàn toàn viên mãn rồi. Lục Trường Sinh chú ý tới bí pháp khí huyết chú kiếm. Bí pháp khí huyết chú kiếm này vốn là phải tích lũy dần dần, sau đó biến thành đòn sát thủ. Chẳng qua, bây giờ nhìn lại nhìn như vô dụng rồi. Sức mạnh khí huyết khi đối mặt thần lực, thần cương còn có tác dụng. Nhưng mà đối phó thần tàng thì không có ý nghĩa gì. Thần tàng ôn dưỡng lĩnh vực, từ hư ảo hóa thật. Đủ loại sức mạnh khổng lồ, đã không còn là khí huyết gì đó có thể so sánh được rồi. Răng rắc tâm niệm Lục Trường Sinh vừa động. Ngay sau đó, kiếm khí huyết trong cơ thể hắn tiêu tan trong nháy mắt. Lục Trường Sinh tự từ bỏ kiếm khí huyết. Đợi một chút, tiến độ tâm kiếm chân ngôn quyết này không phải lúc trước mới 56% sao? Sao bây giờ tiến độ đã biến thành 86% rồi? Trong lòng Lục Trường Sinh cả kinh. Tâm kiếm chân ngôn quyết từ trước tới nay luôn có danh hiệu tăng trưởng chậm chạp. Có lúc thì 1-2 tháng, thậm chí còn không tăng lên chút nào. Nhưng bây giờ nhoáng cái tiến độ đã tăng thêm 30%, đạt tới 86% kinh khủng rồi. Thoáng cái tăng nhiều như vậy, rõ ràng là không bình thường. Lục Trường Sinh cẩn thận nhớ lại, trong khoảng thời gian này hắn đã làm gì mà có thể khiến tâm kiếm tăng lên nhiều như vậy? Đợi đã, không lẽ là cũng 3 tên đạo đồng đánh một trận? Lục Trường Sinh nghĩ tới một loại khả năng. Cùng 3 tên đạo đồng đánh một trận, Lục Trường Sinh đã thi triển ra mấy chục nhát tâm kiếm, điên cuồng chém vào tinh thần của nhóm đạo đồng. Mà hình như đạo đồng không phải một dạng như vũ giả. Thần thức kia vô cùng đáng sợ. Tuy cũng thuộc về phạm vi sức mạnh tinh thần, nhưng rõ ràng mạnh hơn nhiều so với sức mạnh tinh thần của vũ giả. Thần thức tâm kiếm của ta, không lẽ có thể chém đứt thần thức? Trong lòng Lục Trường Sinh cả kinh. Tâm kiếm chém thần thức. Thật sự là hắn chưa từng thử qua. Chẳng qua, cả hai đều là sức mạnh về mặt tinh thần, trái lại không phải là không được. Tiến độ của tâm kiếm tăng lên nhiều như vậy, phần lớn là có liên quan tới thần thức của đạo đồng. Dựa theo truyền thừa trên bí tịch của tâm kiếm, sau khi tâm kiếm viên mãn có biến hóa. Không biết tâm kiếm biến hóa thành cái gì? Lục Trường Sinh cũng rất chờ mong. Nên trở về rồi. Lục Trường Sinh đứng dậy quay trở về cổ vực Thiên Tông. Sau khi trở lại tông môn, Lục Trường Sinh tìm được Liễu Uyên. Đội trưởng, người biết ở đâu có biển không? Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi. Hiện tại năm loại lĩnh vực của hắn, cũng chỉ còn một loại hải lãng lĩnh vực cuối cùng là chưa viên mãn. Một khi viên mãn, Lục Trường Sinh có thể cảm giác được lực tâm linh của hắn phân nửa là có thể đạt tới 100 nấc. Đến lúc đó có thể mở ra não vực, thăng cấp thần tàng rồi. Biển cổ vực chúng ta không có biển. Hả? Có ý gì, không có biển? Lục Trường Sinh hơi ngẩn ra. Có lẽ có biển, dù sao ta cũng chưa từng thấy. Thậm chí phần lớn thần tàng của cổ vực Thiên Tông cũng chưa từng thấy qua. Cổ vực rất lớn, rất lớn. Cho dù thần tàng muốn đi khắp cổ vực cũng rất khó khăn. Nhưng trong vòng ngàn dặm, thật sự chưa từng nghe có biển nào. Liễu Uyên giải thích. Lục Trường Sinh im lặng. Không có biển, sao hắn có thể cảm ngộ được hải lãng lĩnh vực? Sao có thể tu luyện hải lãng lĩnh vực tới viên mãn được? Đây là bước cuối cùng để lực tâm linh của hắn đạt tới 100 nấc. Không lẽ lại bị kẹt ở một bước này? Hay thử trở về Bắc vực Thiên Tông? Nhưng hiện tại Lục Trường Sinh còn chưa thăng cấp chân truyền, cũng không trở về Bắc vực Thiên Tông được. Chỉ ít, hắn không có linh thạch. Nếu như muốn tự mình trở về, thì phải tự mình gánh đóng linh hạch tiêu hai khi khởi động trận pháp. Lục Trường Sinh lấy được mấy viên linh thạch. Nhưng là linh thạch thử phẩm, ngay cả tư cách khởi động đại trận truyền tống còn không có. Lục Trường Sinh, lĩnh vực của người là hải lãng lĩnh vực sao? Tuy cổ vực không có biển, nhưng có sông mà. Có một dòng Cổ Hà, vô cùng hùng vĩ, thỉnh thoảng cũng có sóng biển. Chỉ cần có sóng biển, có phải cũng có liên quan gì đó tới biển không? Lời của Liễu Uyên khiến hai mắt Lục Trường Sinh sáng ngời. Đúng vậy, chỉ cần có sóng biển là đủ rồi. Cổ Hà ở chỗ nào? Lục Trường Sinh hỏi. Ở khu vực tầng thứ hai. Lục Trường Sinh cau mày. Vũ giả cảnh giới thần cương cũng có thể tới khu vực tầng thứ hai. Nhưng một khi hắn bước vào khu vực tầng thứ hai, thì có thể gặp phải yêu ma. Yêu ma kém nhất cũng là cấp bậc thần tàng. Lục Trường Sinh hiện tại tuy có thể hóa lĩnh vực từ hư ảo thành thật, nhưng không thể chiến đấu lâu dài. Một khi không giết được yêu ma, thì hắn liền nguy hiểm. Vì vậy, không thăng cấp thần tàng, Lục Trường Sinh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi tới khu vực tầng thứ hai của cổ vực. Lục Trường Sinh, không phải ngươi muốn tới khu vực tầng thứ hai sao? Thật ra, ngươi muốn cảm ngộ được sóng biển Cổ Hà, đâu nhất định phải tới Cổ Hà. Lục Trường Sinh hơi ngẩn ra. Là sao? Không tới Cổ Hà sao cảm nhận được sóng biển Cổ Hà? Lục Trường Sinh cũng có chút mơ hồ. Nhưng hắn biết Liễu Uyên sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Cổ Hà thật ra cũng đã có người mạo hiểm đi nhìn Cổ Hà rồi. Vì nó hùng vĩ, nguy nga, rất nhiều vũ giả cũng sẽ cảm ngộ được Cổ Hà lĩnh vực. Thậm chí có một vài thần tàng đã bên bờ Cổ Hà hóa lĩnh vực từ hư ảo thành thật. Nếu ngươi có thể tìm được một vị thần tàng tu luyện Cổ Hà lĩnh vực, để hắn hóa Cổ Hà lĩnh vực từ hư ảo thành thật, thì không phải cũng giống như ngươi thật sự đi tới Cổ Hà sao? Thậm chí, ngươi muốn sóng biển cấp bậc nào cũng không thành vấn đề. Lời của Liễu Uyên khiến Lục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, lĩnh vực của hắn là bắt chước thiên nhiên. Mà vũ giả thần tàng không phải là hóa lĩnh vực từ hư ảo thành thật sao? Một khi hóa Cổ Hà lĩnh vực từ hư ảo thành thật, thì có gì khác với Cổ Hà thật sự chứ? Thậm chí còn có thể kiểm soát sóng biển Lục Trường Sinh muốn cảm ngộ. Đến lúc đó, hiệu quả cảm ngộ có khi còn xịn hơn so với thật sự tới Cổ Hà. Vị thần tàng nào ở cổ vực Thiên Tông có Cổ Hà lĩnh vực? Lục Trường Sinh hỏi. Thật sự có mấy vị thần tàng cảm ngộ được Cổ Hà lĩnh vực, nhưng mà cơ bản họ đều ở khu vực tầng thứ hai. Ở trong sơn môn cổ vực Thiên Tông, hình như chỉ có Tôn Minh Trường lão của Điện Chấp Pháp nắm giữ Cổ Hà lĩnh vực. Chẳng qua, nhờ Tôn Minh Trường lão hỗ trợ, chỉ sợ là phải trả cái giá không nhỏ, người phải chuẩn bị tâm lý trước. Liễu Uyên nhắc nhở. Lục Trường Sinh gật đầu. Nhờ Tôn Minh Trường lão hỗ trợ, đây là chuyện riêng. Nếu là chuyện riêng thì đương nhiên phải cho Tôn Minh Trường lão lợi ích. Nếu không thì không quen không biết, Tôn Minh dựa vào cái gì mà hỗ trợ. Ta hiểu rồi. Lục Trường Sinh gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ. Tạm biệt Liễu Uyên, Lục Trường Sinh trực tiếp đi tới Điện Chấp Pháp. Nhờ thông báo với Tôn Minh Trường lão một tiếng, nói là đệ tử Lục Trường Sinh có chuyện bàn bạc. Lục Trường Sinh đi tới Điện Chấp Pháp, cùng kính nói với một trưởng lão. Đời. Cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh đã gặp được Tôn Minh. Dáng dấp của Tôn Minh như ông cụ tuổi già sức yếu. Đầu đầy tóc trắng, thoạt nhìn toàn thân tử khí âm trầm. Lục Trường Sinh lấy làm kinh hãi. Hắn chưa từng thấy qua vũ giả thần tàng nào có bộ dáng tử khí âm trầm. Tôn Trường lão, ngài đây là? Lục Trường Sinh có phần kinh ngạc. Già rồi, đại nạn của lão phu giáng xuống, không sống được mấy năm nữa. Lục Trường Sinh, được xưng là thần cương đứng đầu cổ vực, nghịch phạt thần tàng, đứng đầu đệ tử thiên tài, tiền đồ vô lượng. Nói đi, tìm lão phu có chuyện gì? Tuy rằng Tôn Minh sắp chết, nhưng tin tức của ông vẫn rất linh thông, cũng biết chuyện tình của Lục Trường Sinh. Đại nạn Lục Trường Sinh có phần cảm khái. Vũ giả thần tàng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng chỉ có thể kéo dài được 100 năm. Nhưng đừng nên xem thường 100 năm tuổi thọ. Vũ giả cảnh giới thần cương, do dù không bệnh tật, không tai họa cũng chưa chắc đã có thể sống được tới 100 năm tuổi thọ. Tuổi thọ vô cùng thần kỳ. Cho dù thực lực của ngươi cuồn cuộn ngất trời, khí huyết tràn đầy. Nhưng một khi đại nạn tới thì vô dụng, nên chết thì vẫn phải chết. Chỉ khi mở ra não vực, mới coi như phá bỏ gông cùng xiềng xích của tuổi thọ, tăng 100 năm thọ. Nói về tăng tuổi thọ, hình như hệ thống tiên đạo vẫn mạnh hơn một chút. Nghe nói tiên sư luyện khí, tuổi thọ đã cao tới gần 300 năm. Mà thần tàng giỏi nhất cũng chỉ có thể sống gần 200 năm. Vẫn chênh lệch rất lớn. Tôn Trường lão, nghe nói lĩnh vực ngài ngộ đạo là Cổ Hà lĩnh vực. Đệ tử muốn tu luyện hải lãng lĩnh vực của mình tới viên mãn, nhưng cổ vực không có biển, mà trong Cổ Hà lại có thể có sóng biển. Muốn nhờ hóa Cổ Hà lĩnh vực từ hư ảo thành thật, cố gắng có thể tu luyện hải lãng lĩnh vực viên mãn nhanh hơn. Mong Tôn Minh Trường lão thành toàn. Nghe Lục Trường Sinh nói, ánh mắt của Tôn Minh có chút sáng lên. Thì ra là chuyện liên quan tới tu luyện. Nếu như bình thường thì cũng được, nhưng hiện tại đại nạn tuổi thọ của lão phu sắp tới. Sông dài 8 năm, 10 năm, ngắn thì 3 năm, 5 năm, lão phu có lẽ đã chết rồi. Bây giờ hao phí lực tâm linh, hóa tư hảo thành thật giúp ngươi tu luyện hải lãng lĩnh vực, tâm tư dao động, có lẽ lão phu sẽ chết nhanh hơn Tôn Minh không từ chối, nhưng cũng không đồng ý, chẳng qua, ý ở ngoài lời Lục Trường Sinh nghe hiểu rồi. Đây là đòi hỏi lợi ích. Lực tâm linh liên quan gì tới tuổi thọ? Hoàn toàn chẳng có quan hệ gì. Tôn Minh kích phát lực tâm linh hóa cổ hà lĩnh vực từ hư ảo thành thật, căn bản sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ. Nhưng Lục Trường Sinh lại nhẹ nhàng gật đầu nói, Tôn Trường Lão, ngài có yêu cầu gì mời nói thẳng. Tôn Minh cười. Ánh mắt ông nhẹ nhàng híp lại, thản nhiên nói, hiện tại lão phu đang trong tình trạng này, cần bảo vật tăng tuổi thọ. Trong vòng 3 năm, bất kể ngươi dùng biện pháp gì, chuẩn bị cho lão phu một chút bảo vật tăng tuổi thọ là được rồi. Ngươi đồng ý không? Điều kiện của Tôn Minh chính là bảo vật tăng tuổi thọ. Hơn nữa còn thoải mái cho 3 năm. Đương nhiên đệ tử đồng ý, Lục Trường Sinh đồng ý, 3 năm, thế nào hắn cũng thăng cấp thần tàng rồi. Một khi thăng cấp thần tàng, dựa vào thực lực của hắn, chuẩn bị chút ít bảo vật tăng tuổi thọ còn không đơn giản sao? Đoán chừng Tôn Minh cũng nghĩ tới điểm này, công nhận thực lực cùng tiềm lực của Lục Trường Sinh, lúc này mới yêu cầu bảo vật tăng tuổi thọ. Những người khác rất khó có được bảo vật tăng tuổi thọ. Nhưng Lục Trường Sinh lại không giống. Nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân trong thần tàng. Nói không chừng lại thật sự có hy vọng. Tốt, khi nào thì bắt đầu tu luyện hải lãng lĩnh vực? Ngay bây giờ. Lục Trường Sinh không thể chờ đợi thêm. Ngộ đạo đan hắn cũng đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể bắt đầu cảm ngộ hải lãng lĩnh vực. Bây giờ sao? Cũng được, tới phòng luyện công của lão phu đi. Vì vậy, Tôn Minh dẫn theo Lục Trường Sinh tới phòng luyện công. Hai người ngồi khoanh chân dưới đất. Nhìn kỹ, cổ hà lĩnh vực tâm niệm Tôn Minh vừa động, trong nháy mắt cổ hà lĩnh vực phủ xuống. Không ầm. Lục Trường Sinh dường như đang đặt mình trong một dòng sông sôi trào mãnh liệt. Hơn nữa, dòng sông chảy xiết, khiến trang phục toàn thân của Lục Trường Sinh đều ướt hết. Nhưng có điều, hắn giống như đang đứng trên một tảng đá lớn giữa dòng sông, đá tảng không thể bị rung chuyển mặc cho dòng sông tẩy gội. Lục Trường Sinh hiểu rõ, đây là hành động cố tình của Tôn Minh. Điều này cũng đúng thật là chỗ tốt của lĩnh vực. Trong lĩnh vực, cho dù lĩnh vực được hiện thực hóa, nhưng lại có thể tùy ý sửa đổi tình hình trong lĩnh vực. Ngay lập tức Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi dưới đất. Sóng lớn, ta cần sóng lớn trăm trượng. Lục Trường Sinh lớn tiếng nói. Được, sóng lớn đến đây. Theo Tôn Minh vừa dứt lời, lập tức, cả sông cổ đều sôi trào mãnh liệt. Dường như từng đợt rồi lại từng đợt sóng lớn cuồn cuộn nổi lên. Làn sóng cuồn cuộn, so với sóng biển mà Lục Trường Sinh nhìn thấy lại càng hơn một bậc. Lục Trường Sinh không do dự nữa, lập tức ăn một viên ngộ đạo đan, sa vào trong đốn ngộ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ sau khi Lục Trường Sinh sa vào trong đốn ngộ, linh cảm tỏa ra, đặt mình vào trong cổ hà lĩnh vực đang tự ảo hóa thật, vậy mà lại không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật sự không thể tưởng tượng được. Thiên phú ngộ tính của kẻ này thật sự khiến người ta phải sợ hãi thán phục Tôn Minh thì lại hết sức duy trì cổ hà lĩnh vực tự ảo hóa thật. Cũng may hắn cũng không cần vận dụng bao nhiêu tâm lực lượng tâm linh. Bởi vì cổ hà lĩnh vực của hắn được nuôi dưỡng trong não vực, hắn phóng ra cũng không hề tốn sức chút nào. Nhưng, tận mắt thấy dạng thiên tài đứng đầu Lục Trường Sinh cảm ngộ lĩnh vực, vẫn khiến Tôn Minh bị chấn động mạnh. Đây là thiên tài đứng đầu. Đến mức yêu nghiệt. Chỉ nuốt vỏn vẹn một viên ngộ đạo đan, mượn nhờ lĩnh vực tự ảo hóa thật của hắn để tu hành. Kết quả là có thể có cảm ngộ rõ ràng với hải lãng lĩnh vực. Mà lại còn tăng lên mấy bước vô cùng nhanh. Lúc trước Tôn Minh cũng từng cảm ngộ lĩnh vực. Chỉ là nó rất khó khăn. Thậm chí, hắn tấn thăng thần tàng cũng rất may mắn, khi ấy lĩnh vực cũng không cường đại mấy. Từng ngày trôi qua. Lần này là ở cổ vực Thiên Tông, vì vậy, không có bất ngờ gì. Trong chớp mắt, 6 ngày trôi qua. Đến ngày thứ 7. Cũng là lúc Lục Trường Sinh nuốt viên ngộ đạo đan thứ 13. Ấm. Cuối cùng, hải lãng lĩnh vực của Lục Trường Sinh quay cuồng kịch liệt. Thấy cảnh này, trong lòng Tôn Minh khẽ động. Biến đổi. Đây chính là lĩnh vực viên mãn biến đổi. Trong lòng Tôn Minh sợ hãi thán phục. Lĩnh vực viên mãn biến đổi, Tôn Minh tất nhiên hiểu rõ. Lúc trước sau khi hắn thành thần tàng có đặt cổ hà lĩnh vực vào trong não vực để nuôi dưỡng. Hắn vẫn phải ôn dưỡng một đoạn thời gian tương đối dài mới khiến cổ hà lĩnh vực viên mãn, sau đó tự ảo hóa thật. Nhưng nuôi dưỡng lĩnh vực bên trong não vực khiến lĩnh vực được nuôi dưỡng đến viên mãn, so với dựa vào bản thân mà dường như tu luyện lĩnh vực đến viên mãn, đây gần như là hai chuyện khác nhau. Cuối cùng, hải lãng lĩnh vực cũng biến đổi xong. Bạch. Lục Trường Sinh mở mắt. Trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia tinh mang. Làm phiền Tôn trưởng lão rồi. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ. Tuy là giao dịch với Tôn Minh, nhưng quả thật Tôn Minh giúp hắn rất nhiều. Tôn Minh không dám bất cẩn, thở dài nói, thời gian 7 ngày, 13 viên ngộ đạo đan, Hải Lãng lĩnh vực đã cảm ngộ đến viên mãn, hiệu suất thế này đúng thật là không thể tưởng tượng. Có điều, Tôn Minh còn không biết 5 loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh đều viên mãn, nếu không còn có thể càng cảm khái hơn. Tôn trưởng lão quá khen rồi. Ước hẹn 3 năm, đệ tử khắc ghi trong lòng. Thế hệ 3 năm, nhất định dốc toàn lực tìm được vật tăng thọ cho Tôn trưởng lão. Đệ tử cáo từ. Lục Trường Sinh cáo biệt Tôn Minh. Hắn gọi giao diện thuộc tính ra trước tiên. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 4570 tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 86% Hải Lãng lĩnh vực, viên mãn bạo phong lĩnh vực, viên mãn tinh không lĩnh vực, viên mãn bộc bố lĩnh vực, viên mãn nhìn trên giao diện thuộc tính, liên tiếp là viên mãn, Lục Trường Sinh cũng không kìm được mà nở một nụ cười. Năm loại lĩnh vực đều viên mãn. Kế hoạch trước đó của Lục Trường Sinh đã hoàn thành. Bây giờ thì xem nấc tâm linh của hắn, có thể đạt đến 100. Thế là, Lục Trường Sinh cũng không trở về viện tử, mà trực tiếp đi đến bia tâm linh. Khi Lục Trường Sinh đi vào điện truyền công, nhìn thấy trước bia tâm linh vẫn tấp nập người như cũ. Quả thật là quá nhiều rồi. Lục sư huynh đến rồi. Lục sư huynh đến để kiểm tra lực lượng tâm linh sao? Mau mau tránh ra, Lục sư huynh đến rồi. Nhường nhanh lên. Các đệ tử điện truyền công nhìn thấy Lục Trường Sinh đi tới thì ngay lập tức trở nên sôi nổi. Không thể không nói, hiện nay Lục Trường Sinh có uy danh rất cao trong số đệ tử của cổ vực Thiên Tông. Nhất là đệ tử cảnh giới thần cương. Thật ra bọn họ đều nhận ân huệ của Lục Trường Sinh. Dù sao, Lục Trường Sinh là người mở đường võ đạo, cho những vũ giả cảnh giới thần cương không được tính là quá xuất sắc như bọn họ một tia hy vọng. Tuy hy vọng này thật ra cũng rất khó, nhưng chung quy vẫn là hy vọng. Bởi vậy, Lục Trường Sinh nhận được sự tôn kính của các đệ tử cổ vực Thiên Tông. Cảm ơn. Lục Trường Sinh thấy quả nhiên đông đảo các đệ tử nhường một con đường. Hắn cũng mỉm cười và chào hỏi các đệ tử. Sau đó thì từng bước đi đến trước bia tâm linh. Lần này, Lục Trường Sinh không còn giống như trước kia, có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh. Năm loại lĩnh vực, Lục Trường Sinh đã viên mãn toàn bộ. Dựa theo kế hoạch hắn, lực lượng chi tâm của hắn hẳn có thể đạt đến nấc 100. Nhưng, có được 100 nấc hay không, bây giờ Lục Trường Sinh cũng không dám khẳng định. Bắt đầu đi. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó phóng ra lực lượng tâm linh, bao trùm lên bia tâm linh. Bia tâm linh kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, thế mà bia tâm linh lại phóng ra kim quang chói mắt. Đúng, kim quang, không còn là ánh sáng màu trắng. Đệ tử biết rõ tình hình bia tâm linh, xôn xao trong nháy mắt. Gì cơ, ánh sáng màu vàng. Bia tâm linh phóng ra ánh sáng màu vàng, chỉ có thể là một loại. Nấc tâm linh đạt đến 100 điều này khó mà tin được. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, lần trước nấc tâm linh của Lục sư huynh mới đạt đến bao nhiêu? Hình như là 78. Bây giờ thì lập tức đạt đến nấc 100 á, lúc kim quang trên bia tâm linh tan hết, vô số ánh mắt tập trung trên bia tâm linh trước tiên. Quả nhiên, trên đỉnh cao nhất của bia tâm linh, 100 nấc to lớn đó đúng là chiếu sáng rực rỡ. Ánh sáng vàng óng rất bắt mắt, liếc mắt là có thể nhìn thấy. Một thoáng này, toàn bộ điện truyền công đều hoàn toàn chấn động. 100. Thật sự là 100 nấc. Nấc tâm linh của Lục sư huynh đạt đến 100, muốn tấn thăng thần tàng sao? Không thể tưởng tượng được cổ vực Thiên Tông chúng ta lại muốn sinh ra một chân truyền. Một khi Lục sư huynh tấn thăng thần tàng, vậy thì khẳng định không phải chân truyền bình thường. Đừng quên, Lục sư huynh lĩnh ngộ được bao nhiêu lĩnh vực. Vô số ánh mắt tập trung trên người Lục Trường Sinh. Chúc mừng Lục sư huynh được như mong muốn. Các đệ tử đều trăm miệng một lời, chúc mừng Lục Trường Sinh. Đây chính xác là chuyện vui lớn. Theo thần cương đến thần tàng, nhìn thì chỉ khác có một chữ. Nhưng trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt. Thậm chí, có người gọi thần tàng mới chỉ là bước đầu tiên của võ đạo. Chỉ khi mở ra não vực, bước vào thần tàng, mới tính là đã chân chính mở ra cánh cửa võ đạo. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng kích động. Hắn chắp tay về hướng phần đông đệ tử, sau đó nhanh chóng rời khỏi điện truyền công. Trên bia tâm linh, nấc tâm linh của ta đạt đến 100. Chẳng qua, đây cũng không phải là nấc tâm linh ta chỉ có vỏn vẹn 100, mà là vì bia tâm linh cũng chỉ có thể kiểm tra đến 100. Về phần 100 trở lên, đối với vũ giả cảnh giới thần tàng, không còn cần thiết nữa. Một khi mở ra não vực, lực lượng tâm linh có thể tăng trưởng đủ một cách tự nhiên, không có ý nghĩa gì quá lớn. Nếu mỗi loại lĩnh vực đều có thể tăng thêm 15 nấc tâm linh, vậy Lục Trường Sinh đoán chừng lực lượng tâm linh của hắn sắp xỉ 108 nấc. Mặc kệ là 100 hay 108 nấc, thật ra đều giống nhau. chúng đều có thể bảo đảm 100% có thể mở ra não vực. Về phần mở não vực thế nào, Lục Trường Sinh cũng đã nhớ kỹ trong lòng từ lâu. Mở ra não vực, tấn thăng thần tàng, điều này cần một nơi yên tĩnh tuyệt đối. Lục Trường Sinh suy nghĩ một lúc, trực tiếp đi thẳng đến phòng luyện công. Cổ vực Thiên Tông có phòng luyện công chuyên biệt. Trong đó nơi bế quan lại càng yên tĩnh tuyệt đối. Không có bất cứ kẻ nào đến đây quấy rầy. Lục Trường Sinh đi đến phòng luyện công, muốn một gian tĩnh thất rộng rãi. Hắn khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, đủ loại hình ảnh không ngừng hiện lên trên đầu. Từ học đồ của Diệu Thủ Viện, cho đến đứng trước cửa lớn thần tàng hiện tại. Dường như chỉ cần hắn nhẹ nhàng đẩy, có thể đủ để mở cửa lớn ra. Cho dù là Lục Trường Sinh, cũng khó tránh khỏi nỗi lòng thấp thỏm. Não vực vừa mở, thì sẽ không còn là phàm nhân. Lục Trường Sinh nhớ đến một câu. Mặc kệ hắn thừa nhận hay không. Một khi mở ra não vực, thật sự đã hoàn toàn khác biệt so với người bình thường. Dù sao, não vực vừa mở, có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích tuổi thọ. Tương đương với tiên sư luyện khí tiên đạo. Có bản chất khác biệt với phàm nhân. Võ đạo xuất hiện từ trong bình phàm. Nhưng như vậy, võ đạo cũng có thể bất phàm. Mà bất phàm, chính là bắt đầu từ lúc mở não vực. Lục Trường Sinh nhắm mắt lại. Hắn tập trung toàn bộ lực lượng tâm linh. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trước đó Lục Trường Sinh đã vận dụng rất nhiều lực lượng tâm linh. Nhưng, chưa từng một lần nào xuất hiện qua tình huống như thế này. Trong khi hắn tập trung tâm linh, có thể rõ ràng cảm ứng được trong đầu, giống như có một cánh cửa bình thường. Mở ra cánh cửa này, có thể mở ra não vực. Chẳng trách lực lượng tâm linh nhất định phải đạt đến 100 nấc, mới có thể mở ra não vực. Thì ra chỉ đến khi nấc tâm linh đạt tới 100, mới có thể cảm ứng được vị trí của não vực. Rốt cuộc Lục Trường Sinh cũng đã hiểu rõ vì sao tất cả mọi người đều liều mạng tăng lực lượng tâm linh lên. Tuy lực lượng tâm linh có 99 nấc, nhưng một ngày không đạt đến 100 nấc thì một ngày cũng không cách nào mở ra não vực. Bởi vì đều không có cách nào nhìn thấy vị trí của não vực. Lục Trường Sinh đã nhìn thấy vị trí não vực. Sau đó, hắn điều động lực lượng tâm linh, hùng hăng phóng theo hướng cánh cửa trong đầu. Ầm. Trong nháy mắt lực lượng tâm linh đã xông mở cửa. Lục Trường Sinh cảm nhận được sự rộng rãi sáng sủa trước mắt. Ý thức của hắn đã tiến vào một không gian đen nhánh. Ở đây một mảnh trống rỗng, đều chẳng có gì. Ánh sáng Lục Trường Sinh hơi nghĩ ngợi. Lập tức, không gian đen nhánh liền có ánh sáng, chiếu rọi tất cả. Dao. Kiếm. Ngọn lửa. Băng lạnh. Biển cả Lục Trường Sinh bắt đầu đủ loại thử nghiệm bên trong não vực. Hắn dường như chơi quên cả trời đất. Sau khi đi qua thử nghiệm, Lục Trường Sinh gần như đã có thể khẳng định. Ở trong não vực, hắn không gì không thể. Đúng, chính là không gì không thể. Chỉ cần hắn nghĩ, vậy thì trong não vực có thể xuất hiện thứ hắn muốn. Cho dù là một người cũng được. Chẳng hạn như, nếu hắn tưởng tượng một người, ở bên trong não vực cũng có thể xuất hiện, tất nhiên, mọi thứ đó đều là hư ảo. Não vực, tương đương với không gian tâm linh của bản thân, mà điểm đặc biệt của tâm linh là gì? Đó dĩ nhiên là gần như không gì không thể. Dù là vũ trụ tỷ lệ lớn, trong tâm linh cũng chỉ là một ý nghĩ trong đầu mà thôi. Chẳng qua, Lục Trường Sinh cân nhắc về không gian não vực của hắn một chút. Nó vỏn vẹn chỉ có một dặm. Cái này căn bản thuộc về tầng lớp thần tàng mới vừa tấn thăng. Là tiêu chuẩn thấp nhất. Trên cơ bản mỗi một vị thần tàng, không gian não vực lúc vừa mới tấn thăng đều chỉ có một dặm. Về sau theo thời gian đổi thay, lĩnh vực nuôi dưỡng trong não vực càng nhiều, vậy não vực rồi sẽ không ngừng phát triển. Một thân thực lực của vũ giả thần tàng đều đang nuôi dưỡng lĩnh vực bên trong não vực. Nghĩ đến đây, Lục Trường Sinh cũng không do dự nữa. Hắn bắt đầu bỏ lĩnh vực vào nuôi dưỡng trong não vực. Cảm tri lĩnh vực. Lục Trường Sinh bỏ cảm tri lĩnh vực vào trong não vực. Ầm ầm. Lập tức, não vực long trời lở đất, nhanh chóng phát triển. Vậy mà đã đạt tới hai dặm. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ, xem ra bỏ một loại lĩnh vực vào trong não vực có thể khiến không gian não vực phát triển một dặm. Thế là, Lục Trường Sinh lại bỏ hết thảy bạo phong lĩnh vực, hải lãng lĩnh vực, tinh không lĩnh vực, bột bố lĩnh vực vào bên trong não vực. Tổng cộng 5 loại lĩnh vực, khiến não vực của Lục Trường Sinh không ngừng phát triển. 2 dặm, 3 dặm, 4 dặm, 5 dặm, 6 dặm. Cuối cùng, 5 loại lĩnh vực đều được bỏ vào trong não vực. Mà não vực của Lục Trường Sinh bây giờ thì đã là không gian có đường kính 6 dặm. Đường kính không gian não vực 6 dặm, Lục Trường Sinh còn không biết ảnh hưởng không gian não vực. Càng không biết phát triển không gian não vực có lợi ích gì. Nhưng, rất nhanh hắn đã cảm nhận được chỗ tốt của không gian não vực. Lục Trường Sinh cảm nhận được lực lượng tâm linh của bản thân đang tăng vọt. Lực lượng tâm linh cũng được, càng quan trọng hơn là tinh thần lực của đang tăng vọt. Tinh thần lực tăng vọt, quy năng tâm kiếm của Lục Trường Sinh càng mạnh. Không biết có thể bỏ tâm kiếm vào nuôi dưỡng trong não vực không? Trong đầu Lục Trường Sinh lóe lên một ý nghĩ. Ý nghĩ này quả thật rất lớn mật. Chẳng qua, Lục Trường Sinh hắn suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định thử một lần. Thế là, hắn hơi suy nghĩ, đưa tâm kiếm dời về hướng não vực. Não vực Lục Trường Sinh chấn động rất nhỏ một hồi. Điều này rất bình thường. Bất luận là cái gì, chỉ cần có thể dời nhập vào bên trong não vực, đều sẽ khiến não vực thoáng chấn động. Lục Trường Sinh có hơi ngạc nhiên tới mức vui mừng. Thế mà tâm kiếm lại thật sự có thể dời nhập não vực. Chờ chút, ta cảm giác được tâm kiếm dường như đang tăng lên nhanh chóng trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động, ngay lập tức chăm chú nhìn tâm kiếm. Tâm kiếm nguyên bản có tiến độ là 86%, thế này đã coi như là rất cao. Nhưng sau khi tâm kiếm hiện nay dời vào trong não vực, dưới lực lượng thần bí của não vực gia trì, vậy mà lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên 88%, 90%, 92%, 95%, 98% ầm ầm. Não vực chấn động lần nữa. Trong thời gian rất ngắn, thế mà tiến độ của tâm kiếm trực tiếp thăng vọt đến 100%. Điều này cũng có ý nghĩa rằng, tâm kiếm bắt đầu biến đổi. Tâm kiếm của Lục Trường Sinh đến từ Tâm Kiếm Tông. Sau đó, hắn lại dung hợp Cửu Tự Chân Ngôn Bí Pháp. Bởi vậy, tâm kiếm bây giờ tuy có một ít thay đổi, nhưng trên bản chất thì không có bao nhiêu điểm khác biệt so với tâm kiếm của Tâm Kiếm Tông. Tâm kiếm vẫn có thể biến đổi được. Quả nhiên, tâm kiếm bên trong não vực Lục Trường Sinh bắt đầu biến đổi. Tâm kiếm vốn có vẻ như là màu trắng, dần dần bắt đầu biến thành màu xanh ngọc. Hơn nữa là loại xanh ngọc sáng long lanh óng ánh. Trông rất tỉnh xảo, lộng lẫy. Nhưng, Lục Trường Sinh lại hiểu rất rõ, chuôi tâm kiếm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ như thế nào ở từ tâm kiếm biến đổi. Lục Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện, thế mà không gian não vực của hắn lại bắt đầu phát triển lần nữa. Từ 6 dặm trước đó bắt đầu phát triển nhanh chóng đến 7 dặm. Không gian não vực 7 dặm. Lục Trường Sinh giật mình trong lòng. Hắn biết rõ, không gian não vực cũng không phải là muốn phát triển thì phát triển. Rất nhiều thứ đều không thể dời không gian não vực. Cho dù có thể dời nhập không gian não vực, cũng không thể khiến không gian não vực phát triển được. Một khi không gian não vực phát triển, đó là mang ý nghĩa món đồ kia có cũng một nhịp thở với não vực, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dường như lĩnh vực và não vực giống nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Hẳn là, tâm kiếm này cũng giống vậy. Lẽ nào tâm kiếm cũng có thể tự ảo hóa thật? Lục Trường Sinh nảy ra một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn lặng lặng chờ tâm kiếm biến đổi. Tâm kiếm biến đổi tiêu tốn tổng cộng một canh giờ. Cuối cùng, một canh giờ sau, tâm kiếm biến đổi triệt để. Từ tâm kiếm màu trắng trước đó, biến thành tâm kiếm xanh ngọc bây giờ. Đây là Lục Trường Sinh thoáng cảm ứng tâm kiếm xanh ngọc một phen. Lập tức, hắn phúc chí tâm linh, hiểu được tác dụng của tâm kiếm xanh ngọc. Tâm kiếm xanh ngọc cũng có thể tự ảo hóa thật. Đồng thời, so với tâm kiếm màu trắng, không chỉ có uy năng tinh thần lực tăng vọt, sau khi tự ảo hóa thật, còn có thể phá vỡ tất cả ảo giác. Bất kể là ảo giác gì, đều đừng nghĩ đến chuyện mê hoặc ta nắm giữ tâm kiếm xanh ngọc. Trong ánh mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia tinh mang. Phá vỡ ảo giác. Thật ra năng lực thế này rất mạnh, cũng vô cùng thực dụng. Ở đây chính là cổ vực. Ngoài trừ vũ giả mà ngoài ra còn có yêu ma, luyện khí sĩ. Những yêu ma kia, không chỉ có riêng lực lượng nhục thân, không chỉ có yêu hóa. Có một vài yêu ma, còn có được một ít kỹ năng không thể tưởng tượng. Ví dụ như mê hoặc, như ảo cảnh, như các loại biến hóa. Luyện khí sĩ cũng vậy. Luyện khí sĩ tiên đạo cũng có một vài pháp thuật giống vậy đối với tinh thần, nhiều nhất chính là ảo thuật. Đủ loại ảo thuật nhiều vô cùng, thậm chí có thể dĩ giả loạn chân. Còn ảo trận muốn lấy ảo thuật làm cơ sở, uy năng càng khủng bố hơn. Thậm chí có thể khiến một tòa thành trí người phàm, luôn luôn sống bên trong ảo trận mà không biết. Chứ đừng nói đến công kích của tâm kiếm nhắm vào tinh thần, uy năng cũng tăng vọt như vậy. Đến lúc đó, thậm chí có thể chấn động tâm trí của cường giả thân tàn. Đúng rồi, không biết cảm tri lĩnh vực tự ảo hóa thật sẽ có thay đổi gì. Lục Trường Sinh rất tò mò với cảm tri lĩnh vực. Đây là lĩnh vực loại phụ trợ. Bây giờ hắn đã viên mãn, sau khi dời nhập não vực, thậm chí đều không cần phải nuôi dưỡng thế nào, trực tiếp có thể tự ảo hóa thật. Chỉ cần lĩnh vực viên mãn, sau khi dời nhập não vực, đều có thể tự ảo hóa thật dựa vào não vực. Thử một chút. Lục Trường Sinh hơi suy nghĩ. Lập tức, cảm tri lĩnh vực phóng ra, tràn ngập toàn bộ phòng luyện công. Hóa thực. Lục Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Cảm tri lĩnh vực nhanh chóng biến đổi. Từ ảo hóa thật. Hơn nữa, không giống như lúc Lục Trường Sinh dùng lực lượng tâm linh cưỡng ép tự ảo hóa thật lần trước. Bây giờ tự ảo hóa thật là do não vực chèo chống, mà lực lượng bên trong não vực vô cùng vô tận. Trên lý luận, không gian não vực càng lớn, lực lượng não vực càng mạnh. Bây giờ không gian não vực của Lục Trường Sinh đã có đường kính ròng rã 7 dặm. Khổng lồ như vậy, không gian não vực chèo chống chỉ một cảm tri lĩnh vực. Quả thật là cực kỳ đơn giản, không tốn sức chút nào. Cảm tri lĩnh vực này xem ra hình như cũng có gì khác biệt so với trước đó. Chẳng qua, Lục Trường Sinh thoáng cảm ứng bên trong não vực một phen. Rất nhanh, hắn phúc chí tâm linh, thu được một ít thông tin của cảm tri lĩnh vực. Trong não vực, Lục Trường Sinh không gì không thể. Nhưng phàm là thứ gì trong não vực, đối với Lục Trường Sinh thì không có bất cứ bí mật gì đáng nói. Lục Trường Sinh tất nhiên cũng biết được khả năng của cảm tri lĩnh vực. Sau khi cảm tri lĩnh vực từ hư hóa thần, không chỉ vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ ngoại giới như cũ, còn có thể che đậy cảm giác của người khác. Chỉ cần đứng trong cảm tri lĩnh vực, không cưỡng ép đi vào cảm tri lĩnh vực, thì không ai có thể nhìn trộm tình huống bên trong cảm tri lĩnh vực. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Điều này cũng vô cùng thực dụng. Về phần mấy loại lĩnh vực khác, Lục Trường Sinh cũng sẽ thử nghiệm từng cái một. Đều là lĩnh vực loại công kích, quy năng tất nhiên rất mạnh. Đặc biệt là lĩnh vực dung hợp, một khi tự ảo hóa thật, rất đáng sợ. Lần này, lĩnh vực dung hợp của Lục Trường Sinh cuối cùng không có nhược điểm nào. Không gian não vực khổng lồ, đủ để chèo chống thời gian chiến đấu rất lâu của Lục Trường Sinh. Thần tàng Lục Trường Sinh khẽ lầm bầm. Bây giờ hắn cũng đã thành thần tàng. Hiện nay hắn cảm nhận sâu sắc được cảm giác tất cả dưới thần tàng đều là sâu kiến. Cũng không phải thần tàng tự cao tự đại, mà là sự thật. Với lại, não vực vừa mở, lực lượng thần bí thuộc về não vực còn đang cải thiện cơ thể Lục Trường Sinh từng giờ từng phút. Chính xác hơn, chính là tăng trưởng tuổi thọ. Thần tàng tăng 100 năm tuổi thọ. Đối với Lục Trường Sinh trẻ tuổi, tăng 100 năm hay 50 năm tuổi thọ, ngược lại cũng không có cảm giác gì nhiều. Từ thần cương đến thần tàng, giống như là cá chép vượt long môn. Đây là sinh mệnh thăng hoa, là sinh mệnh biến đổi. Lục Trường Sinh khẽ lầm bầm. Hắn vẫn còn đang lẳng lặng thể ngộ huyền diệu của thần tàng. Hắn biết rõ, sau ngày hôm nay, hắn không còn là phàm tục, mà là thần tàng cao cao tại thượng. Lục Trường Sinh đứng dậy rời khỏi phòng luyện công. Sau thần tàng, Lục Trường Sinh cũng không biết nên tu hành như thế nào. Đây là bí truyền của mỗi một tông môn. Chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể biết được. Bởi vậy công pháp thần tàng trở lên, không phải chân truyền không được dạy. Cho dù là trưởng lão, tấn thăng thần tàng, cũng cần phải được tông môn xác nhận, mới có thể được truyền thụ công pháp. Lục Trường Sinh trực tiếp đến điện chấp sự nội môn. Hắn muốn thăng lên đệ tử chân truyền trước, sau đó mới có tư cách đến điện truyền công chọn lựa võ công, biết được tình hình của thần tàng trở lên. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đã đi tới điện chấp sự nội môn. Người đến người đi ở nơi này, có thật nhiều đệ tử nội môn. Thật ra, Lục Trường Sinh không đến nội môn rất lâu rồi. Nhưng hắn vừa xuất hiện, vẫn bị các đệ tử nội môn phát hiện trước tiên. Là Lục Sư Huynh. Cuối cùng Lục Sư Huynh cũng trở lại nội môn. Đã lâu như vậy rồi, Lục Sư Huynh cũng không hề quay về nội môn. Chỉ có điều, xem dáng vẻ của Lục Sư Huynh là muốn đi điện chấp sự. Nhưng, điện chấp sự có thể có chuyện gì chứ? Chờ chút, trước đó mới có một ít thông tin truyền đến, nấc tâm linh của Lục Sư Huynh đã đạt đến 100, hẳn là rất nhiều đệ tử đều nghi ngờ vô cùng. Địa vị của điện chấp sự cũng không tính là quá cao. Bình thường cũng chỉ quản một vài việc vặt vãnh tại nội môn. Có rất ít đệ tử chủ động đi tìm điện chấp sự. Một số đệ tử có suy nghĩ lớn mật trong đầu. Nấc tâm linh 100. Điều này đã đủ chấn động rồi. Nhưng, thứ chấn động không phải là nấc tâm linh, mà là ý nghĩa đại diện phía sau 100 nấc tâm linh. Đó có nghĩa là, bất cứ lúc nào Lục Trường Sinh cũng có thể mở ra não vực, tấn thăng thần tàng. Mà bây giờ, Lục Trường Sinh đi đến điện chấp sự. Chỉ có điện chấp sự mới có thể ghi danh thân phận các đệ tử, khiến thủ tục thăng lên đệ tử chân truyền dễ hơn. Lục Trường Sinh đi thẳng đến trước mặt trưởng lão điện chấp sự. Trưởng lão, đệ tử Lục Trường Sinh đã tấn thăng thần tàng, đặc biệt đến để làm thủ tục đệ tử chân truyền. Lục Trường Sinh hơi chắp tay hành lễ. Vừa mới nói xong, toàn thân trưởng lão điện chấp sự đều run run. Thậm chí toàn bộ điện chấp sự nội môn đều an tĩnh lại trong nháy mắt. Thần tàng. Lục Sư Huynh tấn chức thần tàng. Cái này nhanh quá đi mắt, hắn mới vào cổ vực Thiên Tông bao lâu chứ? Nhiều nhất cũng chỉ có mấy tháng thôi, thậm chí còn chưa đến nửa năm nữa. Nghe nói lúc Lục Sư Huynh vừa tới cổ vực Thiên Tông, lực tâm linh mới 48 nấc. Nhưng bây giờ lại tấn chức thần tàng, đây là thiên tài đứng đầu đây sao? Cho dù bọn họ đều biết Lục Trường Sinh phong hoa tuyệt đại, không thể suy đoán theo lẽ thường. Nhưng mà trong thời gian mấy tháng, nấc tâm linh từ 48 lên đến 100, mở ra não vực, tấn chức thần tàng. Tốc độ như vậy vẫn rất không thể tưởng tượng. Trưởng lão Điền Chấp Sự hít một hơi thật sâu. Hắn từ từ lấy lại tinh thần. Thần tàng trưởng lão Điền Chấp Sự khẽ cảm ứng. Đúng thật là thần tàng. Có thể nói Lục Trường Sinh bây giờ là thiên tài đứng đầu cả cổ vực Thiên Tông, một khi hắn đột phá đến thần tàng chắc chắn sẽ gây nên oanh động. Lục Trường Sinh, ngươi chờ một lát. Trưởng lão của Điền Chấp Sự tìm tới Phó Điện Chủ, để Phó Điện Chủ tự mình xử lý thủ tục cho Lục Trường Sinh. Gần nửa canh giờ sau, thủ tục đã hoàn thành. Lục Trường Sinh, bây giờ ngươi cầm lệnh bài thân phận này là có thể trực tiếp đến điện chân truyền. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông chúng ta. Còn về lợi ích khi làm đệ tử chân truyền cùng với thưởng thức giới thiệu vân vân, đợi sau khi ngươi đến điện chân truyền sẽ tự có người đưa cho ngươi sổ tay chân truyền, những thông tin đấy đều được ghi chép lại ở trong đó. Lục Trường Sinh gật đầu, làm phiền Phó Điện Chủ rồi. Lục Trường Sinh xoay người, chuẩn bị rời đi điện chấp sự. Còn các đệ tử nội môn trong điện chấp sự trăm miệng một lời, cùng hô to, cung tiễn Lục sư huynh. Lục Trường Sinh gật đầu, cho dù hắn không quen biết những người đệ tử đó. Lục Trường Sinh đi về phía điện chân truyền. Điện chân truyền là đại điện có khí phách nhất trong toàn bộ cổ vực Thiên Tông. Dù sao ai cũng biết điện chân truyền là trung tâm thật sự của cổ vực Thiên Tông. Chỉ là cho tới nay, cổ vực Thiên Tông rất bảo vệ bí mật của điện chân truyền. Kể cả tình huống của đệ tử chân truyền cũng được giữ bảo mật. Dẫn tới cho dù người có ở cổ vực Thiên Tông nhưng vẫn cái biết cái không với điện chân truyền và với đệ tử chân truyền, không rõ ràng lắm. Khi Lục Trường Sinh đi vào đại điện của điện chân truyền thì phát hiện bên trong trống rỗng. Vậy mà không có lấy một đệ tử nào, chỉ có trưởng lão của điện chân truyền đang ở đó nhắm mắt dưỡng thân. Trưởng lão, đệ tử Lục Trường Sinh đã tấn thăng thành đệ tử chân truyền, đây là lệnh bài thân phận của đệ tử, mời ngài xem qua. Lục Trường Sinh mở miệng nói. Hừ. Vậy mà lại có người tấn thăng làm chân truyền. Trưởng lão mở mắt. Ở cổ vực Thiên Tông, người có thể tấn chức chân truyền ít ỏi không có mấy, không dễ dàng chút nào. Nhưng đợi khi trưởng lão nhìn thấy Lục Trường Sinh ở trước mặt, đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh. Ngươi ngươi là Lục Trường Sinh nghịch phạt thần tàng. Đệ tử đúng là Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ hắn cũng đã biết đại khái thân phận của mình có ảnh hưởng đến mức nào. Không chỉ giới hạn trong nội môn, thậm chí ngay cả điện chân truyền cũng giống như vậy, đều đang chú ý đến Lục Trường Sinh. Trời ạ, dù là trưởng lão điện chân truyền gặp biến không sợ thì giờ phút này cũng không nhịn được mà hít một hơi, trong lòng rất khiếp sợ. Hắn lấy lệnh bài thân phận của Lục Trường Sinh qua, lại lần nữa xác nhận nói, Lục Trường Sinh, hạt giống chân truyền Bắc Vực Thiên Tông, truyền tống vào cổ vực Thiên Tông trong mấy tháng thời gian trên lệnh bài thân phận ghi lại rất rõ ràng. Trong mấy tháng, Lục Trường Sinh tiến bộ vượt bậc, từ nấc tâm linh 48 nhanh chóng tăng lên đến 100. Bây giờ còn mở ra não vực, tấn chức thần tàng. Tốc độ tu hành như vậy cho dù đặt giữa các đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông trong lịch sử cũng là thiên tài đứng đầu, không gì sánh nổi. Càng đừng nói đến Lục Trường Sinh còn có hành động vĩ đại là nghịch phạt thần tàng. Được, sau này điện chân truyền của cổ vực Thiên Tông ta lại có thêm một đệ tử chân truyền. Lục Trường Sinh, ngươi phải nhớ cho kỹ, chỗ ở của ngươi là động phủ thứ 7 của điện chân truyền. Lệnh bài thân phận của ngươi có thể mở ra động phủ. Ở điện chân truyền, ngoại trừ tông chủ hạ lệnh ra, bất cứ ai cũng không tự tiện xông vào động phủ của ngươi, người vi phạm ngươi có thể lập tức chém giết. Đây là sổ tay đệ tử chân truyền, bên trong có các loại đãi ngộ cho đệ tử chân truyền. Nếu có gì không hiểu có thể đến hỏi ta. Trưởng lão của điện chân truyền hiền lành nói. Người trước mắt này chính là người có thể nghịch phạt thần tàng ở cảnh giới thần cương, thiên tài chói mắt nhất của cổ vực Thiên Tông từ trước đến nay. Thái độ của hắn có thể không thân thiện hiền lành sao? Làm phiền trưởng lão rồi. Lục Trường Sinh chấp tay hành lễ, cầm lấy sổ tay đệ tử chân truyền, xoay người đi về phía động phủ số 7. Tuy rằng số lượng đệ tử chân truyền rất ít, nhưng nơi ở của điện chân truyền lại rất lớn. Lục Trường Sinh tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm được rồi động phủ số 7. Hắn lấy lệnh bài thân phận ra. Sau đó đi tới trước động phủ. Vù. Ngay sau đó, phía trước cửa động phủ giống như có một tầng lá chắn vô hình vậy. Nhưng khi Lục Trường Sinh lấy lệnh bài thân phận ra, hắn lại có thể dễ dàng xuyên qua lớp lá chắn ấy. Trận pháp. Lục Trường Sinh bây giờ đã không còn là hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông nữa. Hắn vào cổ vực, kiến thức cũng được tăng thêm, không còn xa lạ gì với trận pháp. Có điều trận pháp mà tông môn võ đạo bố trí rất tốn kém. Chỉ riêng số linh thạch cần phải chi tiêu để duy trì cũng đã không ít rồi. Nhưng cổ vực Thiên Tông vẫn bố trí trận pháp cho từng động phủ của đệ tử chân truyền. Có thể thấy cổ vực Thiên Tông rất coi trọng đệ tử của mình. Ầm ầm ầm. Cửa đá của động phủ số 7 từ từ mở ra. Lục Trường Sinh đi vào. Nhìn thì thấy động phủ đã rất lâu không có người ở rồi, nhưng bên trong lại không dính một hạt bụi. Tỷ Trần Châu. Lục Trường Sinh thấy trên vách tường của động phủ được khảm mấy viên tỷ Trần Châu. Có tỷ Trần Châu, cho dù động phủ không có người ở bao lâu đi nữa cũng đều sẽ không có tro bụi, cực kỳ sạch sẽ. Đương nhiên, đây đều là những pháp khí do những tiên sư hoặc đạo quân luyện chế dưới hệ thống tiên đạo. Lục Trường Sinh lấy sổ tay chân truyền ra, bắt đầu xem xét một số lợi ích của đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền có thể xem toàn bộ các điển tịch võ công của điện truyền công. Nếu đệ tử chân truyền gặp được nguy hiểm có thể cầu cứu bất cứ ai trong tông môn. Bất cứ ai trong tông môn thấy được tín hiệu cầu cứu của đệ tử chân truyền cần phải ưu tiên đi cứu. Trong tông môn yêu cầu sử dụng điểm cống hiến để đổi tài nguyên, một khi đệ tử chân truyền xin, cần ưu tiên đổi tài nguyên cho. Đệ tử chân truyền Lục Trường Sinh đọc đến một nửa quyển sổ tay đệ tử chân truyền, mỗi điều đều là quyền lợi của đệ tử chân truyền. Hơn nữa tất cả đều không phải quyền lợi ảo, mà là thật sự rất có lợi. Chỉ riêng việc miễn phí xem toàn bộ điển tịch võ công trong điện truyền công, đối Lục Trường Sinh đã là việc khiến hắn vui mừng khôn xiết. Ngộ tính của hắn muốn tăng lên phải dựa vào vũ kỹ. Những vũ kỹ bình thường của Lục Trường Sinh đổi được gần như đã luyện xong hết rồi. Vậy mà toàn bộ võ công vũ kỹ, bí pháp của cổ vực Thiên Tông đều cho đệ tử chân truyền xem miễn phí. Vậy thì trong thời gian rất dài sắp tới, Lục Trường Sinh có thể không cần lo lắng về việc tăng ngộ tính. Lục Trường Sinh im lặng hồi lâu. Hắn đã nắm đại khái được hết thái độ của tông môn đối với đệ tử chân truyền. Khác hoàn toàn với đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn. Từ đầu đến cuối, đệ tử chân truyền mới là trụ cột của tông môn. Mỗi một đệ tử chân truyền đều cực kỳ quý giá, đại biểu cho cổ vực Thiên Tông. Mà tông môn cũng dốc hết sức cung cấp cho đệ tử chân truyền tài nguyên cùng với hoàn cảnh tu hành tốt nhất. Tranh thủ khiến cho đệ tử chân truyền bước ra một bước. Bước đó chính là phía trên thần tàng. Nếu đệ tử chân truyền bước ra một bước kia thì sẽ không còn là đệ tử nữa, mà sẽ trở thành những một trong những người thuộc tầng lớp cao trong tông môn. Chẳng qua, đệ tử chân truyền không cần phải rời khỏi điện chân truyền sau 10 năm, mà là sau 100 năm. Nếu không đột phá, đệ tử chân truyền vẫn có thể trong điện chân truyền cả trăm năm. Trong mắt Lục Trường Sinh lập lòe ánh sáng. Thời gian trăm năm, nói đơn giản chính là thời gian cả đời của võ giả thần tàng. Có rất nhiều võ giả thần tàng, thật ra đều là 40-50 tuổi mới đột phá đến thần tàng. Lại ở tiếp trăm năm, nếu vẫn không có đột phá, đến khoảng 150 tuổi thật ra cũng cách đại nạn thọ mệnh của võ giả thần tàng không còn xa. Lúc ấy cơ bản là sẽ không đột phá nữa. Đến lúc đó có thể rời khỏi đại điện của điện chân truyền, dưỡng lão ở trong tông môn. Bởi vậy, đệ tử chân truyền căn bản không có cái gì gọi là đào thải. Một ngày làm chân truyền, gần như cả đời đều làm chân truyền. Tông môn cho đệ tử chân truyền toàn bộ tài nguyên, các loại quyền lợi, thậm chí còn cho thời gian dư giả trăm năm. Mục đích duy nhất của tông môn là hy vọng có người trong những đệ tử chân truyền có thể đột phá, có thể bước ra một bước kia. Vậy một bước kia rốt cuộc là cái gì? Lục Trường Sinh rất tò mò. Trên sổ tay điện chân truyền cũng không viết phía trên thần tàng là cái gì. Lục Trường Sinh suy nghĩ. Vẫn phải đi đến điện truyền công một lần. Tìm ra bên trên thần tàng là gì từ những võ công bí tịch đó. Cũng có thể biết được nên tu hành thế nào. Dù sao bây giờ lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng đặt bên trong não vực. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Trường Sinh vậy mà lại nhàn rỗi. Hắn cũng không biết nên luyện võ như thế nào. Mà thần tàng lại được xưng là nền móng của võ đạo, chắc chắn cực kỳ quan trọng, đương nhiên Lục Trường Sinh không thể luyện bừa được. Vì thế, Lục Trường Sinh đứng dậy đi đến điện truyền công. Vào lúc này, trong điện truyền công vẫn còn có rất nhiều đệ tử. Chẳng qua khi Lục Trường Sinh xuất hiện, lại lần nữa gây ra náo động. Vừa nãy nội môn truyền ra tin tức, bây giờ Lục sư huynh đã mở ra não vực, ấn chức chân truyền, trở thành đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông chúng ta. Lục sư huynh trở thành đệ tử chân truyền thật là không thể tưởng tượng nổi, giờ mới qua mấy tháng chứ. Mọi người đều nói hạt giống chân truyền của Bắc vực Thiên Tông, mỗi người đều không tầm thường. Bây giờ xem ra lời đồn không phải là thổi phồng. Nếu là hạt giống chân truyền của Bắc vực Thiên Tông, chỉ cần quá trình không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cơ bản đều có thể tấn chức thần tàng. Rất nhiều đệ tử đều nhìn Lục Trường Sinh bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Người đã từng nghịch phạt cảnh giới thần tàng, có thể nói là thiên tài đứng đầu thần cương số một cổ vực, bây giờ không làm mọi người thất vọng, quả thật đã mở ra não vực, tấn chức thần tàng. Lục Trường Sinh lập tức đi tới điện truyền công, nơi cất giữ các loại bí pháp võ công. Hắn lấy ra lệnh bài thân phận. Đệ tử chân truyền. Trong ánh mắt trưởng lão của điện truyền công thể hiện sự kinh ngạc cảm thán. Đương nhiên hắn nhận ra Lục Trường Sinh. Đệ tử chân truyền có thể miễn phí lật xem bất cứ võ công, bí pháp nào trong điện truyền công. Người muốn xem cái gì cứ liệt kê tên ra, ta sẽ nhìn tên rồi đưa bí tịch cho ngươi theo danh sách. Trưởng lão của điện truyền công kiên nhẫn giải thích. Xin hỏi, trưởng lão có thể đề cử một số sách về thường thức võ đạo không? Ví dụ như, phía trên cảnh giới thần tàng rốt cuộc là cảnh giới gì? Lục Trường Sinh suy nghĩ, một mình hắn tìm thì quá chậm. Nếu có trưởng lão đề cử đương nhiên không thể tốt hơn. Dù sao trưởng lão của điện truyền công đã ở điện truyền công nhiều năm như vậy, có lẽ đã sớm nhớ hết toàn bộ võ công, bí pháp trong này rồi. Sách về thường thức, à vậy cho ngươi quyển sách này. Đây là một quyển sách của một vị tiền bối trong cổ vực Thiên Tông soạn, tên Cao Ốc Kiến Linh, trong này có trình bày về chân lý võ đạo, ngươi đọc thử xem, tăng thêm kiến thức, đối với ngươi cũng có lợi ích. Trưởng lão của điện truyền công móc ra một quyển sách cổ, đưa cho Lục Trường Sinh. Cảm ơn trưởng lão. Lục Trường Sinh lập tức cầm sách đi đến phòng luyện công. Trong phòng luyện công, Lục Trường Sinh từ từ mở ra quyển sách này. Dường như cuốn sách này được một vị võ giả tên Cổ Uyên viết. Có thể được lưu giữ trong điện truyền công nên có lẽ là tiền bối trong cổ vực Thiên Tông. Trong sách Cao Ốc Kiến Linh, trình bày trình tự luyện thể, cảnh giới thần lực, cảnh giới thần cương. Ba cảnh giới này nhìn qua thì rất khác biệt. Nhưng Cổ Uyên lại nói rằng ba cảnh giới này đều giống nhau, đều tu luyện cái tinh của cơ thể con người. Cơ thể con người được chia thành tinh khí thần. Luyện thể, thần lực, thần cương, đó là tu luyện cái tinh của cơ thể con người. Hay là nói tu luyện thân thể. Khí huyết, cơ bắp, xương cốt, làn da đều thuộc về tinh trong tinh khí thần. Về phương diện này, yêu ma mạnh nhất. Võ giả thứ hai, tiền sư kém nhất. Hơn nữa, bởi vì hạn chế của thể chất của cơ thể con người mà nó không có cách nào giống với cơ thể của yêu ma, có thể đạt tới mức độ cực kỳ kinh khủng. Cơ thể con người có giới hạn cao nhất. Về cơ bản cấp độ thiên đỉnh trong cảnh giới thần lực đã là cực hạn của cơ thể con người, không thể nào tiến xa hơn. Nếu muốn tăng thêm võ đạo thì chỉ có thể tìm đường tắt. Võ giả không học được cái tinh của yêu ma. Khí của tiên đạo cũng chính là linh lực, yêu cầu người có thiên phú linh căn mới có thể dẫn khí nhập thể, do đó trở thành tiên sư. Mà võ giả hầu như đều không có linh căn, cũng không thể dẫn khí vào trong cơ thể. Như vậy, trong ba loại tinh khí thần, cũng chỉ còn thần. Thần này, trên thực tế là do sự hợp nhất giữa hai thứ tinh thần và tâm linh. Vì thế, bắt đầu từ cảnh giới thần cương, võ giả cần phải tăng lên lực tâm linh. Cũng chính là vì trọng tâm trên con đường võ đạo là thần. Mở ra não vực, tấn chức thần tàn. Não vực thật ra là do lực tâm linh sáng tạo ra. Cũng bởi vì võ giả sáng lập ra não vực, từ đây võ đạo mới có thể cạnh tranh với yêu ma, tiên đạo. Đọc đến đây, Lục Trường Sinh như chợt hiểu ra. Lúc trước hắn luyện võ, thật ra đều rất ngây thơ mờ mịt. Chỉ là từng bước tu luyện, cũng không hiểu biết một cách hệ thống về tình huống của võ đạo. Còn bây giờ, Lục Trường Sinh đã hiểu rõ những căn bản võ đạo. Thật ra chính là thần. Đây là con đường võ đạo mà võ giả đã vượt mọi chông gai mới đi ra. Cũng thuộc về đại đạo thông thiên. Não vực mở ra, võ giả hoàn toàn phá bỏ gông cùng xiềng xích. Võ đạo tiến bộ vượt bậc. Não vực được mở ra từ cảnh giới thần tàng, trên thực tế cũng không vững chắc. Hơn nữa, trong não vực có loại lực lượng thần kỳ. Nhưng loại lực lượng thần kỳ này chỉ có thể mượn nhờ não vực, từ ảo hóa thật để thi triển. Chỉ là, rất nhiều thứ được não vực ôn dưỡng đều có hạn chế. Bởi vì não vực còn chưa đủ mạnh, vẫn chưa thể lột xác. Nếu não vực lột xác thành giới thì tương đương với có một thế giới trong đầu óc. Nếu như vậy, não vực của võ giả có thể đủ để hiện hóa. Mỗi một hành động cử chỉ đều sẽ ẩn chứa uy năng đáng sợ. Cảnh giới này được gọi là đạo cơ. Có nghĩa là căn cơ của võ đạo. Thực tế tương đương với đạo quân trúc cơ của tiên đạo. Trúc cơ cũng là căn cơ của tiên đạo. Hiển nhiên, đạo cơ của võ giả tham khảo trúc cơ của tiên đạo. Phía trên thần tàn là đạo cơ, chủ yếu là phải làm cho não vực hóa thành não giới, để não vực tự ảo hóa thật. Mà muốn làm não vực hóa thành não giới cần phải có một loại bảo vật đặc thù, đá hóa giới. Tuy đá hóa giới trân quý nhưng cổ vực Thiên Tông cũng có, chỉ cần đệ tử chân truyền xin chắc chắn có thể lấy được đá hóa giới. Nhưng mà một khi đá hóa giới bắt đầu hóa giới, não vực sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Một khi không chịu nổi áp lực của việc hóa giới, não vực sẽ sụp đổ, từ đó dẫn đến mất mạng. Trong lòng Lục Trường Sinh cảm thấy trầm trọng. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra, muốn đột phá từ thần tàng đến đạo cơ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không thành công sẽ phải chết. Nhưng chắc chắn phải có cách để tấn chức đạo cơ. Đó chính là nghĩ cách để tăng cường não vực. Các võ giả tìm được một loại đá trấn giới. Loại đá trấn giới này có thể dung nhập vào trong não vực, trấn áp não vực, làm cho não vực càng thêm vững chắc. Trong tình huống bình thường, não vực mở rộng đến đường kính 10 dặm mới có thể luyện hóa một viên đá trấn giới. Nếu não vực không mở rộng đến đường kính 10 dặm cũng có thể thử luyện hóa đá trấn giới, nhưng có khả năng cao não vực sẽ không chịu nổi mà bị sụp đổ, vậy thì mất nhiều hơn được. Một khi luyện hóa 10 viên đá trấn giới, não vực cũng phải khuếch trương đến khoảng đường kính 100 dặm. Lúc này sử dụng đá hóa giới, hóa não vực thành não giới, xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều, cơ bản có thể nắm chắc, não vực cũng sẽ không bị sụp đổ. Cho nên, đây là phương hướng để tu luyện thần tàng. Khuếch trương não vực, luyện hóa đá trấn giới. Mấu chốt ở chỗ khuếch trương não vực. Có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, ôn dưỡng lĩnh vực ở trong não vực. Chỉ cần ôn dưỡng lĩnh vực đến viên mãn là não vực có thể khuếch trương một dặm đường kính. Nhưng theo như loại biện pháp này, nếu muốn khuếch trương não vực đến phạm vi 100 dặm, chẳng phải cần lĩnh ngộ 100 loại lĩnh vực, hơn nữa ôn dưỡng toàn bộ đến cảnh giới viên mãn. Vậy thì thật sự quá khó khăn. Bên cạnh đó còn có 9 bí pháp tinh thần cũng có thể di nhập não vực, mở rộng não vực. Thậm chí còn có bảo vật thần kỳ nào đó cũng có thể di nhập não vực, làm não vực khuếch trương. Chỉ là những bảo vật như vậy cực kỳ quý hiếm, mỗi một món đều rất trân quý. Một khi xuất hiện chắc chắn sẽ gây nên sóng gió giữa các võ giả thần tàng. Ngược lại đá trấn giới, đá hóa giới, tông môn đều có thể cung cấp. Khó nhất chính là khuếch trương não vực. Cái này là do thiên phú, ngộ tính cùng với cơ duyên của bản thân. Phần lớn thần tàng đều đến cổ vực tầng thứ hai. Thật ra nguyên nhân chính là để tìm kiếm cơ duyên. Nhỡ đâu món bảo vật nào đó dung nhập rồi tiến vào não vực, lập tức khuếch trương não vực ra 10 dặm, thậm chí mấy chục dặm thì sao? Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Đã từng có một vị thần tàng cực kỳ may mắn, có được một món bảo vật nghịch thiên. Kết quả não vực lập tức trở thành 100 dặm, thuận lợi hóa giới não vực, đúc lên đạo cơ. Bột. Lục Trường Sinh khép lại sách. Lục Trường Sinh cơ bản đã hiểu rõ cách tu luyện của thần tàng. Lúc này hắn mới hiểu được tại sao tông môn lại cho đệ tử chân truyền đọc miễn phí toàn bộ võ công, bí pháp. Bởi vì nếu võ giả thần tàng muốn khuếch trương não vực, có lẽ cảm ngộ lĩnh vực là loại biện pháp trực tiếp nhất. Nhưng dễ dàng như vậy sao? Ngay cả Lục Trường Sinh có ngộ tính cao cũng chỉ cảm ứng được 5 loại lĩnh vực mà thôi. Đừng nói đến còn phải từ từ ôn dưỡng nó đến viên mãn. Chuyện này cần có thời gian. Có rất nhiều võ giả cảnh giới thần tàng, suốt cả cuộc đời, đến khi sắp đến đại nạn cũng chỉ lĩnh ngộ được vài loại lĩnh vực thôi. Thậm chí một vài loại lĩnh vực trong đó vẫn chưa được ôn dưỡng đến viên mãn, không thể nào khuếch trương não vực. Cũng chỉ có một số thần tàng có ngộ tính cực kỳ cao có lẽ có thể lĩnh ngộ được 10 đến 20 loại lĩnh vực. Nhưng phần lớn võ giả thần tàng đều đang tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm bảo vật. Trong việc khuếch trương não vực, họ coi việc tìm và sử dụng bảo vật là chính, cảm ngộ lĩnh vực là phụ. Nhưng Lục Trường Sinh cảm thấy hắn nên lợi dụng ưu thế của mình. Hắn có ngộ tính cao như vậy, không dùng để cảm nhận lĩnh vực thật sự là quá lãng phí. Bởi vậy, hắn coi việc cảm ngộ lĩnh vực là chính, tìm kiếm bảo vật là phụ. Đúng lúc ngược lại hoàn toàn so với các thần tàng khác. Phải rồi, bí pháp cũng có thể khuếch trương não vực. Ví dụ như tâm kiếm chân ngôn quyết của ta. Bây giờ tâm kiếm đang được ôn dưỡng ở trong não vực, lại còn khuếch trương não vực một dặm. Lục Trường Sinh nghĩ tới tâm kiếm. Hiện tại hắn có 5 loại lĩnh vực, cộng thêm tâm kiếm chân ngôn quyết, cùng với bản thân não vực đã có sẵn phạm vi một dặm nữa. Bởi vậy, phạm vi của não vực đã đạt tới 7 dặm. Chỉ còn 3 dặm não vực nữa là có thể sử dụng đá trấn giới. Khuếch trương não vực 3 dặm chỉ cần cảm ngộ 3 loại lĩnh vực, cảm ngộ tất cả đến viên mãn là được, ánh mắt Lục Trường Sinh lấp lóe. 3 loại lĩnh vực, còn phải viên mãn. Có lẽ đối những người khác thì cần có thời gian mấy năm thậm chí vài chục năm mới có khả năng lĩnh ngộ ra. Nhưng Lục Trường Sinh không như vậy. Hắn thấy cảm ngộ lĩnh vực cũng không khó như vậy. Trước kia Lục Trường Sinh không tiếp tục cảm ngộ lĩnh vực chỉ là bởi vì lĩnh vực của hắn từng đấy là đủ dùng rồi. Có cảm nhận thêm cũng không có tác dụng gì. Mà bây giờ, cảm ngộ lĩnh vực chính là tu hành. Đương nhiên Lục Trường Sinh phải nỗ lực một lần rồi. Bột. Lục Trường Sinh khép quyển sách Cổ Uyên lại. Hắn đứng dậy, trả sách lại cho trưởng lão của điện truyền công. Xem xong rồi. Trưởng lão hỏi. Đúng vậy, xem xong rồi. Cảm ơn trưởng lão. Trưởng lão của điện truyền công gật đầu nói, đi đi, bên trên tầng thứ 3 đều là các loại hiểu biết về cảm ngộ lĩnh vực. Đều là tâm đắc khi cảm ngộ lĩnh vực của một số tiền bối của cổ vực Thiên Tông, được ghi chép ra. Ngươi đi xem một chút, biết đâu lại có xúc động, từ đó lĩnh ngộ lĩnh vực. Lục Trường Sinh gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đây là nội tình của một môn phái lớn. Các tâm đắc về cảm ngộ lĩnh vực càng nhiều, càng có thể để lại kinh nghiệm cho con cháu thế hệ sau. Nói không chừng đệ tử nào đó lại có cảm hứng mà cảm ngộ ra. Đương nhiên, lĩnh vực hoàn toàn dựa vào bản thân để lĩnh ngộ. Mỗi một loại lĩnh vực đều hoàn toàn không giống nhau. có thể có cảm hứng hay không đều phải xem vận may của bản thân. Về sau lúc đại nạn của Lục Trường Sinh đến, hắn cũng sẽ ghi chép lại những tâm đắc lúc trước của mình khi lĩnh ngộ lĩnh vực để gia tăng nội tình cho cổ vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tới. Bên trong đều là một số kinh nghiệm tâm đắc về cảm ngộ lĩnh vực, cùng với đủ loại bí pháp. Đương nhiên số lượng bí pháp rất ít. Lục Trường Sinh lật xem kinh nghiệm tâm đắc về việc cảm ngộ lĩnh vực trước. Những quyển sách này không cần đi xuống tìm trưởng lão của điện truyền công để lấy. Cứ thế lật xem là được. Lục Trường Sinh lật xem cuốn thứ nhất. Đao chi lĩnh vực. Quyển sách đầu tiên này vậy mà ghi chép kinh nghiệm về đao chi lĩnh vực. Rất có duyên phận với Lục Trường Sinh. Dù sao khi Lục Trường Sinh chiến đấu đều dùng đao. Tuy Lục Trường Sinh dùng đao rất nhiều, nhưng hắn lại không lĩnh ngộ được đao chi lĩnh vực. Lục Trường Sinh xem xong đao chi lĩnh vực được ghi chép trong sách. Đối phương là một đao khách. Từ nhỏ đã làm bạn với đao. Bởi vậy, lĩnh ngộ được đao chi ý cảnh chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Một ngày nào đó đang luyện đao rồi đột nhiên lĩnh ngộ đao ý, sau đó lại mất một thời gian dài, từ đao ý diễn biến thành đao chi lĩnh vực. Cuối cùng tấn chức thần tàng, cho đao chi lĩnh vực vào não vực để ôn dưỡng, từ đó thuận lợi khiến cho đao chi lĩnh vực đạt đến viên mãn. Loại kinh nghiệm tâm đắc này thật ra không có tác dụng gì. Ta cũng dùng đao không ít. Nhưng dường như ta chưa từng thật sự quan sát kỹ càng đao trong tay của mình. Càng không hiểu được đao ý Lục Trường Sinh lấy đao ra. Xoẹt. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Sinh rút đao ra khỏi vỏ mà không thấy máu. Hắn muốn thử lĩnh ngộ đao ý, Lục Trường Sinh cẩn thận nhìn chằm chằm hoa văn trên thanh đao. Trong đầu lại hiện ra một số hình ảnh. Tất cả đều là hình ảnh về những lần Lục Trường Sinh đã từng rút đao. Bây giờ một vài hình ảnh hiện lên ở trong đầu, dần dần, Lục Trường Sinh cảm giác được đao trong tay như sống lại. Vù. Ngay sau đó, một luồng đao ý sắc bén từ trên người Lục Trường Sinh phát ra. Đao ý cứ như vậy mà thành. Thời gian tổng cộng chỉ có nửa canh giờ thôi. Với ngộ tính bây giờ của ta, muốn lĩnh ngộ đao ý là việc quá dễ dàng. Cái khó là diễn biến thành lĩnh vực. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn muốn thử một lần. Muốn xem với ngộ tính bây giờ của hắn, có thể diễn biến đao ý thành đao chi lĩnh vực ở trong khoảng thời gian ngắn hay không. Lục Trường Sinh đặc biệt đi đến tỉnh thất luyện công. Trong tay hắn vẫn luôn cầm đao. Cứ lẳng lặng dùng đao ý bao bọc lấy đao trong tay như vậy. Trong đầu đột nhiên lóe lên linh cảm, bắt đầu hiểu được đao ý, thời gian từng chút qua đi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ Lục Trường Sinh ở trong phòng luyện công một ngày. Lục Trường Sinh mở mắt. Không được, ta đã đánh giá thấp lĩnh vực rồi. Lĩnh ngộ đao ý rất dễ dàng, nhưng muốn diễn biến ra thành lĩnh vực chắc chắn phải chịu khó góp gió thành bão. Lục Trường Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Góp gió thành bão lại tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà thần tàn chỉ tăng tuổi thọ lên 100 năm, chứ không phải tăng tuổi thọ lên 1000 năm. Nếu cứ từ từ góp gió, hiểu được ý cảnh, diễn biến thành lĩnh vực, còn phải làm như thế với 100 loại lĩnh vực, vậy phải mất thời gian bao lâu? 10 năm, 50 năm, 100 năm, thậm chí là mấy trăm năm. Tất cả đều có khả năng. Lục Trường Sinh không muốn chờ đợi dựa vào khí vận hư vô mờ mịt. Hắn muốn nắm quyền chủ động ở trong tay của mình. Cần phải diễn biến ra lĩnh vực trong khoảng thời gian ngắn. Có hai biện pháp, hoặc là tăng ngộ tính lên tới 1000 điểm, ngộ tính lột xác, có lẽ diễn biến lĩnh vực sẽ không tốn nhiều công sức nữa. Hoặc là dùng ngộ đạo đan. Nghĩ đến đây, Lục Trường Sinh lập tức lấy ra một viên ngộ đạo đan từ trên người của hắn. Trên người Lục Trường Sinh còn thừa 4 viên ngộ đạo đan. Hiện tại ngộ đạo đan còn có tác dụng rất lớn với Lục Trường Sinh, nếu sử dụng thì có thể lập tức rơi vào trong ngộ đạo. Trừ khi hắn dùng 100 viên hoặc mấy trăm viên ngộ đạo đan thì mới có thể từ từ mất đi tác dụng. Thời điểm nó mất đi tác dụng đối với mỗi người là khác nhau. Từ lúc Lục Trường Sinh bắt đầu dùng ngộ đạo đan đến giờ, số lượng chưa tới 100 viên. Nghĩ đến đây, Lục Trường Sinh nuốt thẳng 1 viên ngộ đạo đan. Ngộ đạo đan vào miệng, một lúc sau, Lục Trường Sinh dần rơi vào bên trong ngộ đạo. Vù vù. Lục Trường Sinh hiển hóa ra đao ý của hắn chỉ là đao ý ban đầu. Tiến độ chỉ có khoảng 1%. Dựa vào ngộ tính của Lục Trường Sinh, nếu muốn biến đao ý thành lĩnh vực, ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm. Thực ra, tốc độ này đã nhanh hơn võ giả bình thường vô số lần. Tuy là thần tàng muốn biến một loại đao ý hoàn toàn mới thành lĩnh vực, việc này ngắn thì mấy năm, lâu thì hơn chục năm. Đó là lý do vì sao thần tàng không coi biến hóa lĩnh vực là việc chính, bởi vì tốc độ biến hóa lĩnh vực quá chậm. Nếu thực sự biến hóa lĩnh vực từng chút một, e rằng dù có dùng hết tuổi thọ cũng không biến hóa được bao nhiêu loại lĩnh vực. Căn bản không có khả năng mở rộng não vực ra hơn 100 dặm, càng đừng nói thăng cấp đạo cơ. Ngược lại, Lục Trường Sinh không giống vậy. ngộ tính của hắn rất cao. Hắn dựa vào bản thân cũng có thể dễ dàng lĩnh ngộ ý cảnh. Sau đó, hắn tiếp tục dùng ngộ đạo đan, cố gắng biến ý cảnh thành lĩnh vực. 1%, 10%, 20%, 30% hầu như mỗi canh giờ lục trường đều tăng tốc độ lên 10%, điên cuồng lĩnh ngộ đao ý. 5 canh giờ trôi qua, đao ý của Lục Trường Sinh đã tăng lên 50%. Nhưng mà một viên ngộ đạo đan chỉ có thể duy trì hiệu quả nhiều nhất trong 5 canh giờ. Vì thế, Lục Trường Sinh lại dùng một viên ngộ đạo đan. Đao ý của Lục Trường Sinh hiện ra như trước, hơn nữa dường như nó đang quay cuồng, lột xác trong mỗi thời khắc. Tình trạng này tiếp tục kéo dài trong 5 canh giờ. Cuối cùng, đao ý biến hóa thành đao chi lĩnh vực. Vụt. Lục Trường Sinh mở mắt. Thành công. Loại lĩnh vực thứ 6, đao chi lĩnh vực. Lục Trường Sinh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn chỉ dùng 2 viên ngộ đạo đan trong 10 canh giờ, tương đương với thời gian một ngày là đã có thể lĩnh ngộ đao ý, lại còn biến hóa ra đao chi lĩnh vực. Ngộ tính của Lục Trường Sinh thực sự kinh khủng. Dựa theo tốc độ như vậy, Lục Trường Sinh tin tưởng, bên trong những người cảnh giới thần tàn, không ai có ngộ tính mạnh hơn hắn. Trên lý thuyết, trong tình huống ngộ đạo đan không mất tác dụng, ta chỉ cần dùng 2 viên ngộ đạo đan, tốn thời gian một ngày là có thể lĩnh ngộ được một loại lĩnh vực. Ta chỉ cần dùng thời gian 100 ngày để lĩnh ngộ 100 loại lĩnh vực. 100 ngày, mới hơn 3 tháng. Coi như 4 tháng đi. Trên lý thuyết của Lục Trường Sinh, hắn có thể lĩnh ngộ 100 loại lĩnh vực hoàn toàn mới. Việc này làm người khác vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, điều này không có đơn giản như vậy. Nếu ngộ đạo đang mất tác dụng, hiệu suất lĩnh ngộ lĩnh vực của Lục Trường Sinh có thể giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, việc Lục Trường Sinh lĩnh ngộ được lĩnh vực cũng không đồng nghĩa với việc hắn có thể làm cho lĩnh vực tự ảo hóa thật. Để lĩnh vực tự ảo hóa thật cần lĩnh vực viên mãn. Hắn muốn dựa vào ngộ đạo đan làm cho lĩnh vực viên mãn, cần ít nhất 12 viên ngộ đạo đan. Nếu ta dùng ngộ đạo đan đến khi lĩnh ngộ được lĩnh vực, khiến lĩnh vực viên mãn, việc này quá lãng phí. Số lượng ngộ đạo đan mỗi người dùng đều có một hạn mức cố định. Một khi vượt qua hạn mức đó, ngộ đạo đan sẽ mất tác dụng. Thép tốt hẳn là dùng trên lưỡi đao. Ta vẫn nên dùng ngộ đạo đan để biến hóa lĩnh vực mà không nên lãng phí nó để làm lĩnh vực viên mãn. Nếu ta muốn lĩnh vực viên mãn, còn có một biện pháp bình thường nhất, đó là biện pháp tất cả thần tàn đều dùng, dùng não vực ôn dưỡng. Lục Trường Sinh suy nghĩ xong, bèn chuyển đao chi linh vực vừa mới biến hóa ra vào não vực. Lần này, não vực không có động tĩnh gì. Không giống vài lần chuyển vào não vực trước đấy, não vực điên cuồng mở rộng. Lục Trường Sinh cũng biết rõ ràng nguyên nhân việc này. Đao chi linh vực không có viên mãn. Nếu hắn muốn não vực mở rộng, nhất định phải chuyển lĩnh vực viên mãn, hoặc một ít bí pháp đặc thù vào. Lĩnh vực viên mãn cũng không cần ôn dưỡng, nó có thể trực tiếp dựa vào não vực tự ảo hóa thật, hiện ra lực lượng cường đại. Mà không có lĩnh vực viên mãn thì cần não vực từ từ ôn dưỡng. Về phần tốc độ ôn dưỡng, nó cũng khác nhau ở mỗi người. Lục Trường Sinh thử cảm nhận. Ở giữa não vực, dường như Lục Trường Sinh không gì không biết. Ôn dưỡng đao chi lĩnh vực đến cảnh giới viên mãn, cần ít nhất một tháng. Trong lòng Lục Trường Sinh trầm xuống. Thực ra, hắn có thể ôn dưỡng một loại lĩnh vực hoàn toàn mới đến viên mãn trong một tháng đã không tệ rồi. Rất nhiều võ giả đều cần mấy tháng mới có thể làm được điều này. Đương nhiên, nếu vừa ôn dưỡng vừa tự động lĩnh ngộ, điều này sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ của lĩnh vực này. Phải mất thời gian một tháng để ôn dưỡng lĩnh vực đến viên mãn. Hơn nữa, mỗi lần não vực chỉ cho phép ôn dưỡng một loại lĩnh vực. Trên lý thuyết, nếu ta có thể biến hóa 100 loại lĩnh vực, chỉ dựa vào não vực ôn dưỡng tới viên mãn như vậy, phải cần hơn 8 năm mới hoàn thành. Khoảng thời gian này không lâu lắm. Thậm chí, xem như tương đối ngắn ngủi. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực trong mỗi tháng, như vậy trong 8 năm não vực của hắn có thể được mở rộng đến 100 dặm, từ đó luyện hóa đá hóa giới, đúc thành đạo cơ. Vậy đơn giản chính là thần tốc. Nhưng mà Lục Trường Sinh không hài lòng. Hơn 8 năm là khoảng thời gian rất dài lâu. Cũng may Lục Trường Sinh nghe nói qua, một khi luyện hóa đá hóa giới, não vực sẽ củng cố rất nhiều, đến lúc đó ngay cả hiệu suất ôn dưỡng cũng được tăng lên. Hắn chỉ cần có đá hóa giới trong tay thì không cần ôn dưỡng lĩnh vực trong một tháng. Ta còn 2 viên ngộ đạo đan, có thể lĩnh ngộ một loại lĩnh vực nữa. Loại lĩnh vực thứ 7, ta lựa chọn kiếm ý, đao ý, kiếm ý, quyền ý có thể là lĩnh vực có số lượng võ giả hiểu được nhiều nhất. Dù sao cũng có rất nhiều đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp. Hơn nữa, từ khi còn nhỏ yếu, võ giả chủ yếu dùng đao, kiếm, quyền trong quá trình chiến đấu. Ngay cả hiện tại Lục Trường Sinh cũng sử dụng đao trong chiến đấu. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Lục Trường Sinh thuận lợi lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa hắn cũng thành công biến hóa ra kiếm chi lĩnh vực. Phù Lục Trường Sinh thở ra một hơi dài. hắn không thể tiếp tục tu luyện nếu không có ngộ đạo đan. Vì thế, Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 4.570 tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 1% đao chi lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, 1% Lục Trường Sinh còn có các loại lĩnh vực như bạo phong lĩnh vực, hải lãng lĩnh vực. Nhưng Lục Trường Sinh đều gấp lại những lĩnh vực này, che giấu trên bản thuộc tính, không nhìn thấy được. Nếu hắn cần, nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Dù sao, lĩnh vực này đều sắp viên mãn, không có cách nào tăng lên được nữa. Bây giờ ta còn cần đổi ngộ đạo đan, hơn nữa phải đổi số lượng ngộ đạo đan rất lớn hiện tại, Lục Trường Sinh không có đủ ngộ đạo đan. Nhưng mà hắn không cần quá gấp gáp. Dù sao, hắn còn có kiếm chi lĩnh vực đang phải xếp hàng, chờ tiến vào não vực để ôn dưỡng. Một loại lĩnh vực cần ôn dưỡng trong một tháng. Hai loại lĩnh vực cần hai tháng. Nói cách khác, Lục Trường Sinh có hai tháng để kiếm đủ điểm cống hiến, đổi lấy đổi ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh rời điện truyền công. Hắn suy nghĩ vẫn nên đi đến lầu cát của tiểu đội Thiên Lân. Đội trưởng. Lục Trường Sinh mở miệng gọi. Liễu Uyên đang ở trong lầu cát. Không chỉ có Liễu Uyên, các thành viên của tiểu đội Thiên Lân đều ở trong lầu cát. Là Lục Sư Huynh. Hiện tại hẳn là Lục Chân Truyền. Thật không nghĩ tới, Lục Sư Huynh đã thành chân truyền, từng thành viên của tiểu đội Thiên Lân đều chào hỏi Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng đáp lại từng người. Mấy người cùng nhau trò chuyện một lúc, nói chuyện cũ. Tuy thái độ của Lục Trường Sinh đối với thành viên của tiểu đội Thiên Lân vẫn giống như trước, nhưng mà thành viên của tiểu đội Thiên Lân không thể cư xử với Lục Trường Sinh như trước kia. Dù sao, Lục Trường Sinh là đệ tử chân truyền. Giữa thân phận, địa vị, thực lực của hai bên có một ranh giới không thể vượt qua. Chẳng sợ người vẫn là người kia, nhưng mà bọn họ không bao giờ có thể tùy ý giống như trước nữa. Đội trưởng, ta đến tạm biệt các ngươi. Ta đã thăng cấp thần tàng, trở thành đệ tử chân truyền, cho dù làm nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không thể làm nhiệm vụ ở khu vực tầng thứ nhất trong cổ vực, ta phải đi khu vực tầng thứ hai. Mà đối với các ngươi, khu vực tầng thứ hai rất nguy hiểm. Lục Trường Sinh nói thẳng. Liễu Uyên há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Hắn cũng hiểu được. Hiện tại tiểu đội Thiên Lân đã không theo kịp bước chân của Lục Trường Sinh. Bọn họ không có khả năng bắt Lục Trường Sinh không tu luyện, chỉ dừng ở khu vực tầng thứ nhất trong cổ vực. Dù sao, nếu Lục Trường Sinh lấy lớn hiếp nhỏ, đánh nhau với đệ tử cảnh giới thần cương ở khu vực tầng thứ nhất trong cổ vực, những cường giả sau lưng mấy đệ tử kia cũng có lý do chính đáng để ra tay đối phó với Lục Trường Sinh. Bởi vậy, nếu Lục Trường Sinh muốn kiếm đủ điểm cống hiến, cũng chỉ có thể đi khu vực tầng thứ hai trong cổ vực. Lục Sư Huynh, bọn ta đều hiểu. Liễu Uyên gật đầu. Hy vọng một ngày nào đi ta có thể nhìn đến các ngươi ở khu vực tầng thứ hai, đến lúc đấy có lẽ tiểu đội Thiên Lân sẽ xuất hiện khu vực tầng thứ hai. Lục Trường Sinh mỉm cười đứng dậy, nhìn thoáng qua đám người Liễu Uyên thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi lầu cát của tiểu đội Thiên Lân, Lục Trường Sinh đi đến sảnh nhiệm vụ. Thật ra đây là lần đầu tiên Lục Trường Sinh đi vào sảnh nhiệm vụ của cổ vực Thiên Tông. Điểm cống hiến Lục Trường Sinh giành được trước kia đều là hành động cùng tiểu đội Thiên Lân. Liễu Uyên sẽ đi nhận nhiệm vụ, hoặc xem xét nhiệm vụ, Lục Trường Sinh đương nhiên không cần đến sảnh nhiệm vụ để tìm kiếm nhiệm vụ. Nhưng mà hiện tại, Lục Trường Sinh đã thăng cấp chân truyền, hắn cần đi khu vực tầng thứ hai một mình. Đương nhiên hắn phải tự đến xem xét nhiệm vụ. Về nhiệm vụ của khu vực tầng thứ hai, ánh mắt của Lục Trường Sinh đảo qua. Nhiệm vụ ở khu vực tầng thứ hai không nhiều lắm, nhưng mà điểm cống hiến của mỗi nhiệm vụ đều vô cùng nhiều. Hơn nữa, nhiệm vụ của khu vực tầng thứ hai còn có thêm nhiệm vụ bắt giữ linh thú, hoặc chém giết yêu ma. Dù sao, một ít yêu ma chính là tài liệu tốt để luyện đan. Hoặc là huyết mạch trong cơ thể yêu ma này cũng có một ít chỗ tốt đối với tông môn. Càng không phải nói đến linh thú, cả người của nó đều là bảo vật. Dù linh thú bị bắt được vô dụng đối với võ giả, bọn họ cũng có thể bán cho tiên sư, đạo quân. Mỗi một con linh thú còn không sợ không ai muốn, tất cả đều là hàng bán chạy. Nhưng mà số lượng linh thú ít hơn rất nhiều so với số lượng yêu ma, chưa chắc có thể gặp được. Lục Trường Sinh cũng không sốt ruột nhận nhiệm vụ. Hắn đến xem thử, đồ vật nào đáng tiền, ban thưởng phong phú. Đến lúc đi khu vực tầng thứ hai, hắn cũng không đến mức hai mắt bôi đen, cũng không biết cái gì. Từ từ, nhiệm vụ này. Bắt giữ ngũ hành thú, hiệu quả dài hạn. Ngũ hành thú đơn thuộc tính, một con có 1 vạn điểm cống hiến. Nếu bắt được ngũ hành thú có đủ 5 loại thuộc tính, có thể lấy được hẳn 10 vạn điểm cống hiến. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời. 10 vạn điểm cống hiến. Hắn có chút hiểu biết đối với ngũ hành thú. Ngũ hành thú có ngũ hành kim thú, ngũ hành mộc thú, ngũ hành thủy thú, ngũ hành hỏa thú và ngũ hành thổ thú. Những ngũ hành thú này có thực lực không cao, bằng thực lực của thần tàng bình thường, phạm vi não vực khoảng 200 dặm, một loại lĩnh vực hóa thật là có thể đối phó. Nhưng ngũ hành thú thuộc tính ngữ hành lại vô cùng cường đại. Nó có thể sử dụng động thuật dựa vào thuộc tính ngữ hành. Hơi không chú ý, ngũ hành thú sẽ mượn dùng động thuật để bỏ trốn, vô cùng khó bắt giữ. Hơn nữa, khi đối phó với ngũ hành thú còn không thể dùng lĩnh vực tương ứng. Ví dụ như hải lãng lĩnh vực của Lục Trường Sinh, nếu hắn dùng nó để đi bắt ngũ hành thủy thú, căn bản không bắt được, ngũ hành thủy thú có thể mượn hải lãng lĩnh vực của Lục Trường Sinh để bỏ trốn. Tốt nhất là dùng lĩnh vực không cùng hệ với ngũ hành. Hắn chỉ cần dùng lĩnh vực bao phủ, ngũ hành thú bị nhốt bên trong lĩnh vực, động thuật cũng không thể sử dụng được. Một con ngũ hành thú tương đương 1 vạn điểm cống hiến. Ngũ hành đều đủ thì là 10 vạn điểm cống hiến. Phần thưởng này vô cùng phong phú. Nếu Lục Trường Sinh có thể bắt lấy 5 đầu ngũ hành thú có đủ 5 loại thuộc tính, vậy có thể đạt được 10 vạn điểm cống hiến, tương đương với 20 viên ngộ đạo đan. Này đủ để hắn biến hóa ra 10 loại lĩnh vực hoàn toàn mới. Nhưng mà Lục Trường Sinh không có gấp gáp, hắn cần hiểu biết chỗ khó của nhiệm vụ này. Nếu chỉ là động thuật của ngũ hành thú, khẳng định không đáng giá nhiều điểm cống hiến như vậy. Nhất định còn có nguyên nhân. Quả nhiên, phía dưới có giới thiệu. Gần đây, ngũ hành thú xuất hiện ở núi Giới Bi trong khu vực tầng thứ 2 ở cổ vực. Khu vực gần núi Giới Bi long xà hỗn tạp, thì thoảng xuất hiện một ít yêu ma. Hơi không chú ý là sẽ bị yêu ma đuổi giết. Bởi vậy nơi đây rất nguy hiểm. Nhiệm vụ này khó ở chỗ làm thế nào để không bị yêu ma phát hiện. Dù sao nếu muốn xông vào, trừ khi có thể càn quét núi Giới Bi, bằng không việc đi núi Giới Bi cũng rất nguy hiểm, thần tàn, tiên sư đều có thể gặp nạn. Nhưng mà trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động. Nhiệm vụ này có lẽ rất thích hợp hắn. Bởi vì, nói đến che giấu, hiện tại ai có thể so được với cảm tri lĩnh vực của hắn. Cảm tri lĩnh vực viên mãn, sau khi từ giả hóa thật còn có thêm một loại tác dụng là che giấu, thu liễm. Hắn chỉ cần sử dụng cảm tri lĩnh vực, nếu không mạnh mẽ xâm nhập cảm tri lĩnh vực, người bên ngoài sẽ không có cách nào biết tình huống bên trong cảm tri lĩnh vực. Hơi thở của Lục Trường Sinh sẽ không bị tiết lộ. Lục Trường Sinh có cảm tri lĩnh vực trong tay, có lẽ hắn có thể tránh khỏi sự nguy hiểm của yêu ma hoặc linh thú cường đại ở núi Giới Bi, trực tiếp tìm được ngũ hành thú. Thậm chí, hắn còn có thể lặng yên không một tiếng động tới gần ngũ hành thú, khiến cho đối phương không phát hiện. Chờ đến lúc phát hiện, Lục Trường Sinh đã sử dụng lĩnh vực trấn áp. Tốt, vậy ta sẽ tiếp nhận nhiệm vụ ngũ hành thú. Lục Trường Sinh trực tiếp tìm được trưởng lão của sảnh nhiệm vụ, nói rõ yêu cầu. Ngươi muốn nhận nhiệm vụ ngũ hành thú? Đúng vậy. Trưởng lão tự nhiên nhận biết Lục Trường Sinh. Ngươi cũng biết núi Giới Bi nguy hiểm thế nào rồi chứ? Những người mới thăng cấp thần tàng giống ngươi đi núi Giới Bi sẽ rất nguy hiểm. Trưởng lão tốt bụng nhắc nhở Lục Trường Sinh. Đệ tử có một ít nắm chắc. Nếu Lục Trường Sinh nhiều lần kiên trì, trưởng lão cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản. Hắn trực tiếp đưa một tấm bản đồ cho Lục Trường Sinh. Đó là bản đồ của núi Giới Bi. Trên đấy đánh dấu khu vực từng xuất hiện ngũ hành thú. Chỉ có nhận nhiệm vụ mới có thể được ban cho bản đồ của núi Giới Bi. Nhớ kỹ, nếu ngươi gặp được nguy hiểm thì lập tức bỏ chạy. Nhiều điểm cống hiến đến đâu, bảo vật mạnh mẽ đến đâu cũng không so được với tính mạng của chính mình. Đa tạ trưởng lão, đệ tử ghi nhớ. Lục Trường Sinh thu hồi bản đồ, đi ra ngoài. Hình thể của ngũ hành thú vô cùng khổng lồ, ta không có khả năng bắt giữ ngũ hành thú, sau đó khi ngũ hành thú trở lại tông môn. Cho nên, ta còn cần một ít bảo vật không gian. Lục Trường Sinh suy nghĩ, lại đi đại điện để đổi đồ vật. Nơi này chỉ cần có điểm cống hiến, có thể trao đổi rất nhiều bảo vật. Ta cần bảo vật không gian, tốt nhất có thể cất giữ được vật còn sống. Lục Trường Sinh nói đơn giản yêu cầu. Túi không gian đặc biệt dành cho võ giả, thiết yếu cho tu hành. Ngươi chỉ cần dùng lực tâm linh có thể mở ra, không cần thần thức. Túi không gian thượng phẩm có không gian rất lớn, tràn cái gì đều được. Trưởng lão lấy ra túi không gian. Cần bao nhiêu điểm cống hiến? Túi không gian hạ phẩm, 3.000 điểm cống hiến. Túi không gian thượng phẩm cần 1 vạn điểm cống hiến. Trưởng lão nói. Lục Trường Sinh suy nghĩ, hiện tại hắn chỉ còn lại có 1 vạn điểm cống hiến. Hắn có thể đổi 2 viên ngộ đạo đan. Tuy nhiên, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ thì cần phải có công cụ tốt. Túi không gian thượng phẩm chứa đựng 5 con ngũ hành thú hoàn toàn không có vấn đề. Túi không gian hạ phẩm còn có chút khó khăn. Vì thế, Lục Trường Sinh không hề do dự, trực tiếp đổi một túi không gian thượng phẩm. Rất nhanh, Lục Trường Sinh nhận được túi không gian thượng phẩm. Túi không gian này không biết sử dụng chất liệu gì để luyện chế, sờ vào vô cùng lạnh lẽo. Lục Trường Sinh sử dụng lực tâm linh bao phủ túi không gian. Bên trong một mảnh tối đen, có một mảnh không gian thật lớn, nhưng lại có thể cất chứa vật còn sống, thực sự vô cùng phương tiện. Nghe nói, đây là đặc biệt dành cho võ giả. Nó được người tu hành tiên đạo luyện chế. Không thể không nói, ở phương diện luyện khí, luyện đan này, người tu hành tiên đạo có ưu thế rất lớn. Có túi không gian, Lục Trường Sinh sẽ rất phương tiện khi làm nhiệm vụ ở bên ngoài. Việc này không nên chậm trễ, ta đến núi giới bi ngay luôn. Lục Trường Sinh khởi hành. Hắn không có thông báo cho bất kỳ người nào. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi cổ vực Thiên Tông, rời khỏi khu vực tầng thứ nhất ở cổ vực. Ở thời điểm Lục Trường Sinh bước vào khu vực tầng thứ hai, hắn cũng không có cảm thấy sự khác nhau rõ ràng. Dường như giống với khu vực tầng thứ nhất. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể nhận ra. Cái gọi là khu vực tầng thứ nhất, khu vực tầng thứ hai là dựa vào phạm vi hoạt động, xuất hiện của yêu ma để phân chia, cũng không phải nói hoàn cảnh có khác nhau gì. Hoàn cảnh không có khác nhau. Có khác biệt chính là địa phương hoạt động của yêu ma, linh thú và võ giả. Tới khu vực tầng thứ hai, Lục Trường Sinh vô cùng cẩn thận. Bởi vì hắn không biết khu vực tầng thứ hai. Bởi vậy, ở thời điểm tới khu vực tầng thứ hai, Lục Trường Sinh lập tức sử dụng cảm tri lĩnh vực. Vù vù. Cảm tri lĩnh vực bị phóng ra, lại còn từ giả hóa thật. Một tầng ánh sáng màu trắng bao phủ Lục Trường Sinh vào. Tuy nhiên Lục Trường Sinh nhanh chóng thu nhỏ lại phạm vi bao trùm của cảm tri lĩnh vực. Hắn thu nhỏ cảm tri lĩnh vực áp sát mặt ngoài thân thể. Cứ như vậy, cảm tri lĩnh vực của hắn sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, ở trong cảm tri lĩnh vực, yêu ma, linh thú, võ giả bên ngoài đều không thể cảm ứng được. Về phần tiên sư đặc biệt sử dụng thần thức có thể cảm ứng được hay không, Lục Trường Sinh không rõ lắm. Có lẽ có thể cảm ứng được, dù sao thần thức rất đặc biệt. Tuy bọn họ có thể cảm ứng được cảm tri lĩnh vực cũng không thể biết được tình huống bên trong cảm tri lĩnh vực như thế nào. Bọn họ chỉ có thể biết có cảm tri lĩnh vực. Về phần linh thú, yêu ma càng chỉ có thể dùng ánh mắt phát hiện cảm tri lĩnh vực. Dù sao, cảm tri lĩnh vực từ giả hóa thật, vậy không hề là hư ảo, mà là tồn tại chân thật. Tầng ánh sáng màu trắng kia chính là cảm tri lĩnh vực. Nhưng Lục Trường Sinh thu nhỏ lại phạm vi lĩnh vực, gần sát thân thể, khiến cho nhìn vào tầng ánh sáng màu trắng cũng không có đột ngột như vậy. Chỉ cần không đến gần và nhìn kỹ, thật đúng là không có cách nào phát hiện. Không sai biệt lắm, có cảm tri lĩnh vực che giấu hơi thở, trừ khi vận khí rất kém, hẳn sẽ không bị phát hiện. Lục Trường Sinh bắt đầu cẩn thận đi đến núi giới bi. Núi giới bi rất xa. Lục Trường Sinh cẩn thận đi tới, ba ngày sau mới chạy đến núi giới bi. Khu vực tầng thứ hai rõ ràng lớn hơn so với khu vực tầng thứ nhất. Dù sao, khu vực hoạt động của yêu ma sao có thể nhỏ. Trong ba ngày này, Lục Trường Sinh từng nhìn thấy yêu ma. Nhưng mà khi nhìn thấy chúng, hắn đã trốn đi. Có cảm tri lĩnh vực, yêu ma thật sự không phát hiện Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh còn thấy được linh thú, võ giả. Chỉ cần hắn không tới gần, đối phương cũng không phát hiện được. Điều này khiến cho Lục Trường Sinh dần yên tâm. Tuy rằng cảm tri lĩnh vực của hắn không thể chiến đấu, là một loại lĩnh vực phụ trợ, nhưng tính thực dụng cũng rất mạnh, tác dụng vô cùng rõ ràng. Tới rồi, núi giới bi. Lục Trường Sinh đi đến núi giới bi. Đến gần núi giới bi, Lục Trường Sinh lập tức cảm nhận được rất nhiều hơi thở của yêu ma. Trong đó một ít hơi thở của yêu ma vô cùng khủng bố. Lục Trường Sinh xa xa tránh đi yêu ma này, bắt đầu dựa theo khu vực hoạt động của ngũ hành thú trên bản đồ, khắp nơi tìm kiếm. Khu vực hoạt động của ngũ hành thú cũng không cố định. Chính là ở một phạm vi gần đúng. Bởi vậy, nếu muốn tìm được ngũ hành thú, còn phải dựa vào bản thân Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh đi dạo ở núi giới bi cả ngày. Một ngày, hai ngày, ba ngày lại ba ngày trôi qua, Lục Trường Sinh không thu hoạch được gì. Từ lúc ở cổ vực Thiên Tông đến khi đi vào núi giới bi đã trôi qua 6 ngày, Lục Trường Sinh vẫn như cũ, không thể bắt được một đầu ngũ hành thú. Thật ra nếu không có yêu ma, Lục Trường Sinh căn bản không cần phiền toái như vậy. Hắn có thể trực tiếp dùng cảm tri lĩnh vực bao phủ, tình huống bên trong núi giới bi hắn đều có thể biết được. Tuy nhiên Lục Trường Sinh không dám sử dụng cảm tri lĩnh vực bao phủ toàn bộ núi giới bi. Giống như tiên sư không dám dùng thần thức lung tung càn quét toàn bộ núi giới bi. Đạo lý là giống nhau, bọn họ đều cảnh giác yêu ma bên trong núi giới bi. Nếu hắn kinh động yêu ma, đừng nói bắt giữ ngũ hành thú, có thể bảo vệ tính mạng hay không đều khó nói. Núi giới bi rất lớn. Dựa theo chuyển động như vậy, mấy tháng cũng không thể tìm khắp toàn bộ núi giới bi. Nhưng mà vận khí của Lục Trường Sinh cũng không có kém tới cực điểm. Ba ngày sau, Lục Trường Sinh phát hiện một đầu ngũ hành thú. Hắn nhìn đến một đầu linh thú ở xa xa, cả người nó đều tản ra ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Xa xa nhìn lại, vô cùng rung động. Đây là ngũ hành hỏa thú. Vận khí không tệ, vậy mà để ta đụng phải một con ngũ hành hỏa thú. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa. Mà bộc bố lĩnh vực, hải lãng lĩnh vực của ta đều là thuộc tính nước, vừa lúc khắc chế ngũ hành hỏa thú. Vì thế, Lục Trường Sinh lặng lẽ tới gần ngũ hành hỏa thú. Ngũ hành hỏa thú tựa hồ đang ngủ. Nó nằm trên mặt đất, ngáy a, ngọn lửa trên người vẫn không ngừng thiêu đốt. Cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh hoàn toàn che giấu hơi thở của hắn. Ngũ hành hỏa thú không có biện pháp phát hiện hắn. Một bước, hai bước, ba bước thời gian dần trôi qua, Lục Trường Sinh đã đến gần khu vực cách ngũ hành hỏa thú. Chỉ mới tới khu vực cách ngũ hành hỏa thú 10 trượng, Lục Trường Sinh đã cảm giác không khí dương như vô cùng nóng bỏng khó nhịn. Giống như trong không khí đều tràn ngập ngọn lửa. Vụt. Ngay sau đó, ngũ hành hỏa thú mở mắt. Không tốt, ngũ hành hỏa thú bị bừng tỉnh. Lục Trường Sinh giật mình. Con ngũ hành hỏa thú này rất cẩn thận. Ngay cả lúc ngủ đều sử dụng ngọn lửa bao trùm khu vực 10 trượng. Hơn nữa ngọn lửa này còn vô cùng ẩn nấp, ngay cả Lục Trường Sinh cũng không phát hiện ra, không cẩn thận lập tức đánh thức ngũ hành hỏa thú. Sau khi ngũ hành hỏa thú bị bừng tỉnh, nó không hề phẫn nộ mà là lập tức trốn. Nó lập tức muốn sử dụng ngọn lửa để chạy trốn. Đây cũng là bản năng của ngũ hành hỏa thú. Ầm ầm. Ngay sau đó, bốn phía giống như biến thành một vùng biển rộng. Dường như có tiếng sóng biển vang lên. Cùng lúc đó, ngũ hành hỏa thú nhìn thấy một cơn sóng khổng lồ cao hàng trăm trượng, thổi quét hướng tới nó. Thủy khắc hỏa. Thứ ngũ hành hỏa thú không thích nhất chính là nước. Vì thế, ngũ hành hỏa thú theo bản năng, biến mất trong ngọn lửa trong nháy mắt. Bùm. Ngay sau đó, ngũ hành hỏa thú bị một lực lượng vô hình chặn lại. Hải lãng lĩnh vực. Đây là lực lượng của hải lãng lĩnh vực. Nó sử dụng hỏa độn ở trong hải lãng lĩnh vực, căn bản là vô dụng. Một khi bị bao phủ bởi lĩnh vực của thần tàng, ngũ hành hỏa thú cũng trở thành cá trong chậu. Lục Trường Sinh rất có hứng thú, không có lập tức công kích. Hắn cũng rất tò mò đối với ngũ hành thú, muốn nhìn một chút ngũ hành thú có thủ đoạn gì. Gờ rao ngũ hành hỏa thú phẫn nộ rít gào. Nó phun ra một đám lửa lớn từ trong miếng. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt hư không. Dường như ngay cả hư không cũng bị bóp méo. Lục Trường Sinh rõ ràng cảm giác được, hải lãng lĩnh vực của hắn đang tiêu hao rất nhanh, giống như cũng bị ngọn lửa đốt ra một lỗ hổng. Thật muốn đốt mở một lỗ hổng, chỉ sợ ngũ hành hỏa thú cũng có thể theo lỗ hổng sử dụng ngọn lửa chạy trốn. Sóng biển. Lục Trường Sinh lập tức tăng mạnh hải lãng lĩnh vực. Theo sau, một làn sóng lớn thổi quét mà đến, nháy mắt bao phủ ngũ hành hỏa thú. Cứ như vậy, Lục Trường Sinh rất thất vọng. Hắn có thể cảm giác được ngũ hành hỏa thú đang kịch liệt giãy giụa. Chính là không làm được gì. Ở trong hải lãng lĩnh vực của hắn, ngũ hành hỏa thú mặc hắn xâm lược. Ngũ hành hỏa thú quá yếu. Lục Trường Sinh cũng chưa sử dụng thủ đoạn khác, chỉ sử dụng một loại lĩnh vực thôi đã có thể trấn áp ngũ hành hỏa thú. Không, có lẽ không phải ngũ hành hỏa thú yếu, mà do thần tàng của ta rất mạnh. Một khi võ giả đột phá đến thần tàng, đó chính là hoàn toàn lột xác, võ đạo cũng dần bắt đầu triển lộ ra mặt mạnh mẽ của nó. Trong ánh mắt của Lục Trường Sinh hiện lên một tia sáng. Võ đạo vốn là theo đạo chiến đấu sát phạt. Bên dưới thần tàng, võ đạo dường như luôn bị áp chế. Bắt đầu tới thần tàng, võ đạo dần phóng ra tiềm lực, sức chiến đấu tăng lên trong nháy mắt, không chút nào thua kém yêu ma và tiên sư. Ngược lại là linh thú lại rõ ràng yếu hơn yêu ma, tiên sư và thần tàng rất nhanh, ngũ hành hỏa thú đã bị Lục Trường Sinh dùng hải lãng lĩnh vực đánh cho hôn mê bất tỉnh. Lục Trường Sinh lấy ra túi không gian. Thu. Ngay lập tức, ngũ hành hỏa thú đã bị thu vào bên trong túi không gian. Một vạn điểm cống hiến tới tay. Lục Trường Sinh rất vừa lòng. Chỉ là thời gian 6 ngày, một vạn điểm cống hiến, thật ra còn không tệ. Hơn nữa, lúc này mới gần bắt đầu thôi. Mục tiêu của hắn là năm đầu ngũ hành thú có đủ năm thuộc tính. Ngũ hành hỏa thú xuất hiện ở trong này, vậy chứng tỏ gần đây có lẽ còn có ngũ hành thú. Lục Trường Sinh rất rõ ràng, ngũ hành thú là quần cư linh thú. Tuy rằng chúng cũng có lãnh địa của chính mình, nhưng trên thực tế đều cách nhau không xa lắm. Vì thế, Lục Trường Sinh thu hồi hải lãng lĩnh vực, tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh. Gần một ngày sau, Lục Trường Sinh tìm được đầu ngũ hành thú thứ hai. Đây là ngũ hành kim thú. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời. Ngũ hành kim thú được coi là linh thú có sức chiến đấu mạnh nhất trong ngũ hành thú. Vì thế, Lục Trường Sinh lại lặng lẽ tới gần. Có điều lúc này đây hắn thậm chí còn chưa tới khoảng cách 10 trượng. Vẫn là khoảng cách trăm trượng, dường như ngũ hành kim thú đã dùng ánh mắt thấy được ánh sáng trắng mà cảm tri lĩnh vực trên người Lục Trường Sinh phát ra. Vù vù. Ngũ hành kim thú lập tức chuẩn bị sử dụng kim để chạy trốn. Khoảng cách xa như vậy, Lục Trường Sinh sử dụng lĩnh vực cũng không còn kịp nữa rồi. Tâm kiếm, chém. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh lập tức sử dụng tâm kiếm. Vèo. Tâm kiếm đang được ôn dưỡng bên trong não vực hơi chấn động, phân ra một đạo tâm kiếm, nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ thấy một đạo xanh ngọc quang mang chợt lóe lướt qua, nháy mắt chui vào bên trong cơ thể ngũ hành kim thú. Gào ngũ hành kim thú kêu lên thảm thiết. Đau. Rất đau. Đau đến tê tâm liệt phế. Lúc này, ngũ hành kim thú cảm giác như não hải sắp nổ tung. Cơn đau này khiến nó ngay lập tức dừng lại, không thể thi triển độn thuật đào tẩu. Chính lúc nó dừng lại, Lục Trường Sinh bắt lấy cơ hội. Ầm ầm ầm. Hải lãng lĩnh vực càng quét đến, trong nháy mắt trấn áp ngũ hành kim thú. Hơn nữa khi ngũ hành kim thú bị trấn áp, nó đã hấp hối, không còn sức lực chống cự. Thậm chí, Lục Trường Sinh nhận ra tinh thần của ngũ hành kim thú đã bị tâm kiếm chém mở. Sức mạnh của Ngọc Sắc Tâm Kiếm mạnh đến như vậy. Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc. Hắn biết Ngọc Sắc Tâm Kiếm tạo ra nhờ Bạch Sắc Tâm Kiếm lột xác. Nếu lột xác một lần, uy năng chắc chắn sẽ tăng trên diện rộng. Nhưng mà, uy năng của tâm kiếm này quá mạnh đi. Tuy tinh thần là điểm yếu của linh thú, nhưng nó cũng không yếu ớt đến mức đó. Chỉ cần một cái tâm kiếm, cho dù Lục Trường Sinh không thi triển lĩnh vực trấn áp, ngũ hành kim thú đã không kiếp nhiều sức phản kháng. Đây là sức mạnh khủng bố của Ngọc Sắc Tâm Kiếm. Ta đã lấy được ngũ hành kim thú. Thuộc tính ngũ hành đã được 2 cái. Khoảng cách đạt được toàn bộ ngũ hành càng gần hơn. Lục Trường Sinh rất vừa lòng. Hắn không uổng phí thời gian 6 ngày này. Đây chính là 2 vạn điểm cống hiến đấy. Nhưng chừng này vẫn chưa đủ. Lục Trường Sinh tiếp tục tìm kiếm trong 3 ngày. Hửm. 3 con ngũ hành mộc thú. Lục Trường Sinh tìm được 3 con ngũ hành mộc thú, 2 mắt sáng trưng. Đây chính là cơ hội tốt. Vì thế, Lục Trường Sinh chậm rãi tới gần. Mà bây giờ Lục Trường Sinh đã có kinh nghiệm. Hắn tới gần khoảng cách 100 trượng, 3 con ngũ hành mộc thú chưa phát hiện ra hắn. Lúc này, Lục Trường Sinh dừng lại. Tâm kiếm, đi. Lục Trường Sinh khẽ động tâm niệm. Nháy mắt, tâm kiếm trong não vực chấn động 3 lần. Cùng lúc đó, 3 luồng ngũ hành mộc thú nháy mắt vụt ra từ não vực. Khi tâm kiếm bay ra thì cũng hiện hình, vì thế 3 con ngũ hành mộc thú đã phát hiện. Nhưng mà, tâm kiếm quá nhanh. Nhanh đến mức ngũ hành mộc thú phát hiện nhưng vẫn không kịp phản ứng. Tâm kiếm nhập thể. 3 thanh tâm kiếm trực tiếp khiến 3 con ngũ hành mộc thú kêu lên thảm thiết. Bọn chúng bị tâm kiếm chém trúng, không thể thi triển động thuật. Ầm ầm ầm. Lục Trường Sinh lập tức thi triển Hải Lãng lĩnh vực và Bạo Phong lĩnh vực. 2 lĩnh vực chồng lên nhau, dù chúng không dung hợp nhưng đã đủ để trấn áp 3 con ngũ hành mộc thú. Rất nhanh, bên trong túi không gian của Lục Trường Sinh thêm được 3 con ngũ hành mộc thí. Ta bắt được tất cả 5 con linh thú ngũ hành. Nhưng mà chưa đủ ngũ hành, còn thiếu ngũ hành thủy thú và ngũ hành thổ thú. Ngũ hành thủy thú hẳn phải ở nơi nhiều nước. Lục Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm địa điểm có nước. Dù sao, đã là ngũ hành thủy thú thì chắc sẽ thích nơi nhiều nước. Lục Trường Sinh lại đi vòng vo 4 ngày, cuối cùng tìm được một con suối. Con suối có nước từ trong núi chảy ra, chậm rãi lắng động, hình thành một đầm nước bên trong sơn cốc. Trong đầm nước, Lục Trường Sinh thấy được 2 con ngũ hành thủy thú ẩn hiện, đang tùy tiện ngâm nước. Thậm chí đôi lúc chúng còn nghịch đùa. Đối phó với ngũ hành thủy thú không thể dùng Hải Lãng lĩnh vực và Bộc Bố lĩnh vực trấn áp được. Lục Trường Sinh chỉ có thể dùng Tinh Không lĩnh vực và Bạo Phong lĩnh vực. Tuy nhiên, 2 lĩnh vực này đã đủ rồi. Từ từ, trên bờ còn sót 1 con linh thú. Lục Trường Sinh nhìn chăm chú. Hắn phát hiện bên bờ nổi lên một ụ đất nhỏ. Ban đầu hắn không để ý, tưởng rằng đó chỉ là chút bùn đất. Nhưng mà ban này ụ đất nhỏ vừa động đậy. Lục Trường Sinh giật mình trong lòng, cẩn thận quan sát trong chốc lát. Hắn tin tưởng đó là một con linh thú, hơn nữa còn là ngũ hành thổ thú. Chỉ là ngũ hành thổ thú rất thích bùn đất. Nó chôn chính mình trong đất, ngay cả Lục Trường Sinh cũng suýt nữa không nhận ra. 2 con ngũ hành thủy thú, 1 con ngũ hành thổ thú, ta mà bắt được chúng là có toàn bộ linh thú ngũ hành rồi. Tuy rằng Lục Trường Sinh vui mừng trong lòng, nhưng hắn không lơi là. Hắn lặng lẽ tới gần đầm nước, làm như lần trước, phóng 3 thanh tâm kiếm. 3 thanh tâm kiếm khiến 3 con linh thú ngũ hành kêu lên thê lương thảm thiết. Tiếp đó, Tinh Không lĩnh vực và Bạo Phong lĩnh vực trực tiếp chồng chéo nhau trấn áp chúng. 3 con linh thú ngũ hành gần như không có sức lực đánh trả đã bị Lục Trường Sinh bắt được, ném vào trong túi không gian. Không gian trong túi không gian bị lấp đầy rồi. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua túi không gian. Thật ra không gian trong túi không gian rất lớn. Nhưng mà không chịu được hình thể của linh thú ngũ hành quá lớn. Nhìn thì Lục Trường Sinh trấn áp linh thú ngũ hành rất dễ dàng, thoải mái. nhưng trên thực tế, hình thể của linh thú ngũ hành quá khổng lồ. Mỗi một con đã ngang với một con voi lớn. Hiện tại Lục Trường Sinh bắt được tổng cộng 8 con linh thú ngũ hành. Thật ra như vậy đã kha khá. Trở về đã, để xem ta có thể mua thêm một ít túi không gian hoặc bảo vật lưu trữ không gian lớn hơn nữa không. Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ, chuẩn bị rời đi. Vèo. Đúng lúc này, Lục Trường Sinh lại thấy được một bóng hình chui ra từ giữa bụi cây. Gần giống như xuất hiện một cách trống rỗng. Hửm. Trận pháp che đậy. Ánh mắt Lục Trường Sinh hơi nhíu lại. Vừa rồi ngay cả hắn cũng không phát hiện ra nơi này có một người. Đối phương rõ ràng là tiên sư luyện khí, trên người có dao động linh lực, điều này rất dễ phân biệt với đạo đồng. Đây không phải lần đầu Lục Trường Sinh nhìn thấy tiên sư. Hắn từng thấy được tiên sư khi còn ở trạm Hải Thành của Đại Ngư Vương Triều. Tuy nhiên, nơi này là khu vực tầng thứ hai cổ vực, còn ở núi giới bi vô cùng nguy hiểm. Một tiên sư luyện khí xa là đột nhiên xuất hiện ở đây, Lục Trường Sinh ngay lập tức cảnh giác. Dường như tiên sư luyện khí nhìn thấy Lục Trường Sinh đang cảnh giác, hắn vội vàng mở miệng nói, đừng hiểu lầm, ta là đệ tử Thanh Liên Giáo, đạo hiệu Huyền Thông. Vừa nãy ta ẩn nấp thân hình để bắt giữ ngũ hành thủy thú. Nhưng ta mai phục hơn một tháng mà vẫn chưa bắt được nó. Vừa rồi chứng kiến các hạ bắt được hai con ngũ hành thủy thú nên muốn hỏi xem các hạ có đồng ý trao đổi một con ngũ hành thủy thú với ta không? Huyền Thông tiên sư vội vàng giải thích. Ngươi ngồi chờ hơn một tháng ở chỗ này mà không bắt được ngũ hành thủy thú. Ngươi xem ta là kẻ ngốc dễ gạt sao? Ngươi là tiên sư, sao một con ngũ hành thủy thú làm khó ngươi được? Lục Trường Sinh lạnh lùng nói. Thực lực của linh thú ngũ hành rất yếu, dù chúng có động thuật nhưng tiên sư luyện khí có vô số thủ đoạn, pháp khí, trận pháp, phù chú, pháp thuật, chắc chắn có cách đối phó với linh thú ngũ hành. Làm sao hắn không bắt được một con ngũ hành thủy thú? Tên Huyền Thông này phân nửa còn có mục đích khác. Lục Trường Sinh mới tới núi giới bi, không thể không cảnh giác. Các hạ thật sự hiểu lầm, muốn ta bắt một con linh thú ngũ hành đương nhiên không khó. Nhưng ta là thủy linh căn, toàn bộ pháp lực của ta đều mang thuộc tính thủy, mà ngũ hành thủy thú rất nhạy cảm với bất kỳ lực lượng thủy. Dù ta bố trí trận pháp hay thi triển pháp khí, hoặc là sử dụng phù chú, phóng thích pháp thuật, chắc chắn sẽ có dao động pháp lực thuộc tính thủy, không thể che giấu được, chắc chắn sẽ bị ngũ hành thủy thú phát hiện rồi thi triển động thuật chạy trốn. Chỉ cần các hạ đồng ý trao đổi một con ngũ hành thủy thú, Huyền Thông vô cùng cảm kích. Lục Trường Sinh khá suy tư. Lý do này còn nghe được. Thật ra, Lục Trường Sinh chỉ cần một con ngũ hành thủy thú thôi. Nhưng một con là một vạn điểm cống hiến. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Một vạn điểm cống hiến có thể đổi được hai viên ngộ đạo đan. Nghĩ đến ngộ đạo đan, ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời. Ngộ đạo đan chẳng phải do tiên sư luyện chế sao? Nếu đối phương có ngộ đạo đan thì dễ nói chuyện rồi. Vì thế, Lục Trường Sinh trầm ngâm một lúc, nói, ngươi có ngộ đạo đan không? Ngộ đạo đan? Có, tất nhiên ta có ngộ đạo đan. Được, 5 viên, không, 10 viên ngộ đạo đan đổi lấy một con ngũ hành thủy thú, ngươi thấy thế nào? Huyền Thông biết giá cả của ngộ đạo đan. Tuy nhiên, hắn không thèm để ý ngũ hành thủy thú quá quan trọng với hắn, hắn phải có được nó. Thành giao. Lục Trường Sinh không hề do dự đồng ý 10 viên ngộ đạo đan. Chúng có giá trị gấp 5 lần ngũ hành thủy thú. Vì thế, hai bên nhanh chóng hoàn thành trao đổi. Lục Trường Sinh nhìn 10 viên ngộ đạo đan trong tay, im lặng. Vừa nãy lúc Huyền Thông lấy 10 viên ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh thấy được, khá lắm, tên kia đâu chỉ có 10 viên. Chỗ đó rất nhiều, ít nhất là mấy chục viên ngộ đạo đan. Hơn nữa, xem ra ngộ đạo đan không phải đan dược trân quý nhất. Lục Trường Sinh sớm biết, trong hệ thống tu hành ở cổ vực, người tu hành tiên đạo giàu có nhất. Võ giả, yêu ma đều rất nghèo. Tuy vậy, hắn chưa có cái nhìn toàn diện về độ giàu có của các tiên sư. Đến bây giờ, hắn biết được tiên sư giàu có đến mức nào. Ngộ đạo đan được hắn coi như trân bảo chỉ là thứ không đáng nhắc tới với các tiên sư. Chỉ cần biết luyện đan, tiện tay cũng luyện chế ngộ đạo đan được. Thậm chí, các võ giả còn phải vội vàng thu gom vật liệu, lại phải có thêm chút ưu đãi đặc biệt thì các tiên sư mới đồng ý luyện chế ngộ đạo đan. Làm kiểu này, bảo sao tiên sư không giàu cho được. Huyền Thông có vẻ rất vui mừng, hắn cười nói, không biết tên các hạ là gì. Chân truyền của cổ vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh suy nghĩ rồi cũng báo ra danh hào. Kết giao với một tiên sư, lại là tiên sư của đại phái tiên đạo như Thanh Liên Giáo, chắc chắn thu được nhiều chỗ tốt. Có khi lại có lúc cần dùng. Thì ra là chân truyền của cổ vực Thiên Tông, thất lễ, thất lễ. Lục chân truyền, ta định trở về Thanh Liên Tông, có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Huyền Thông vỗ tay, trước mặt hắn hiện lên một phi thuyền. đây là pháp khí có thể phi hành. Không cần, tự ta có thể trở về được. Lục Trường Sinh lắc lắc đầu. Tiên sư có thể phi hành, lúc đi đường rất thuận tiện. Tuy võ giả thần tàn rất mạnh mẽ, nhưng không thể phi hành. Nhưng mà, nếu lên phi thuyền sẽ rất nguy hiểm. Nếu như đang trên không trung, đối phương nổi lòng xấu, hắn có thể trực tiếp ném võ giả thần tàn xuống đất. Dù không bị rơi thành bãi thịt nát, nhưng chắc chắn cũng bị thương nặng. Bởi vậy, trừ khi là người vô cùng tin tưởng và thân cận, sẽ không có võ giả thần tàn nào cưỡi lên pháp khí phi hành của tiên sư. Tốt, vậy sau này chúng ta có duyên lại gặp. Huyền Thông trực tiếp khởi động phi thuyền, nhanh chóng phóng lên cao, biến mất ở phía chân trời. Nếu thăng cấp được đạo cơ, não vực từ giả hóa thật thì võ giả cũng phi hành được. Dù Lục Trường Sinh khá hâm mộ, nhưng hắn không để ý mấy. Sau đó, Lục Trường Sinh bắt đầu trở về cổ vực Thiên Tông từ núi Giới Bi. Dọc theo đường đi, Lục Trường Sinh vô cùng cẩn thận như cũ. Hắn dùng thêm thời gian vài ngày mới về tới cổ vực Thiên Tông. Chuyến xuất môn này tốn thời gian gần nửa tháng. Tuy nhiên, thu hoạch cũng rất lớn. Lục Trường Sinh đi trả nhiệm vụ. Hắn tổng cộng có 7 con linh thú ngũ hành, bởi vì tập hợp đủ ngũ hành nên lập tức thu được 10 vạn điểm cống hiến. Còn 2 con ngũ hành một thú thu được 2 vạn điểm cống hiến, hắn thu được tổng cộng 12 vạn điểm cống hiến. Đây là thu hoạch rất lớn. Không gian trong túi không gian không đủ, ta nên đi xem bảo vật không gian lớn hơn. Lục Trường Sinh đi sảnh hối đoái. Hiện tại, Lục Trường Sinh có 12 vạn điểm cống hiến, coi như tài đại khí thô, tất nhiên vô cùng giàu có. Vì thế, hắn trực tiếp hỏi, bảo vật không gian có thể chứa vật sống lớn nhất trong sảnh hối đoái là gì? Ánh mắt trưởng lão sảnh hối đoái hơi lóe lên. Nghe giọng điệu vị đệ tử này, đây chính là đại gia nhà giàu. Vừa nhìn đã biết là người không tiếc điểm cống hiến. Vì thế, trưởng lão lập tức đáp lại, tất nhiên là nhẫn không gian, hơn nữa còn do đạo quân làm ra, chính là hàng cao cấp. Đó là đồ tạo ra cho riêng võ giả, sử dụng lực tâm linh để mở ra. Không gian trong nhẫn không gian rộng gấp khoảng 15 lần túi không gian. Hơn nữa chỉ cần 10 vạn điểm cống hiến để đổi. Muốn đổi túi không gian để lấy không gian tương tự như vậy cần 15 vạn điểm cống hiến, so với nó thì nhẫn không gian vô cùng lời. Ánh mắt Lục Trường Sinh nôn nao. 10 vạn điểm cống hiến. Khóe miệng Lục Trường Sinh hơi co rút. Hắn nghi ngờ có đệ tử chân truyền nào đổi được nhẫn không gian này không? Dù có chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quá đắt. Nhìn Lục Trường Sinh có vẻ thu được 12 vạn điểm cống hiến trong chớp mắt đấy. Nhìn cũng nhẹ nhàng dễ dàng. Nhưng đó là bởi vì Lục Trường Sinh may mắn, vừa nắm giữ cảm tri lĩnh vực, vừa đi tới đi ra núi Giới Bi dễ dàng, không gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, Lục Trường Sinh có chiêu tâm kiếm vừa đơn giản, vừa hiệu quả với linh thú ngũ hành. Một khi linh thú ngũ hành gặp hắn, không chạy thoát nổi. Nhưng mà, bắt linh thú ngũ hành không phải cách lâu dài. Số lượng linh thú ngũ hành không nhiều lắm. Đến lúc linh thú ngũ hành bị hắn bắt hết, Lục Trường Sinh tìm nơi nào kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy? Đổi cho ta một nhẫn không gian. Lục Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đổi. Nhẫn không gian đủ rộng, dù sau này hắn không bắt linh thú ngũ hành thì vẫn có thể dùng để dự trữ rất nhiều đồ vật. Không gian trong túi không gian vẫn hơi nhỏ. Vì thế, 12 vạn điểm cống hiến của Lục Trường trong nháy mắt chỉ còn lại 2 vạn điểm. Lục Trường Sinh dự trữ 2 vạn điểm cống hiến còn lại, không lập tức đi đổi ngộ đạo đan. Hắn không sốt ruột. Hiện tại mới qua nửa tháng. Hắn cần ôn dưỡng đao chi lĩnh vực một tháng mới thăng cấp nó lên viên mãn được. Huống hồ, sau khi thăng cấp đao chi lĩnh vực lên viên mãn, Lục Trường Sinh còn kiếm chi lĩnh vực cần tiếp tục ôn dưỡng. Hắn không cần lo lắng không có lĩnh vực để rèn luyện, khiến thời gian tu hành bị trì trệ. Ngược lại, Lục Trường Sinh không quá yên tâm về linh thú ngũ hành. Nếu linh thú ngũ hành di chuyển thì sao? Nếu linh thú ngũ hành rời khỏi núi Giới Bi, Lục Trường Sinh không biết lúc nào mới xác định được vị trí của chúng. Trong mắt Lục Trường Sinh, linh thú ngũ hành chính là điểm cống hiến biết đi, hắn đã coi chúng như vật trong túi. Ta phải tranh thủ thời gian đi một chuyến nữa đến núi Giới Bi bắt linh thú ngũ hành. Có nhẫn không gian có thể dự trữ đồ vật gấp 15 lần túi không gian, trên lý thuyết ta có thể bắt được 120 linh thú ngũ hành mỗi lần. Lục Trường Sinh nhẩm tính nhanh, còn số này không tồi. 120 con. Cả núi Giới Bi chưa chắc đã có 120 con linh thú ngũ hành. Hắn đang muốn tất cả linh thú ngũ hành trong núi Giới Bi tuyệt chủng. Lục Trường Sinh lại xuất phát. Hắn ngựa quen đường cũ, thuận lợi đi tới núi Giới Bi. Lần này, thời gian Lục Trường Sinh dạo chơi khá dài. Ngày nào hắn cũng đi tìm linh thí ngũ hành. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày, 10 ngày trong nháy mắt, đã qua nửa tháng. Hôm đó là ngày hiếm thấy Lục Trường Sinh không tìm kiếm linh thú ngũ hành mà tìm một sơn động, khoanh chân ngồi trong đó. Không sai khác nhiều, ta đã ôn dưỡng đao chi lĩnh vực tròn một tháng, hẳn là đủ đạt đến viên mãn. Lục Trường Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn lặng lặng chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu. Ầm ầm ầm. Não vực trong cơ thể Lục Trường Sinh đang chấn động không ngừng, cùng lúc đó, não vực từ phạm vi 7 dặm mở rộng đến 8 dặm. Vù vù. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh phóng ra đao chi lĩnh vực. Đứng trong lĩnh vực, Lục Trường Sinh cảm nhận dường như đang có vô số lưỡi đao cắt chém. Xét về công kích, thật ra đao chi lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực mạnh hơn một chút. Không tồi, lĩnh vực thứ 6 đạt viên mãn. Kế tiếp ta cần ôn dưỡng kiếm chi lĩnh vực. Lục Trường Sinh đặt kiếm chi lĩnh vực vào trong não vực từ từ ôn dưỡng. Tiếp theo lại qua một tháng, kiếm chi lĩnh vực mới ôn dưỡng tới viên mãn. Sau khi Lục Trường Sinh thăng cấp lên thần tàng, đây mới là lần tu luyện đúng nghĩa đầu tiên. Trước đó, hắn lột xác tâm kiếm rất thuận lợi. Còn 5 lĩnh vực trước đó, thật ra đã đạt đến viên mãn, được hắn trực tiếp đặt vào trong não vực, không trải qua quá trình ôn dưỡng của não vực. Mà đao chi lĩnh vực là do Lục Trường Sinh từng ngày cố ý lĩnh ngộ đao ý, diễn hóa đao chi lĩnh vực, cuối cùng dùng não vực hoàn toàn ôn dưỡng đao chi lĩnh vực. Đây là tu hành chân chính của võ giả thần tàng. Thần tàng tu hành, hình như khá dễ dàng. Lục Trường Sinh có cảm giác như vậy. Thần tàng tu hành dường như không khó khăn như người khác vẫn nói. Đương nhiên, Lục Trường Sinh cũng biết rõ. Hắn có thể tu hành nhanh như vậy do ngộ tính siêu việt có công rất lớn. Trong nửa tháng ta bắt được 16 con linh thú ngũ hành, hiệu suất này không tệ lắm. Lục Trường Sinh rất vừa lòng. Hiệu suất như vậy không tệ, tương đương với trung bình mỗi ngày bắt được một con linh thú ngũ hành. Nhưng mà bằng này vẫn chưa đủ. Mục tiêu của Lục Trường Sinh là khiến tất cả linh thú ngũ hành tuyệt chủng. Cho dù không thêm được 100 con, nhưng mấy chục con chắc vẫn được. Vì thế, Lục Trường Sinh tiếp tục di chuyển trong núi giới bi. Lúc này, hắn phát hiện có 3 tên võ giả ở trong núi giới bi. Bọn họ cũng đang tìm kiếm linh thú ngũ hành. Nhưng mà, bọn họ đi hơn 10 ngày, kết quả một con linh thú ngũ hành cũng không gặp được. Chúng ta quá xui xẻo, đi 10 mà không thấy nổi một con linh thú ngũ hành. Hay là linh thú ngũ hành đã rời khỏi núi giới bi? Chưa đến mức đó. Trước đây linh thú ngũ hành vẫn luôn hoạt động ở núi giới bi, chúng ta tìm tiếp xem. 3 người đều khá không bình tĩnh. Dù sao người nào lòng vòng quanh núi tận 10 ngày mà không thu hoạch được gì, chắc chắn sẽ cảm thấy nản lòng thoái chí. Từ từ, đó là linh thú ngũ hành. Bỗng nhiên, ánh mắt 3 người sáng ngời. Bọn họ tìm thấy linh thú ngũ hành, hơn nữa không chỉ mỗi một con, mà là một bầy. Đúng vậy, chính là một bầy. Đếm qua loa ước chừng khoảng 14 con. Tận 14 con linh thú ngũ hành. Lần này, dù bọn họ làm thế nào, chắc chắn sẽ bắt được một thậm chí vài con linh thú ngũ hành. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đừng kinh động linh thú ngũ hành. Một gã võ giả trong 3 người nhắc nhở. Linh thú ngũ hành cực kỳ cảnh giác. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là chúng sẽ chạy trốn. Muốn tới gần linh thú ngũ hành quả thực rất khó khăn. Bởi vậy, dù bọn họ tìm được linh thú ngũ hành nhưng muốn bắt được chúng vẫn rất khó. Hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào may mắn. May mắn nơi này có 14 con linh thú ngũ hành, chắc bọn họ sẽ không xui xẻo đến mức ngay cả một con linh thú ngũ hành cũng không bắt được. Bọn họ đang từng bước tiếp cận. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng đúng lúc bọn họ sắp tiếp cận linh thú ngũ hành. Bỗng nhiên, biến cố xảy ra. Bọn họ chỉ thấy cách linh thú ngũ hành 10 trượng. Một bóng hình đột ngột xuất hiện. Bóng hình này nhanh chóng phóng thích 14 luồng ánh sáng màu xanh ngọc. Hào quang màu xanh ngọc giống như từng lưỡi kiếm sắc bén. Hơn nữa trong nháy mắt chúng biến mất, chui vào cơ thể 14 con linh thú ngũ hành. Đáng chết, đừng dọa linh thú ngũ hành chạy mất 3 người quá sợ hãi. Linh thú ngũ hành nhạy cảm cỡ nào? Một khi có thứ gì kinh động đến chúng, bọn chúng sẽ ngay lập tức thi triển độn thuật chạy trốn. Tuy bọn họ không biết người này từ đâu chui ra. Nhưng mà, khoảng cách 10 trượng thì lĩnh vực không dùng được, làm sao hắn đối phó với linh thú ngũ hành? Hơn phân nửa hắn sẽ dọa lũ linh thú ngũ hành chạy mất, đến lúc đó toàn bộ bầy linh thú ngũ hành hơn 10 mấy con này sẽ chạy thoát. Bọn họ đau lòng. Vất vả lắm mới tìm được 10 mấy con linh thú ngũ hành, chẳng lẽ lại trơ mắt để chúng trốn thoát? Vụt. Tuy nhiên, người vừa ra tay không để ý đến bọn họ. 14 luồng hào quang xanh ngọc chui vào 14 con linh thú ngũ hành. Nhắc tới cũng kỳ lạ. Khi 14 luồng hào quang xanh ngọc vừa nhập thể, linh thú ngũ hành vốn đang chuẩn bị thi triển độn thuật chạy trốn lại kêu thảm thiết, độn thuật bị phá vỡ. Bọn chúng không thể trốn thoát. Cùng lúc đó, một lĩnh vực nháy mắt buông xuống. Đó là đao chi lĩnh vực. Tuy nhiên, bằng này chưa đủ, còn có bạo phong lĩnh vực. Người ra tay tất nhiên là Lục Trường Sinh. Hắn đã sớm phát hiện 14 con linh thú ngũ hành, đồng thời từng bước tới gần. Hơn nữa, sau khi hắn phát hiện phía sau đột nhiên xuất hiện ba gã võ giả, Lục Trường Sinh sợ ba người này kinh động linh thú ngũ hành, bởi vậy hắn quyết đoán ra tay. 14 thanh tâm kiếm chém vào cơ thể linh thú ngũ hành, khiến tinh thần chúng chấn động không ngừng. Sau đó hắn lại trực tiếp thi triển bạo phong lĩnh vực và đao chi lĩnh vực không liên quan gì tới ngũ hành. Tuy hơi miễn cưỡng, nhưng có tâm kiếm không ngừng chém trong cơ thể linh thú ngũ hành, hắn miễn cưỡng trấn áp 14 con linh thú ngũ hành. Thu. Trấn áp linh thú ngũ hành xong, Lục Trường Sinh lập tức bắt đầu thu từng con linh thú ngũ hành vào nhẫn không gian. Sau một lát, 14 con ngũ hành linh thú biến mất như chưa có gì. Toàn bộ chúng bị Lục Trường Sinh bắt vào nhẫn không gian. Nếu tính thêm 10 sau con linh thú ngũ hành bị Lục Trường Sinh bắt lúc trước, hiện tại trong nhẫn không gian của Lục Trường Sinh đạt đến số lượng kinh hãi 30 con. 30 con linh thú ngũ hành là ít nhất 30 vạn điểm cống hiến. Nếu trong đó đầy đủ linh thú thuộc ngũ hành khác nhau thì số điểm cống hiến còn tăng hơn nữa. Lúc này, ba võ giả đến sau đang nhìn nơi trơ trọi phía trước, sắc mặt không khả quan. Không còn, Nari cả một con linh thú ngũ hành cũng không có ánh mắt ba người dừng lại trên người Lục Trường Sinh. Nhẫn không gian. Hơn nữa là nhẫn không gian có thể thu được mười mấy con linh thú ngũ hành, tên này không đơn giản. Còn hào quang xanh ngọc hắn vừa thi triển, hẳn là một loại bí pháp nào đó. Chỉ có bí pháp tinh thần mới chấn động được tinh thần linh thú ngũ hành khiến chúng không thể thi triển độn thuật. Nhưng mà, muốn tu luyện thành công bí pháp tinh thần từ giả hóa thật không phải việc dễ dàng. Người này hơn nữa là đệ tử đại phái. Ba người liếc mắt lẫn nhau, tất cả nhìn thấy vẻ phức tạp trong ánh mắt nhau. Từ từ, người này nhìn khá quen, ta từng gặp hắn trước đây. Ta cũng cảm giác vậy, lẽ là người Từ Hạo Thiên muốn tìm. Đúng, hình như Từ Hạo Thiên đang truy tìm hành tung người này, nghe nói là Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông. Lập tức, ánh mắt bốn người trở nên kinh sợ. Lục Trường Sinh. Đây chính là người mà Từ Hạo Thiên Hoàng Thiên Tông muốn tìm. Ảnh hưởng của Từ Hạo Thiên với khu vực tầng thứ hai cổ vực rất lớn, đặc biệt là với các võ giả. Nghe nói, Từ Hạo Thiên có cơ hội luyện hóa xong một viên đá hóa giới để đúc đạo cơ, tiến vào bước mấu chốt trong võ đạo. Đạo cơ hình thành đồng nghĩa với bước vào hàng ngũ cường giả võ đạo, có thể sánh ngang với đạo quân. Chúng ta đi hỏi một chút. Ba người nhìn thấy đối phương sắp đi, vì thế lớn tiếng hỏi, các hạ chính là đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông Lục Trường Sinh. Hửm. Lục Trường Sinh chợt xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Các ngươi biết Lục Mỗ? Lục Trường Sinh nhớ rất rõ, hắn không biết ba người này. Thậm chí hắn chưa gặp ba người này bao giờ. Bọn ta không biết Lục chân truyền, nhưng Lục chân truyền chính là người có thể nghịch phạt thần tàn, là thần cương đứng đầu cổ vực, tất nhiên bọn ta từng nghe kể. Ba võ giả mỉm cười. Lục Trường Sinh lập tức gật đầu, hắn không nghi ngờ. Sau khi hắn nghịch phạt thần tàn, thành danh hắn rất lớn. Hiện tại ba gã võ giả thần tàn là lẫm biết bộ dạng của hắn thật ra rất bình thường. Thanh danh của hắn không chỉ ở trong khu vực tầng thứ nhất, e là đã truyền sang khu vực tầng thứ hai. Lục Trường Sinh không có ý định nói chuyện với bọn họ, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng rời xa, biến mất không thấy bóng dáng. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Không thể tiếp tục ở lại núi giới bi, chúng ta ở nơi này lâu như vậy mà không bắt được con linh thú ngũ hành nào, lại còn rất nguy hiểm. Nếu chúng ta mang một ít thông tin của Lục Trường Sinh đến cho Từ Hạo Thiên, chắc hẳn Từ Hạo Thiên sẽ không keo kiệt khen thưởng chúng ta. Không sai, Từ Hạo Thiên nổi danh hào phóng, lại là người coi trọng chữ tín. Hắn đang tìm kiếm thông tin Lục Trường Sinh khắp nơi, chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Vậy chúng ta nhanh chóng đi tìm Từ Hạo Thiên. Ba người ngay lập tức từ bỏ tìm kiếm linh thú ngũ hành, rời khỏi núi giới bi Hoàng Thiên Tông, động phủ của Từ Hạo Thiên. Hắn đang bế quan. Nhưng lúc này, một võ giả áo trắng đến truyền tin tức. Từ huynh, có người phát hiện Lục Trường Sinh xuất hiện ở núi giới bi. Võ giả áo trắng bình tĩnh nói chuyện với mật thất trước mặt. Hắn biết Từ Hạo Thiên chắc chắn nghe được. Dù Từ Hạo Thiên đang bế quan, nhưng không phải loại bế quan không màng thế sự. Hắn vẫn có kết nối với chuyện bên ngoài. Lục Trường Sinh hắn thật sự thăng cấp thần tàn. Lời nói của Từ Hạo Thiên truyền ra từ trong mật thất đúng vậy, tin tức vô cùng chính xác, Lục Trường Sinh đã thăng cấp lên thần tàn được một thời gian. Lần này ở núi giới bi, có người phát hiện Lục Trường Sinh đang bắt giữ linh thú ngũ hành, thậm chí một lần đã bắt được mười mấy con linh thú ngũ hành, thực lực không thể khinh thường. Võ giả áo trắng trầm giọng nói. Đó là tất nhiên. Lục Trường Sinh cảm ngộ được bốn lĩnh vực, một khi thăng cấp thần tàn, hắn có sẵn bốn lĩnh vực có thể từ giả hóa thật, thực lực không thể coi thường. Ta nói rồi, một khi Lục Trường Sinh thăng cấp thần tàn, ta sẽ tự mình ra tay giết hắn. Nhưng hiện tại ta đang bế quan, chưa có sự đồng ý của sư tôn, ta không được xuất quan. Vậy nên, Long Vân huynh, làm phiền ngươi đi một chuyến tới núi Giới Bi, chém Lục Trường Sinh. Sau khi thành công, ta sẽ đưa viên thanh tâm châu mà Long Vân huynh luôn nhung nhớ cho ngươi, Long Vân huynh thấy thế nào? Bên trong mật thất truyền ra tiếng của Từ Hạo Thiên. Hửm. Ngươi thật sự từ bỏ được thanh tâm châu. Nó là bảo vật có thể hóa giải mọi tâm tình tiêu cực, giữ cho tâm linh luôn bình yên. Đồ vật đó do đạo quân tự tay luyện chế, độc nhất vô nhị, cũng vì vật liệu khan hiếm, rất khó luyện chế dược viên thứ hai. Ánh mắt Long Vân lóe lên tia sáng. Hắn không phải thuộc hạ của Từ Hạo Thiên, hắn cũng là đệ tử chân truyền uy danh hiển hách trong Hoàng Thiên Tông. Chỉ là hắn có quan hệ tốt với Từ Hạo Thiên thôi. Không phải người Mạc Hạo Thiên nói gì làm đấy. Tuy nhiên, nếu có thanh tâm châu, mọi chuyện lại khác. Lúc nào cũng giữ được tâm linh linh hoạt kỳ ảo có lợi ích rất lớn với việc cảm ngộ ý cảnh. Từ Hạo Thiên có thể tu luyện nhanh như vậy là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của thanh tâm châu. Chỉ là một viên thanh tâm châu thôi, nó không còn quan trọng với cảnh giới của ta bây giờ nữa. Ta đưa thanh tâm châu cho Long Vân huynh trước để bày tỏ thành ý. Đại môn mật thất hé ra một chút. Vèo. Một hạt châu bay ra từ trong mật thất. Nó được Long Vân tóm được trong bàn tay. Vừa chạm tay, cảm giác tươi mát lạnh lẽo khiến tinh thần Long Vân chấn động. Dường như tất cả sự nóng nảy tận dưới đáy lòng đều được luồng khí tức lạnh lẽo này trùng kích biến mất không còn tâm tích. Thanh tâm châu. Thật sự là thanh tâm châu. Từ huynh, ngươi vì báo thù cho đệ đệ mà quyết tâm trả giá thật lớn, ngay cả thanh tâm châu cũng cho ta được. Tốt, ta giúp ngươi làm chuyện này. Hiện tại ta lập tức tới núi Giới Bi, giúp ngươi chém giết Lục Trường Sinh. Long Vân đồng ý, một viên thanh tâm châu, dù một Lục Trường Sinh hay 10 Lục Trường Sinh, hắn cũng không do dự đồng ý, dù sao, bỏ lỡ cơ hội này, Từ Hạo Thiên chưa chắc sẽ lấy ra thanh tâm châu lần nữa. Về phần thực lực của Long Vân, không chỉ Long Vân tự tin, mà Từ Hạo Thiên cũng rất tin tưởng. Tuy hắn không bằng Từ Hạo Thiên, nhưng thực lực của Lục Trường Sinh mới thăng cấp không là gì khi so với hắn. Ta sẽ chờ tin tốt của Long Vân huynh. Long Vân gật đầu, ngay lập tức rời khỏi động phủ của Từ Hạo Thiên. Lục Trường Sinh lần này ngươi thăng cấp thần tàng, Cổ Vực Thiên Tông không che chở ngươi được. Giọng Từ Hạo Thiên vang vọng trong mật thất thần tàng giết thần tàng, không phải chuyện phá vỡ quy củ. Hơn nữa, Long Vân cũng là đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông, thân phận không kém hơn Lục Trường Sinh. Cho dù hắn giết Lục Trường Sinh, người khác cũng chỉ có thể than tài nghệ không bằng người thôi. Dù Cổ Vực Thiên Tông phẫn nộ nhưng không thể làm được gì. Lập tức, Từ Hạo Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tu lần nữa. Hắn tin tưởng, đến khi Long Vân trở về, hắn có thể nghe được tin tốt hơn 10 tầng lĩnh vực nghiền áp, hạ gục tiên sư trong chớp mắt. Núi Giới Bi, vẻ mặt của Lục Trường Sinh trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm con quái vật đầu trâu thân người đáng sợ cách đó ngoài mấy chục trượng. Yêu ma. Trên người đối phương tỏa ra yêu lực đen kịt giống như mực đen, cộng thêm sát khí cuồn cuộn như sóng nhiệt. Dù đứng cách hơn mấy chục trượng đều có thể cảm nhận được sát khí đánh sâu vào. Nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Sinh nhìn thấy yêu ma. Chỉ dựa vào cảm giác thôi hắn đã cảm nhận được một tia nguy hiểm rồi. Sát khí của yêu ma không phải tự nhiên hình thành mà phải giết chóc vô số tính mạng mới có thể hóa thành sát khí đáng sợ. Thậm chí khi nhìn thấy sát khí trên người đối phương, dường như Lục Trường Sinh còn có lý giải càng sâu sắc với giết chóc hơn. Loáng thoáng, trong đầu Lục Trường Sinh chợt hiện lên một tia linh cảm. Như sắp hóa thành sát lục ý cảnh. Đúng thế, bây giờ Lục Trường Sinh chỉ liếc nhìn con yêu ma này một cái thôi đã sắp lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh. Điều này đủ để thấy được con yêu ma này giết chóc nhiều cỡ nào. Yêu ma vốn thích giết chóc, hầu hết yêu ma đều giết chóc rất nhiều, gặp được võ giả loài người hay tiên sư đều phải đánh một sống hai chết. Thế nên Lục Trường Sinh mới không thể trốn thoát, bởi hắn đã bị nó theo dõi. Lục Trường Sinh như gặp phải kẻ địch lớn. Trong cộng đồng võ giả có rất nhiều lời đồn. Nhưng dù là lời đồn nào thì khi đối mặt với yêu ma, dường như võ giả loài người đều rơi vào thế yếu. Thậm chí không chỉ mỗi võ giả loài người, ngay cả tiên sư cũng rơi vào thế yếu. Yêu ma rất khó giết. Nếu gặp phải yêu ma có năng lực thiên phú lại càng khủng bố hơn. Lục Trường Sinh có thể cảm giác được con yêu ma trước mặt cực kỳ mạnh. Khi đối mặt với nó, toàn thân Lục Trường Sinh như bị ánh mắt của đối phương cắt qua. Yêu ma nhìn hắn như đang đánh giá đồ ăn vậy. Loại ánh mắt này làm trong lòng Lục Trường Sinh cũng phải hơi rùng mình. Loài người, hơn nữa còn là võ giả. Ta rất thích ăn thịt uống máu võ giả loài người, ngon hơn thân thể gầy yếu của mấy người tu hành tiên đạo kia nhiều. Yêu ma còn khẽ liếm môi, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Muốn ăn ta hả? Lục Trường Sinh không cần nghĩ ngợi. Chém. Tâm kiếm trong não vực của Lục Trường Sinh lập tức chấn động. Vù vù vù vù vù. Mười thanh. Suốt 10 thanh tâm kiếm lập tức hoàn toàn đi vào trong cơ thể yêu ma. Hơn nữa đây mới chỉ là sự bắt đầu. Lục Trường Sinh biết con yêu ma trước mắt cực kỳ mạnh, hắn cần phải dùng toàn lực để ứng phó, tuyệt đối không thể cho nó bất cứ cơ hội thở dốc và con đường sống nào. Vù. Khi tâm kiếm bay ra, lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng buông xuống. Hơn nữa còn buông xuống 5 loại lĩnh vực trong cùng một lúc. Đúng thế, 5 loại lĩnh vực. Bạo phong lĩnh vực, hải lãng lĩnh vực, tinh không lĩnh vực, bộc bố lĩnh vực cùng với đao chi lĩnh vực. Cả 5 loại lĩnh vực đều hóa thật và hoàn toàn hiện ra. Rừ yêu ma hoàn toàn tức giận. Bị tâm kiếm đâm vào tinh thần làm nó vô cùng đau đớn. Càng đừng nói tới bây giờ 5 loại lĩnh vực đều đè lên trên người nó. Thân hình của yêu ma lập tức bắt đầu phồng lên. Rắc rắc. Thân hình của yêu ma từ cao 1 trượng lập tức tăng tới hơn 3 trượng. Đây là yêu hóa. Sau khi yêu hóa mới thật sự là chân thân của yêu ma. Lục Trường Sinh nhìn chân thân cao hơn 3 trượng của yêu ma phía xa. Từng vòng sát khí mênh mông cuồn cuộn thổi quét xung quanh. Dệt. Yeah. Tâm niệm Lục Trường Sinh khẽ động. 5 loại lĩnh vực đồng thời bùng nổ. Vèo. Đạo chi lĩnh vực như có muôn vàng lưỡi đao lập tức rơi xuống yêu ma bên dưới. Lại có sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt tràn đến, hung hăng vỗ lên người yêu ma. Gió lốc tàn sát bừa bãi trên không trung. Trong tinh không đen nhánh, một thác nước trăm trượng giáng xuống từ trên bầu trời như muốn cọ rửa tất cả. Bùm. Một tiếng vang trầm. Tất cả đều trở nên yên tĩnh. Lưỡi dao, sóng biển, gió bão, sao trời, thác nước. 5 loại lĩnh vực đều hóa thật rồi lập tức chồng lên nhau. Đặc biệt là thác nước cao trăm trượng giáng xuống từ trên trời đó đã lập tức cọ rửa sạch sẽ thân hình của yêu ma. Yên tĩnh. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Lục Trường Sinh nín thở tập trung, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn thi triển nhiều thủ đoạn như vậy, nhìn thì phức tạp nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Thậm chí Lục Trường Sinh còn định thi triển Na Di Phù. Một khi có chuyện không thích hợp, hắn sẽ lập tức bóp nát sử dụng Na Di Phù để chạy trốn. Bụi đất biến mất. Lục Trường Sinh nhìn vị trí yêu ma phía xa. Nhưng vị trí đó đã rỗng tuếch. Chết rồi, vẻ mặt của Lục Trường Sinh hơi thả lỏng lại. Yêu ma đã chết, bị bộc bố lĩnh vực trực tiếp cọ rửa và biến thành tro tàn. Hơn nữa trong 5 tầng lĩnh vực của hắn, ngay cả sử dụng động thuật cũng không thể chạy trốn, huống hồ là yêu ma. Nhưng vừa rồi con yêu ma này còn vô cùng hung hãn, sát khí cuồn cuộn, làm Lục Trường Sinh không thể không sử dụng toàn lực để ứng phó, thậm chí đã chuẩn bị tốt để chạy trốn. Kết quả chỉ thế thôi đó hả? Yêu ma yếu hơn trong tưởng tượng của ta không ít, bản thân Lục Trường Sinh chỉ mới lên tới cảnh giới thần tàng. Thậm chí hắn chỉ mới vừa ôn dưỡng thành công một loại lĩnh vực. Nhưng Lục Trường Sinh đã cẩn thận chải vuốt một lần. Sau khi chiến đấu với yêu ma và linh thú ngũ hành, Lục Trường Sinh đã thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương. Linh thú ngũ hành thì không cần phải nói, quá yếu. Lúc trước, Lục Trường Sinh còn tưởng là tâm kiếm của hắn khắc chế linh thú ngũ hành. Nhưng bây giờ con yêu ma này thật sự rất mạnh. Thậm chí tuyệt đối không phải kẻ yếu trong số các yêu ma. Nhưng con yêu ma mạnh như thế vẫn chết. Lực chiến của tiên sư dựa vào các thủ đoạn như pháp khí, bùa chú, trận pháp, pháp thuật vân vân. Thực lực của yêu ma dựa vào huyết mạch, huyết nhục cùng với thiên phú của yêu ma. Thực lực của thần tàng là dựa vào lĩnh vực hóa thật và bí pháp tinh thần. Thế nên, lực chiến thực tế của thần tàng không liên quan đến phạm vi não vực trong cơ thể rộng cỡ nào. Trong ánh mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng. Lúc trước hắn thật sự chưa từng cẩn thận tổng kết lại. Mà khi chiến đấu thực tế với linh thú và yêu ma trên núi giới bi, lúc này Lục Trường Sinh mới cẩn thận tổng kết lại thủ đoạn của võ giả thần tàng. Não vực của rất nhiều võ giả thần tàng đều dựa vào một vài bảo vật quý giá để mở rộng. Bảo vật là chủ, lĩnh vực là phụ. Còn về chuyện có thể bỏ bí pháp vào trong não vực thì càng hiếm thấy hơn. Vì thế, thực lực của thần tàng không dựa vào độ rộng lớn của não vực, mà phải xem trong não vực ôn dưỡng bao nhiêu lĩnh vực và bí pháp. Lục Trường Sinh vừa mới lên tới cảnh giới thần tàng, bản thân hắn đã có 4 loại lĩnh vực chiến đấu, lại ôn dưỡng một loại lĩnh vực, cộng lại chính là 5 loại lĩnh vực chiến đấu. Cộng thêm một bộ bí pháp tinh thần là tâm kiếm chân ngôn quyết. Thậm chí, 5 loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh còn có thể dung hợp với nhau thành 2 loại lĩnh vực dung hợp mạnh hơn. Tổng hợp lại, thật ra thực lực của Lục Trường Sinh đã vô cùng đáng sợ. Căn bản không thể đánh đồng với thần tàng mới được. Nhưng vẫn chưa đủ. Mới chỉ có 5 loại lĩnh vực chiến đấu ít ỏi. Lục Trường Sinh cảm thấy, không có mấy chục loại lĩnh vực trên người thì hắn sẽ không có cảm giác an toàn. Lục Trường Sinh xoay người rời đi. Nhưng khi đi ngang qua một bụi cỏ, hắn lại đưa mắt nhìn thoáng qua. Nhưng cuối cùng, hắn không làm gì cả, lập tức rời đi. Không lâu sau khi hắn rời đi, bụi cỏ đã chậm rãi thay đổi. Cuối cùng, có 5 bóng người xuất hiện. rõ ràng là năm võ giả cảnh giới thần tàng. Người vừa rồi là thần tàng ư, thật sự quá kinh khủng, năm loại lĩnh vực buông xuống, kết hợp với bí pháp tinh thần, con yêu ma khủng bố đó lại trực tiếp bị giết chết, ngay cả thi thể cũng không sót lại. May mà chúng ta có pháp trận ẩn nấp, còn trả một cái giá đắt mua sắm linh thạch để duy trì pháp trận vận chuyển. Nếu bị thần tàng đó phát hiện ra thì chúng ta gặp phiền phức to rồi. Đúng vậy, pháp trận này đúng là thực dụng. Thật ra, con yêu ma vừa bị giết đã phát hiện ra chúng ta nên mới đuổi theo tới đây. Sau khi chúng ta sử dụng pháp trận, nó đã không tìm thấy chúng ta nữa. Hiển nhiên thần tàng vừa rồi cũng không nhìn thấy chúng ta. Vậy à? Các ngươi thật sự cho rằng thần tàng vừa rồi không phát hiện ra chúng ta đấy à? Thật ra, thần tàng mạnh mẽ vừa nãy đã phát hiện ra chúng ta rồi. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì đó không ra tay với chúng ta mà thôi. Chúng ta nên cảm thấy may mắn mới đúng. Đi nhanh lên, chúng ta tới núi giới bi vốn để bắt linh thú ngũ hành. Không ngờ tìm nhiều ngày như vậy cũng không tìm được con nào, còn gặp phải yêu ma và võ giả thần tàng khủng bố như vậy nữa chứ. Đi nhanh thôi. Vừa rồi, năm tên thần tàng này đã thật sự toát đầy mồ hôi lạnh. Vì thế bọn họ bèn vội vàng rời đi. Lục Trường Sinh thì vẫn ở lại núi giới bi tìm kiếm linh thú ngũ hành. Cuối cùng, một tháng nữa lại trôi qua. Kiếm chi lĩnh vực đã viên mãn. Lục Trường Sinh cảm nhận được sự thay đổi trong não vực. Ầm ầm ầm. Não vực nhanh chóng mở rộng tới 9 dặm. Tâm niệm Lục Trường Sinh vừa động, kiếm chi lĩnh vực đã lập tức buông xuống, hơn nữa còn hóa thật từ hư ảo. Kiếm chi lĩnh vực thiện tấn công giống như đao chi lĩnh vực. Hiển nhiên chuyện này đã tăng thêm thủ đoạn tấn công của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh biết rằng phạm vi của não vực không liên quan gì đến chuyện tăng thực lực. Chỉ khi ôn dưỡng càng nhiều lĩnh vực tới viên mãn mới đại biểu thực lực của Lục Trường Sinh càng mạnh hơn. Cho đến bây giờ, Lục Trường Sinh đã có 6 loại lĩnh vực chiến đấu, thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn tập trung lực chú ý xem xét giao diện thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Não vực, 9 dặm. Ngộ tính, 4870. Tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 7%. Sát lục lĩnh vực, Lục Trường Sinh phát hiện ra tốc độ ôn dưỡng của tâm kiếm chân ngôn quyết trong não vực rất chậm. Ôn dưỡng tâm kiếm một tháng mới tăng lên 3% tiến độ. Hắn đã ôn dưỡng tâm kiếm trong não vực 2 tháng, cộng thêm 1% lúc trước nên tiến độ của tâm kiếm chân ngôn quyết mới đạt tới 7%. Thật ra tốc độ này cũng bình thường. Chỉ cần mất khoảng 3 năm là tâm kiếm chân ngôn quyết của Lục Trường Sinh có thể viên mãn thêm lần nữa. Đến lúc đó, tâm kiếm còn có thể tiếp tục lột xác. Dường như bí pháp này còn kết hợp thêm cả công pháp, có được tiềm lực vô hạn. Hiện giờ, Lục Trường Sinh đang ôn dưỡng sát lục lĩnh vực. Lục Trường Sinh lĩnh ngộ sát lục ý cảnh ở núi giới bi, sau đó tốn 2 viên ngộ đạo đan để diễn hóa sát lục ý cảnh thành sát lục lĩnh vực. Chỉ cần chờ 1 tháng nữa là hắn có thể ôn dưỡng sát lục lĩnh vực đến viên mãn rồi. Một khi sát lục lĩnh vực viên mãn, não vực của Lục Trường Sinh sẽ mở rộng đến 10 dặm. Đến lúc đó, hắn có thể thử luyện hóa một viên đá trấn giới làm não vực ổn định hơn, đồng thời cũng có thể tăng tốc độ và hiệu suất ôn dưỡng lĩnh vực. Nhưng ngược lại, linh thú ngũ hành càng ngày càng khó bắt. Cả 1 tháng, Lục Trường Sinh chỉ bắt được 20 mấy con. Bây giờ trong nhẫn không gian của hắn cũng chỉ có 50 mấy con linh thú ngũ hành. Đương nhiên con số này rất khủng bố. Nếu trên núi giới bi chỉ có hơn 100 con linh thú thì hắn đã bắt được khoảng một nửa số linh thú ngũ hành ở đây rồi. Lại ngây người 1 tháng để ôn dưỡng sát lục lĩnh vực đến viên mãn. Trong lòng Lục Trường Sinh đã có kế hoạch. Trong khoảng thời gian này, hắn phải cảm ngộ lĩnh vực. Không chừng học theo tự nhiên trên núi giới bi là có thể cảm ngộ được rất nhiều ý cảnh và diễn hóa nó. Ví dụ gần đây Lục Trường Sinh đang thử cảm ngộ hỏa diễm ý cảnh. Hắn có được linh cảm này từ trên người hỏa thú ngũ hành. Một khi nắm giữ hỏa diễm ý cảnh, lúc đó lại dùng ngộ đạo đang diễn hóa thành hỏa diễm lĩnh vực. Có điều, gần đây bắt đầu có nhiều tiên sư và võ giả tới núi ngũ hành. Lục Trường Sinh không biết nguyên nhân vì sao. Nhưng hắn không muốn chạm mặt với những người khác. Hắn chỉ muốn bắt linh thú ngũ hành mà thôi. Mà càng có nhiều người tới thì linh thú ngũ hành sẽ càng hoảng sợ, càng có thể trốn đi hơn. Đến lúc đó, Lục Trường Sinh sẽ khó có thể tìm ra chúng nó hơn. Tiếp tục đi tìm linh thú ngũ hành thôi. Lục Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài hang động rồi tiếp tục phóng thích cảm tri lĩnh vực, di chuyển trên núi giới bi, tìm kiếm linh thú ngũ hành. Lúc này, đúng là toàn bộ núi giới bi đều trở nên rộn ràng. Nhưng không phải vì linh thú ngũ hành mà là vì một con thủy thú. Thật ra thủy thú cũng là một loại linh thú, nhưng lại là một sự tồn tại cực kỳ thần kỳ trong linh thú. Ví dụ như con thủy thú xuất hiện trên núi giới bi là vân thú. Loại linh thú này vô cùng thần kỳ, chúng thường có thể tìm thấy một vài thiên tài địa bảo. Vậy nên, một khi vân thú xuất hiện sẽ lập tức đưa tới rất nhiều thần tàng và tiên sư. Thậm chí một vài tiên sư, thần tàn yếu kém một chút còn không dám đi vào núi giới bi tìm kiếm thủy thú. Dù sao núi giới bi cũng có rất nhiều yêu ma, cực kỳ nguy hiểm. Mấy ngày gần đây đã có không ít võ giả ngã xuống trên núi giới bi rồi. Đương nhiên cũng có không ít yêu ma chết. Toàn bộ núi giới bi vừa náo nhiệt vừa nguy hiểm. Đây cũng là lý do vì sao Lục Trường Sinh lại cảm giác được núi giới bi càng ngày càng có nhiều người. Nhưng tạm thời chuyện này không ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì núi giới bi rất rộng lớn. Lúc này, một nhóm võ giả và tiên sư đã tìm thấy tung tích của Vân Thú. Một tiên sư trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên tàu bay. Hắn nhìn lướt qua, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lão. Nhưng người này vừa xuất hiện đã lập tức làm mọi người bàn tán. Đây là Thu Nhất tiên sư đúng không? Đúng là hắn rồi. Gần đây Thu Nhất tiên sư vô cùng sôi nổi trong khu vực tầng thứ hai của cổ vực, nghe nói hắn đã chém giết một con yêu ma cường đại đó. Vậy à, Thu Nhất tiên sư mới trở thành tiên sư không bao lâu đúng không? Chưa đầy 10 năm đã trâu bò tới nỗi có thể một mình giết chết yêu ma rồi, mạnh thật. Xem ra lần này Thu Nhất tiên sư bắt buộc phải có được con vân thú này rồi. Vậy thì chưa chắc, còn có một vài võ giả thần tàn cường đại cũng muốn có được vân thú mà. Nghe nói vân thú đang trốn ở gần đây, không biết nó đang ở đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bàn tán sôi nổi. Hiển nhiên, Thu Nhất tiên sư được vạn chúng chú mục, hắn cưỡi phi thuyền nhìn xuống từ trên cao như đang quan sát mọi người. Chư vị, bần đạo Thu Nhất, lần này bắt buộc phải có được con vân thú này. Nếu mọi người không muốn làm tổn thương hòa khí, thì mong mọi người không nên ra tay với vân thú. Nếu không, bần đạo sẽ không khách sáo đâu. Ánh mắt lạnh lùng của Thu Nhất nhìn lướt qua. Nét mặt của mọi người lập tức trở nên rất tệ. Đặc biệt là một vài thần tàn. Võ giả bọn họ chiến thiên chiến địa, sao có thể bị người khác uy hiếp được? Nhưng Thu Nhất không phải người bình thường, mà là một vị tiên sư cường đại uy danh truyền xa. Một khi đối địch với Thu Nhất thì chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Thu Nhất tiên sư cảm thấy rất hài lòng. Thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn pháp khí và đại trận, một khi vân thú xuất hiện nhất định sẽ bắt được nó. Nếu những người khác dám nhúng tay thì hắn không ngại chém chết đối phương đâu. Khu vực tầng thứ hai của cổ vực rộng lớn như vậy, nhưng chỉ sợ không có bao nhiêu võ giả Thu Nhất không đối phó được. Hắn có tự tin này. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, phía xa vang lên tiếng gầm rú kịch liệt. Mọi người nhìn ra xa, rõ ràng nhìn thấy một lĩnh vực hóa thật buông xuống. Trong lĩnh vực toàn là lưỡi dao sắc bén. Đây là linh thú ngũ hành sao? Đúng là linh thú ngũ hành rồi, hình như có người đang dùng lĩnh vực trấn áp linh thú ngũ hành thì phải. Chúng ta tìm kiếm linh thú ngũ hành trên núi giới bi lâu như vậy cũng chưa tìm thấy con nào, không ngờ bây giờ lại gặp được một con. Tiếc là bị người ta nhanh chân đến trước. Đó là một con thủy thú ngũ hành, chỉ cần thi triển mỗi đao chi lĩnh vực là có thể trấn áp, không bị phát hiện ra à, không biết võ giả này là ai mà may mắn thật. Không bị thủy thú ngũ hành phát hiện ra, thuận lợi dùng đao chi lĩnh vực trấn áp nốt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hầu hết mọi người đều nhìn về phía võ giả thần tàn xa lạ cùng với con thủy thú ngũ hành đó. Nét mặt của Thu Nhất tiên sư dần dần trở nên âm trầm. Vừa rồi hắn vẫn là người được mọi người chú ý, kết quả bây giờ không ai để ý tới hắn nữa. Dừng tay. Ngươi không nghe thấy lời nói vừa rồi của ta hả? Ngươi thi triển lĩnh vực ở đây, lỡ như quấy nhiễu tới vân thú, làm vân thú chạy trốn thì sao? Lập tức rời đi. Giọng nói của Thu Nhất tiên sư cuồn cuộn như lôi đình, nổ vang trên không trung, quanh quẩn bên tai mọi người. Xoẹt. Ngay cả bóng người xa lạ trong lĩnh vực đó cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi đang nói chuyện với ta, à, giọng điệu của võ giả thần tàn rất bình tĩnh. Nhưng dường như dưới giọng nói bình tĩnh ấy lại ẩn chứa một khí thế to lớn. Không có lời nói hùng hồn hay kinh thiên động địa gì. Nhưng chính câu nói đơn giản và bình đạm này lại lộ ra vẻ không tầm thường. Chỉ có cường giả mới có được loại khí độ này. Hiển nhiên là vị võ giả thần cảnh xa lạ trấn áp linh thú ngũ hành này tuyệt đối không phải võ giả tầm thường. Hừ. Sắc mặt của Thu Nhất tiên sư trầm xuống. Hắn đường đường là Thu Nhất tiên sư, đi đến đâu mà không trở thành tiêu điểm của mọi người, được mọi người săn đón cơ chứ. Bây giờ tùy tiện một võ giả xa lạ cũng dám nói chuyện với hắn như vậy. Ngươi là ai? Bần đạo đã cảnh cáo một lần là đừng gây ra tiếng động gì lớn, miễn cho quấy rầy đến vân thú. Nếu không tuân theo, bần đạo cũng chỉ có thể đích thân ra tay. Thu Nhất tiên sư đứng khoanh tay. Nhưng hắn còn chưa hành động thì Lục Trường Sinh đã hành động. Vèo. Lục Trường Sinh bước ra một bước. Một bước này dài khoảng hơn 10 trượng. Một bước, hai bước, ba bước chỉ trong chớp mắt, Lục Trường Sinh đã tới gần Thu Nhất tiên sư. Người Thu Nhất tiên sư nổi giận. Hắn đang định nói gì đó thì Lục Trường Sinh lại đột nhiên dừng lại. Vèo. Lục Trường Sinh đột nhiên xoay người, ánh mắt lập tức nhìn về phía sau. một bóng dáng mặc đồ trắng chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một võ giả thần tàn có vẻ ngoài vô cùng tuấn lãng. Thậm chí tuấn lãng tới nỗi hơi yêu dị, trên mặt vẫn luôn mỉm cười. Hắn đang chậm rãi bước từng bước tới đây, Lục Trường Sinh, ta tìm ngươi một tháng, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Nam tử mặc đồ trắng chậm rãi lên tiếng. Nhưng hắn vừa nói xong, mọi người đã ồ lên. Cái gì, người này là Lục Trường Sinh ư? Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông, người được gọi là thần cương đứng đầu cổ vực, đã từng nghịch phạt đệ tử thiên tài thần tàn đứng đầu ư? Thông tin của ngươi cũ rồi, bây giờ Lục Trường Sinh đã trở thành đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông rồi đó. Lục Trường Sinh vừa lên tới thần tàn đã dám tới núi giới bi rồi à, còn nữa, người này là ai thế? Rất nhiều đệ tử đều vô cùng chấn động. Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông. Tên này quả thật như sấm bên tai. Toàn bộ cổ vực, không chỉ có khu vực tầng thứ nhất và tầng thứ hai, ngay cả khu vực tầng thứ ba, cái tên này cũng có danh tiếng to lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Lục Trường Sinh đã nghịch phạt thần tàn. Đây chính là chuyện từ xưa đến nay chưa từng xảy ra. Đúng thế, chính là chuyện từ xưa đến nay chưa từng xảy ra. Không dựa vào những bảo vật như pháp khí và bùa chú, chỉ dựa vào thực lực của bản thân mình đã có thể dùng tu vi cảnh giới thần cương nghịch phạt thần tàn. Dù là thiên tài võ đạo kinh tài tuyệt diễm cũng chưa có ai làm được. Nhưng Lục Trường Sinh lại làm được. Với loại thành tựu này, sao danh tiếng của hắn có thể nhỏ được cơ chứ? Dù bọn họ chưa từng gặp Lục Trường Sinh, nhưng tuyệt đối đã từng nghe thấy tên của hắn. Lúc này, sắc mặt của Thu Nhất Tiên Sư càng trở nên tệ hơn. Lục Trường Sinh. Chỉ là một võ giả nhỏ bé, đương nhiên Thu Nhất Tiên Sư cũng từng nghe nói tới Lục Trường Sinh. Nghịch phạt thần tàn, nâng tầm tên tuổi. Nhưng hắn vẫn luôn coi thường võ giả. Đừng nói là Lục Trường Sinh, ngay cả những võ giả thần tàn cường đại khác, Thu Nhất Tiên Sư cũng không thèm quan tâm. Hừ, dù ngươi là Lục Trường Sinh, Trần Trường Sinh hay Chu Trường Sinh, bây giờ ta cho ngươi một sự lựa chọn, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đừng chậm trễ bần đạo Bắc Vân Thú. Lời nói của Thu Nhất Tiên Sư làm Lục Trường Sinh nhíu mày lại. Thậm chí ngay cả nam tử mặc đồ trắng cũng nhìn thoáng qua Thu Nhất Tiên Sư một cái đầy sâu sắc. Ồ ngào. Nam tử mặc đồ trắng tên Long Vân vung tay lên. Ầm ầm ầm. Hư không lập tức thay đổi, từng tầng lĩnh vực chồng lên nhau, rậm rạp hơn 10 tầng. Lĩnh vực khủng bố lập tức rơi xuống trên người Thu Nhất Tiên Sư. A Thu Nhất Tiên Sư lập tức kích phát pháp khí hộ thân, thậm chí còn thi triển trận kỳ, kích phát pháp trận. Nhưng không có tác dụng gì cả. Dưới mười mấy tầng lĩnh vực chồng lên nhau, tất cả pháp khí, bùa chú Thu Nhất Tiên Sư lấy làm tự hào đều không có tác dụng. Vừa chọc là thủng, giống như một tờ giấy vậy. Không, Thu Nhất Tiên Sư kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó, mười mấy tầng lĩnh vực rơi xuống rồi lập tức nghiền hắn thành bột mịn. Võ giả mặc đồ trắng tùy tiện vung tay lên, mười mấy tầng lĩnh vực đã biến mất. Giờ thì yên tĩnh rồi. Võ giả mặc đồ trắng lạnh nhạt nói. Yên tĩnh. Lúc này, vô số người đều vô cùng yên tĩnh. Thậm chí còn nghe thấy cả tiếng kim rơi. Mọi người như không thể tin nổi. Bọn họ vừa nhìn thấy gì thế? Đường đường là Thu Nhất Tiên Sư uy danh hiển hách, kết quả lại bị một võ giả mặc đồ trắng xa là tùy tiện vung tay lên nghiền thành bột mịn. Hoàn toàn chết. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Không phải dưới tình huống bình thường, tiên sư mạnh hơn thần tàn à? Các tiên sư đứng trên cao quan sát mọi thứ. Kết quả, chỉ thế thôi à? Thu Nhất Tiên Sư uy danh truyền xa, không hề có sức chống đỡ đã bị hạ gục trong chớp mắt. Mà dường như võ giả mặc đồ trắng vẫn giữ nguyên dáng vẻ vân đạm phong kinh đó. Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Thu Nhất Tiên Sư đã chết rồi à? Đúng thế, bị hạ gục trong chớp mắt. Rốt cuộc võ giả mặc đồ trắng này là ai? Ta nhớ ra rồi, hình như võ giả mặc đồ trắng này là Long Vân, đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông. Long Vân, đệ tử chân truyền ư? Người này từng là thiên kiêu của Hoàng Thiên Tông, oai phong một cõi, chỉ vì chậm chạp không thể đúc thành đạo cơ nên mới chậm rãi mai danh ẩn tích. Không ngờ bây giờ vừa xuất hiện thực lực đã khủng bố như vậy, ngay cả Thu Nhất Tiên Sư cũng không ngăn cản được một đòn của hắn. Long Vân đặc biệt tới tìm Lục Trường Sinh, chỉ sợ chuyện này to rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhanh chóng rời xa Lục Trường Sinh và Long Vân. Mười mấy tầng lĩnh vực trong ánh mắt của Lục Trường Sinh cũng hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy võ giả thần tàn cường đại như thế. Tên Thu Nhất Tiên Sư đó tuyệt đối không yếu. Thật ra, mỗi một tiên sư đều không yếu. Thủ đoạn phong phú, rất khó giết chết. Nhưng đứng trước mặt võ giả mặc đồ trắng này, Thu Nhất Tiên Sư lại không thể chịu nổi một đòn. Vì mà pháp khí, bùa chú, pháp trận, tất cả mọi thứ đều không có tác dụng. Thu Nhất Tiên Sư không yếu, chỉ là võ giả mặc đồ trắng này quá mạnh mà thôi. Long Vân, đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông. Lần này ngươi tới để giết chết ta sao? Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Hắn đã biết trước Long Vân tới không có ý tốt rồi. Đúng vậy, được người khác nhờ vả, đặc biệt tới giải quyết ngươi. Long Vân lạnh nhạt trả lời. Lục Trường Sinh đã hiểu. Hắn không hỏi ai muốn giết chết hắn. Bởi căn bản không cần phải hỏi. Bây giờ, chỉ có một người muốn giết chết Lục Trường Sinh, hơn nữa còn có năng lực này. Đó chính là Từ Hạo Thiên. Long Vân cũng đến từ Hoàng Thiên Tông. Mọi chuyện đều khớp. Vì sao Từ Hạo Thiên lại không đích thân tới đây? Lục Trường Sinh hỏi. Hắn muốn đích thân tới, nhưng bây giờ hắn đang ở trong thời điểm tu hành mấu chốt. Nhưng chỉ cần ta là đủ rồi. Sao thế, ngươi tưởng ta là loại mặt hàng như Ô Thanh Y, làm ngươi đạp lên Ô Thanh Y tạo thành danh tiếng lớn như vậy à? Nghịch phạt thần tàn. Thanh danh đúng là lớn thật. Nhưng ta không phải Ô Thanh Y, mà ngươi cũng không phải Thần Cương. Trên lý thuyết, trận chiến giữa chúng ta là một trận chiến công bằng. Dường như Long Vân có vẻ rất thả lỏng. Thả lỏng có nghĩa là nắm chắc. Có vẻ hắn có lòng tin tuyệt đối. Cũng được, hãy để ta thử xem thực lực của cường giả thần tàn là thế nào. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, não vực của hắn hơi chấn động. Lĩnh vực lập tức buông xuống. Ù, ngay sau đó, xung quanh trở nên đen nhánh. Trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao giống như đang đặt mình trong sao trời mênh mông. Tinh không lĩnh vực Long Vân khẽ mỉm cười rồi búng tay một cái. Bùm. Trong tinh không đen nhánh như xuất hiện mặt trời hừng hực. Mặt trời chiếu khắp hư không, làm hư không đen nhánh sáng trưng như ban ngày. Mặt trời và tinh không đối kháng kịch liệt, thậm chí có vẻ mặt trời chiếm ưu thế. Phù trong tinh không đen nhánh bỗng nhiên có một cơn gió bão tàn sát bừa bãi. Long Vân lại búng tay một cái. Một ngọn núi nguy nga giáng xuống từ trên bầu trời và chặn cơn gió bão lại. Dù gió bão tàn sát bừa bãi, ngọn núi nguy nga vẫn lù lù không động đậy. Não vực của Lục Trường Sinh chấn động. Sóng biển cao trăm trượng mãnh liệt ập tới. Nhưng điều này không làm khó được Long Vân. Đối phương duỗi một ngón tay ra, thời tiết xung quanh nhanh chóng biến lạnh, nhiệt độ giảm xuống, hư không tràn ngập một luồng khí cực hàn. Cơn sóng biển mãnh liệt đó lại trực tiếp bị đóng băng, không thể ập tới được nữa. Lần giao chiến này làm các thần tàn và tiên sư xung quanh nhìn no mắt. Ngay cả tiên sư cũng không khỏi cảm thán vì ngạc nhiên, lĩnh vực của hai người này mạnh thật, trận quyết đấu thật sự rất xuất sắc, đây hoàn toàn là cuộc va chạm giữa lĩnh vực với lĩnh vực. Đúng thế, nhiều lĩnh vực va chạm như vậy, hơn nữa mỗi một lần, Long Vân đều gãi đúng chỗ ngứa, thi triển ra lĩnh vực khắc chế lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Sự tự tin này không phải thứ võ giả thần tàn bình thường có thể có được đâu. Long Vân không hổ là một trong những người đứng đầu thần tàn, đệ tử chân truyền thành danh đã lâu của Hoàng Thiên Tông. Đối lập với thần tàn mới như Lục Trường Sinh, đúng là mạnh hơn một chút. Đúng vậy, Long Vân rất thành thạo, hoàn toàn là gặp chiêu nào phá giải chiêu đó. Nhưng cũng không thể khinh thường Lục Trường Sinh, vừa lên tới thần tàn đã có được thực lực có thể chiến đấu với Long Vân, mạnh thật. Đây mới là trận quyết đấu giữa cao thủ thần tàn. Chênh lệch giữa thần tàn bình thường và hai người này quá lớn, trận chiến giữa Lục Trường Sinh và Long Vân nhìn thì có vẻ không kịch liệt. Chỉ va chạm lĩnh vực. Nhưng đây mới là cao thủ thật sự. Thần tàn nên chiến đấu như thế. Võ giả cũng có thể tiêu sái, chứ không phải gì mà từng đấm vào thịt, từng đao trí mạng. Tới thần tàn, chủ yếu là so đấu lĩnh vực và bí pháp. Lần này Lục Trường Sinh đã thật sự gặp được đối thủ. Lần nào Long Vân cũng có thể tìm được phương pháp khắc chế tương ứng với mỗi một loại lĩnh vực của hắn. Vậy nên, tất cả những loại lĩnh vực hắn thi triển đều rơi vào thế yếu. Vù. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh đã thi triển hai loại lĩnh vực là đao chi lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực này chính là lĩnh vực công phạt mạnh nhất. Ý thế mà còn có đao chi lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực nữa, nhưng mà trùng hợp thật, ta cũng có. Long Vân khẽ mỉm cười rồi thi triển đao chi lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực. Đây là điểm lợi của người có thời gian tu luyện dài. Thời gian Long Vân tu luyện quá dài. Dù tu luyện cẩn thận chậm chạp cũng đủ để chồng chất ra rất nhiều lĩnh vực. Thế nên tất nhiên thực lực tổng hợp của hắn sẽ tăng lên rồi. Năm loại lĩnh vực Lục Trường Sinh thi triển ra năm loại lĩnh vực vẫn không làm gì được Long Vân. Mà Long Vân lại có mười mấy loại lĩnh vực. Đây còn là vì hắn bày ra mười mấy loại lĩnh vực, ai biết hắn còn có nhiều lĩnh vực hơn nữa không? Giây phút này, Lục Trường Sinh cũng không che giấu nữa. Vù. Lục Trường Sinh thi triển ra loại lĩnh vực thứ sáu là bộc bố lĩnh vực. Một thác nước khổng lồ trong tinh không giáng xuống từ trên bầu trời. Trong chớp mắt khi bộc bố lĩnh vực xuất hiện, tâm niệm của Lục Trường Sinh lay động, dung hợp. Bùm. Tinh không lĩnh vực và bộc bố lĩnh vực lập tức dung hợp với nhau và hình thành tinh không bộc bố lĩnh vực. Thác nước trong hư không đó lập tức phóng to gấp trăm lần. Thác nước nhìn qua vốn chỉ có trăm trượng lập tức biến thành thác nước vạn trượng. Tràn ngập khắp tinh không. thác nước rơi xuống rồi lập tức đâm thủng từng tầng lĩnh vực Long Vân thi triển. Không hay, đây là lĩnh vực dung hợp. Khi Lục Trường Sinh dung hợp lĩnh vực, vẻ vân đạm phong khinh, dường như mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của Long Vân bỗng hoàn toàn thay đổi. Dung hợp lĩnh vực. Đây không phải chuyện đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2, mà là 1 cộng 1 bằng 10. Gần như chỉ trong chớp mắt, thác nước đã rơi xuống và đâm thủng từng tầng lĩnh vực. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, suốt 5 tầng lĩnh vực Long Vân thi triển đều bị thác nước đâm thủng. Nhưng hắn lại vung tay lên, 10 tầng lĩnh vực nữa đã xuất hiện. Tổng cộng 15 tầng lĩnh vực. Ầm ầm ầm. Thác nước tinh không vẫn đang tiếp tục quay cuồng và chấn động. 6 tầng, 8 tầng, 10 tầng cuối cùng, sau khi tinh không bộc bố lĩnh vực đâm thủng 10 tầng lĩnh vực của Long Vân, hiệu quả của nó đã hết và hoàn toàn tán loạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Long Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lĩnh vực dung hợp đáng sợ thật. Tiếc là ta có 15 tầng lĩnh vực, dù ngươi có lĩnh vực dung hợp cũng không thể đâm thủng 15 tầng lĩnh vực của ta. Trấn áp. Ngay sau đó, Long Vân đã điều động 15 tầng lĩnh vực, dùng sức mạnh khi 15 tầng lĩnh vực chồng lên nhau trực tiếp trấn áp Lục Trường Sinh. Tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh lập tức tán loạn. Những lĩnh vực khác cũng tương tự như thế. 15 tầng lĩnh vực à, Lục Trường Sinh không hề sốt ruột. Một loại lĩnh vực dung hợp không thể đâm thủng 15 tầng lĩnh vực, vậy hai loại lĩnh vực dung hợp thì sao? Chém. Tâm kiếm của Lục Trường Sinh lập tức bay ra rồi hoàn toàn đâm vào trong cơ thể Long Vân. Bí pháp tinh thần. Tinh thần chi giới. Long Vân thật sự quá toàn diện. Ngoài 15 tầng lĩnh vực, thế mà hắn còn có bí pháp tinh thần phòng ngự. Dù không thể đưa loại bí pháp tinh thần phòng ngự này vào não vực để ôn dưỡng, nhưng dù sao cũng có hiệu quả phòng ngự trên phương diện tinh thần. Nhưng tâm kiếm của Lục Trường Sinh cũng đã lột xác một lần. Thậm chí ngọc sắc tâm kiếm còn có thể hóa thật từ hư ảo, uy năng cũng vô cùng khủng bố. Vậy nên, tâm kiếm chém mạnh vào tinh thần chi giới. Rắc. Tinh thần chi giới lập tức vỡ vụn. Bùm. Tinh thần của Long Vân chấn động mạnh mẽ. Cảm giác đau đớn kịch liệt xuất hiện trong đầu. Nhưng cuối cùng, tinh thần chi giới đã chặn được một bộ phận rất lớn sức mạnh của tâm kiếm. Thế nên, tuy sức mạnh còn lại cũng rất mạnh, nhưng vẫn không thể làm tinh thần của Long Vân lay động, chỉ làm hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt mà thôi. Nhưng chỉ thế thôi đã đủ rồi. Cơn đau kịch liệt làm sự khống chế của hắn với 15 tầng lĩnh vực hơi buông lỏng. Trong chớp mắt này, Lục Trường Sinh phản kích. Lĩnh vực dung hợp, Thủy Long Quyển lĩnh vực. Lĩnh vực dung hợp, Tinh Không Bộc Bố lĩnh vực. Bốn loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh lập tức dung hợp thành hai loại lĩnh vực. Đầu tiên là Thủy Long Quyển lĩnh vực mênh mông cuồn cuộn, thổi quét mọi thứ. Nó lập tức nghiền nát 15 tầng lĩnh vực của Long Vân. Sau đó, Tinh Không Bộc Bố lĩnh vực lại rơi xuống. 11 tầng, 12 tầng, 13 tầng, 14 tầng, 15 tầng cuối cùng, 15 tầng lĩnh vực đã bị Tinh Không Bộc Bố lĩnh vực đâm thủng. Giây phút này, Long Vân cảm nhận được hơi thở của tử vong. Giống như hắn có thể chết bất cứ lúc nào vậy. Không thể nào, Long Vân thật sự không thể tin vào đôi mắt của mình. Hai loại lĩnh vực dung hợp. Thế mà Lục Trường Sinh lại có hai loại lĩnh vực dung hợp ư, thậm chí bí pháp tinh thần cũng vô cùng mạnh. Mạnh tới nỗi bí pháp tinh thần phòng ngự của hắn không thể ngăn cản nổi. Đặc biệt là lĩnh vực dung hợp. Chuyện này không phải nói muốn dung hợp là có thể dung hợp được. Nhưng thời gian Long Vân tu hành quá dài. Thời gian đủ dài để hắn có thể diễn hóa ra lĩnh vực mình nhắm vào. Có lẽ diễn hóa ra lĩnh vực mang tính nhắm vào là có thể ra đời lĩnh vực dung hợp. Mà đúng là Long Vân có một loại lĩnh vực dung hợp. Có điều, đây là lá át chủ bài của hắn. Hắn gần như chưa bao giờ thể hiện trước mặt những người khác. Long Vân biết rõ, sống ở cổ vực, làm gì cũng phải để lại một tay. Thậm chí ngay cả Từ Hạo Thiên cũng không biết hắn có lĩnh vực dung hợp. Nhưng dưới loại tình huống hiện giờ, Long Vân không thể giấu được nữa. Nếu vẫn ẩn giấu thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Lĩnh vực dung hợp. Băng tuyết lĩnh vực. Ngay sau đó, giữa hư không lại bắt đầu xuất hiện lên một trận tuyết lớn. Đây là loại lĩnh vực thứ 16, tuyết hoa lĩnh vực. Long Vân gần như chưa bao giờ thi triển loại lĩnh vực này. Chính là vì sợ người khác liên tưởng tới lĩnh vực dung hợp. Nhưng bây giờ, hắn bắt buộc phải thi triển. Khi tuyết hoa lĩnh vực được phóng thích ra, nó nhanh chóng dung hợp với hàng băng lĩnh vực và hình thành một loại lĩnh vực dung hợp là băng tuyết lĩnh vực. Dung hợp lĩnh vực không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là 1 cộng 1 bằng 10. Dù dung hợp một vài loại lĩnh vực yếu, không tăng phúc cấp 10 lần nhưng hẳn là cũng tăng phúc cấp 7 đến 8 lần. Vậy nên, khi băng tuyết lĩnh vực vừa được thi triển, cộng thêm mười mấy loại lĩnh vực khác. Thế mà hai loại lĩnh vực dung hợp của Lục Trường Sinh lại không thể hoàn toàn nghiền nát băng tuyết lĩnh vực của Long Vân. Trong lúc nhất thời, Lục Trường Sinh và Long Vân đã hình thành thế giằng co. Hít hà. Rất nhiều võ giả đều hít vào một hơi khí lạnh. Hôm nay bọn họ đúng là được mở rộng tầm mắt. Lĩnh vực dung hợp. Ngay cả Lục Trường Sinh cũng có lĩnh vực dung hợp. Thậm chí hắn còn có hai loại lĩnh vực dung hợp. Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều võ giả thần tàng chỉ cầu mong có thể cảm ngộ được lĩnh vực, có thể cảm ngộ thêm một cái đều vô cùng khó khăn. Còn về lĩnh vực dung hợp ấy, bọn họ thật sự không bắt buộc phải có. Dù bọn họ biết lĩnh vực nào có thể hình thành lĩnh vực dung hợp, nhưng thế thì sao? Chuyên cảm ngộ một lĩnh vực riêng nào đó sẽ tiêu hao một lượng lớn thời gian và sức lực, mà còn chưa chắc sẽ thành công. Trước khi cảm ngộ lĩnh vực thì phải cảm ngộ ý cảnh, chuyện này cần có linh cảm. Ngộ tính của bọn họ không thể đạt tới mức muốn lĩnh ngộ loại ý cảnh nào thì lĩnh ngộ ý cảnh đó. Tất cả đều phải dựa vào may mắn. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Đây đơn giản là so đấu lĩnh vực. Thậm chí, hai loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh còn không chiếm được lợi. Tâm kiếm, chém. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh đã kích phát tâm kiếm. Vù vù vù vù vù. Từng thanh tâm kiếm điên cuồng bay ra. Tâm kiếm không ngừng chấn động trong não vực. Mỗi một lần chấn động đều là một thanh ngọc sắc tâm kiếm. Ngọc sắc tâm kiếm này đã được lột xác một lần, hơn nữa còn có thể hóa thật từ hư ảo. Một thanh tâm kiếm thì không là gì cả. Nhưng 10 thanh, mấy chục thanh ngọc sắc tâm kiếm liên tục không ngừng bắn phá mới thật sự làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, Long Vân cũng cảm thấy như vậy. Hắn nhìn từng thanh tâm kiếm, trong lòng chấn động. Nếu là bình thường thì bí pháp tinh thần mạnh mẽ như vậy không là gì cả, hắn có thể chống đỡ được. Dù không chống đỡ được cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng bây giờ, thế lực lĩnh vực của hắn và Lục Trường Sinh đang ngang bằng với nhau. Dưới tình huống này, bất cứ loại thủ đoạn nào cũng có thể làm hắn thua thảm. Đau. Đau quá. Tinh thần chi giới, ngăn cản. Long Vân cũng không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn này. Dưới tình huống này, lĩnh vực hắn phóng thích đều bị giảm xuống. Ầm ầm ầm. Nhưng Lục Trường Sinh lại càng ngày càng dũng, lĩnh vực thế như chẻ tre. Bay thẳng tới chỗ Long Vân và nghiền áp. Không, Long Vân sợ hãi kêu lên. Sự bình tĩnh thông dong lúc trước hoàn toàn biến mất. Thậm chí, phong độ lúc trước cũng không còn sót lại chút nào. Bây giờ, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi hối hận về chuyện tới đây đối phó với Lục Trường Sinh vì Thanh Tâm Châu. Loại thực lực hiện giờ của Lục Trường Sinh mà là một thần tàng mới ấy à, nhưng bây giờ, ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Dù hắn có Na Di Phù, nhưng tâm kiếm của Lục Trường Sinh lại liên tục bay tới, cuồn cuộn không ngừng. Làm Long Vân không thể thi triển Na Di Phù được. Rắc. Cuối cùng, khi băng tuyết lĩnh vực bị lĩnh vực của Lục Trường Sinh nghiền nát, tinh không bộc bố lĩnh vực của hắn lập tức bao phủ trên người Long Vân. Đặc biệt là thác nước vạn trượng giáng xuống từ trên bầu trời trực tiếp cọ rửa tất cả mọi thứ. Xuy. Một tiếng vang nhỏ vang lên. Thân hình của Long Vân trực tiếp bị thác nước cọ rửa rồi lập tức biến thành bột mịn. Trên người hắn chỉ còn sót lại vài thứ còn hoàn chỉnh. Tất cả những thứ còn lại đều biến thành bột mịn. Yên tĩnh. Xung quanh lập tức rơi vào sự yên lặng giống như đã chết. Long Vân đã chết. Đường đường là đệ tử chân truyền lâu năm của Hoàng Thiên Tông lại chết và biến thành bột mịn như thế, ngay cả thi thể cũng không còn thừa. Lục Trường Sinh giết chết Long Vân rồi hả? Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Long Vân chính là thần tàng thành danh đã lâu của Hoàng Thiên Tông, cộng thêm thực lực hắn vừa thể hiện, đủ để so với thần tàng đứng đầu. Thế mà Lục Trường Sinh lại có thể giết chết một vị thần tàng đứng đầu ư? Lục Trường Sinh có 6 loại lĩnh vực, thậm chí còn có 2 loại lĩnh vực dung hợp cộng thêm một bí pháp tinh thần khủng bố. Ngay cả tinh thần chi giới của Long Vân cũng không chống đỡ được, đủ để thấy bí pháp tinh thần này đáng sợ cỡ nào. Ở khu vực tầng thứ nhất của cổ vực, Lục Trường Sinh đã có thể nghịch phạt thần tàng, được gọi là thần cương đứng đầu. Cổ vực mênh mông nhiều võ giả thần cương như vậy, ai dám xưng là thần cương đứng đầu? Thiên tài đứng đầu như vậy, dù mở ra não vực vừa tấn chức thần tàng vẫn là sự tồn tại đứng đầu, đúng là không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ Hoàng Thiên Tông này gặp phiền phức rồi. Một vị đệ tử chân truyền đã chết không phải chuyện nhỏ đâu, chỉ sợ sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người lại nhìn về phía Lục Trường Sinh, trong ánh mắt đều mang theo một tia kính trọng và sợ hãi. Đúng là đáng sợ. Ngay cả Long Vân cũng bị giết chết. Mà vừa rồi, Long Vân đã dễ dàng hạ gục thần tàng cường đại là Thu Nhất Tiên Sư nên cũng không phải kẻ yếu gì cả. Vèo. Lục Trường Sinh bước một bước đi tới vị trí vừa rồi của Long Vân. Hắn tập trung quan sát. Trên mặt đất có vài thứ. Trong đó có một hạt châu nhìn có vẻ vô cùng nổi bật. Lục Trường Sinh biết rõ, dưới sự cọ rửa của bộc bố lĩnh vực của hắn, thứ có thể bảo lưu sự hoàn chỉnh chắc chắn là thứ khó lường. Vì thế, Lục Trường Sinh nhặt hạt châu trong tay lên. Hừ. Hạt châu này vừa nhặt hạt châu lên, Lục Trường Sinh đã lập tức cảm giác được nội tâm kích động hoàn toàn bình tĩnh lại. Thậm chí, dường như một ít cảm xúc mặt trái xuất hiện trong đầu cũng đều biến mất. Dưới tình huống này, tuy Lục Trường Sinh còn chưa ngộ đạo, nhưng loại trạng thái an bình này có chỗ tốt rất lớn trong việc lĩnh ngộ ý cảnh, diễn hóa lĩnh vực, thậm chí là tìm hiểu võ công và bí pháp. Đây là một món bảo vật phụ trợ khá tốt. Lục Trường Sinh cầm lấy hạt châu rồi nhìn kỹ, bên trên còn khắc chữ cực nhỏ. Thanh Tâm Châu, Từ Hạo Thiên. Đợi đã, viên Thanh Tâm Châu này là của Từ Hạo Thiên hả? Nội tâm Lục Trường Sinh khẽ lay động. Khắc tên lên bảo vật là chuyện rất bình thường. Bình thường, khi Quỷ Thác Tiên Sư hay Đạo Quân luyện chế bảo vật thường sẽ khắc tên chủ nhân ban đầu của nó. Lục Trường Sinh không biết, lúc trước Từ Hạo Thiên phải trả một cái giá rất đắt mới Quỷ Thác Đạo Quân luyện chế ra viên Thanh Tâm Châu này. Nó chính là bảo vật phụ trợ nhất đẳng của Thần Tàng. Bởi vì Thần Tàng cần cảm ngộ ý cảnh, cần phải diễn hóa lĩnh vực, lúc nào cũng phải bảo trì nội tâm bình tĩnh linh hoạt. Thế nên, thứ này vô cùng quan trọng. Lại là Từ Hạo Thiên trong lòng Lục Trường Sinh trở nên lạnh như băng. Bởi vì chuyện của Từ Hạo Nhiên mà Từ Hạo Thiên đã phái Ô Thanh Y tới chặn giết hắn. Không ngờ bây giờ hắn vừa tấn chức Thần Tàng, đối phương lại phái thêm Long Vân tới. Nhưng Từ Hạo Thiên là người sắp đúc thành đạo cơ. Chắc chắn thực lực của hắn còn khủng bố hơn cả Long Vân. Bây giờ đã bắt giữ được khoảng 68 con linh thú ngũ hành. Có thể trên núi giới bi còn một vài con linh thú ngũ hành nữa, nhưng số lượng hẳn là không nhiều lắm, lại còn ẩn nấp kỹ. Nếu thật sự muốn tìm thấy chúng thì chỉ sợ phải mất mấy tháng. Tiếp tục ngay người trên núi giới bi có độ nguy hiểm nhất định. Lỡ như tin Long Vân chết bị truyền tới trong tay Từ Hạo Thiên, chỉ sợ chuyện quan trọng hơn nữa, Từ Hạo Thiên cũng sẽ bỏ lại, tới núi giới bị đối phó với ta. Dựa vào thực lực hiện giờ của ta, đối mặt với Từ Hạo Thiên còn hơi miễn cưỡng. Nhưng không quan trọng, não vực của ta sắp mở rộng tới 10 dặm rồi. Một khi tới 10 dặm là ta có thể luyện hóa một viên đá trấn giới. Đến lúc đó, não vực sẽ càng được củng cố hơn, hiệu suất ôn dưỡng lĩnh vực càng cao hơn, thực lực của ta cũng có thể tiếp tục tăng lên. Trong đầu Lục Trường Sinh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đi. Lục Trường Sinh cất Thanh Tâm Châu và một vài bảo vật không bị thác nước cọ rửa khác đi. Sau đó, hắn bước một bước, lên xuống mấy cái đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lục Trường Sinh biết chắc chắn tin tức trên núi giới bi sẽ bị truyền ra ngoài. Nhưng hắn không thèm quan tâm, bởi vì hắn đã quay về cổ vực Thiên Tông. Hơn nữa, tạm thời hắn cũng không có ý định rời khỏi cổ vực Thiên Tông. Hắn phải lắng động lại một phen mới được. Bởi vì điểm cống hiến của 68 con linh thú ngũ hành chính là một con số thiên văn. Ít nhất là đủ để chống đỡ Lục Trường Sinh đổi ngộ đạo đan trong một khoảng thời gian ngắn. Lục Trường Sinh ngồi khoanh chân trong sân. Trên cổ đeo Thanh Tâm Châu. Mỗi ngày đều đeo Thanh Tâm Châu có thể làm nội tâm của hắn trở nên linh hoạt, từng giây từng phút đều vô cùng bình tĩnh, hơn nữa tư duy cũng ở trong trạng thái sinh động cao độ, linh cảm thường xuyên nảy ra. Lục Trường Sinh đang tổng kết con đường tu hành sau này. Tới Thần Tàng, tu hành võ đạo, tăng thực lực, hơn một nửa đều dừng trên bí pháp và lĩnh vực. Bí pháp thì là ta có Tâm Kiếm Chân Ngôn Quyết còn có thể tiếp tục lột xác, là một bộ bí pháp tinh thần vô cùng thực dụng và mạnh. Còn về lĩnh vực thì thật ra lúc trước ta có hơi chắc chắn phải vậy quá. Lĩnh vực không phải thứ tùy tiện diễn hóa ra là được, trạng thái tốt nhất hẳn là phải lĩnh ngộ lĩnh vực mang tính mục đích. Thần Tàng bình thường có thể diễn hóa ra lĩnh vực đã rất không tồi rồi. Sau đó dùng não vực ôn dưỡng lĩnh vực đến viên mãn, hóa thật từ hư ảo, lực chiến tăng lên. Nhưng đây là con đường của Thần Tàng bình thường. Đối với thiên tài đứng đầu, chỉ cảm ngộ lĩnh vực đã không còn là chuyện khó khăn nữa, bọn họ thường cảm ngộ lĩnh vực có tính mục đích. Đặc biệt là lĩnh vực dung hợp. Suy nghĩ của Lục Trường Sinh dần dần trở nên rõ ràng. Lĩnh vực dung hợp. Lần này, Lục Trường Sinh nhìn thấy lĩnh vực dung hợp Long Vân Thi triển ra thật sự vô cùng khủng bố. Một khi dung hợp lĩnh vực, tương đương tăng phúc gấp 10 lần. Đây là dung hợp hai loại lĩnh vực. Nếu dung hợp ba loại lĩnh vực thì rất có thể sẽ tăng phúc 20 lần. Dung hợp bốn loại lĩnh vực sẽ tăng phúc 30 lần. Dung hợp năm loại lĩnh vực sẽ tăng phúc 40 lần, cứ thế suy ra. Nếu có thể dung hợp năm loại lĩnh vực, tăng phúc 40 lần tương đương với 40 tầng lĩnh vực bình thường. Lục Trường Sinh đột nhiên có một loại cảm ngộ. Hóa ra đây mới là phương hướng tu hành của võ giả đứng đầu trong cảnh giới Thần Tàng. Đã không còn theo đuổi số lượng lĩnh vực nữa, mà là chất lượng lĩnh vực. Hoặc có thể nói là chuyên lĩnh ngộ lĩnh vực có thể dung hợp với nhau. Cứ thế, dù số lượng lĩnh vực rất ít, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh. Ngược lại,